Chương 325, Kezien giáo thụ thực sự là người đẹp thiện tâm. Chương 325, Kezien giáo thụ thực sự là người đẹp thiện tâm. Vương Nhã Kỳ chỉ cảm thấy trên cánh tay nổi lên một mảnh nổi da gà, thuận cánh tay thẳng hướng bên trên nhảy lên. Nàng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đụng đụng, tận lực hạ giọng, mang theo vài phần thăm dò mà hỏi thăm, "Trịnh giáo thụ, các ngươi hôm qua cũng như vậy phải không?" Trịnh Mục Vân nghe nói như thế, xoay đầu lại, khóe miệng có quắp động hai lần. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lập tức quay trở lại. Cái này nhỏ xíu phản ứng, để Vương Nhã Kỳ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ý thức được cái gì ghê gớm sự tình. Ánh mắt của nàng bắt đầu ở Trịnh Mục Vân cùng Từ Nhã Cầm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Từ Nhã Cầm chính nhìn chằm chằm mặt đất, giống như là muốn đem đất xi măng xem thấu, tản ra một loại xấu hổ lại quấn bách khí tức. Vương Nhã Kỳ nhìn xem Từ Nhã Cầm dáng vẻ, trong đầu không tự chủ được hiện ra Từ giáo trường cùng Trịnh giáo thụ niệm những cái kia lời kịch hình ảnh. Hình ảnh kia quá mức có lực trùng kích, Từ giáo trường ngày thường hình tượng cùng niệm lời kịch bộ dáng trùng điệp cùng một chỗ, để Vương Nhã Kỳ lập tức dùng mình một cái. Nàng thậm chí cảm thấy trễ bên trên có thể sẽ làm ác mộng. Cái này ai chịu nổi a? Thẳng đến lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác minh bạch, vì cái gì vừa rồi Từ giáo trường cùng Trịnh giáo thụ sẽ lộ ra loại kia sinh không thể luyến biểu lộ. Hôm qua Kellyen giáo sư tới thời điểm không có học sinh ở đây, cho nên chuyện này còn không đến mức huyên náo mọi người đều biết. Nhưng hôm nay nhưng là khác rồi. Vương Nhã Kỳ vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, chỉ là vũ đạo hệ liền đến hơn 20 người, chớ nói chi là những chuyên nghiệp khác chạy tới đồng học. Nghĩ được như vậy, Vương Nhã Kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Nàng cẩn thận quan sát một chút Từ giáo trường cùng Trịnh giáo thụ biểu lộ, càng xem càng cảm thấy hãi hùng kết vía. Đã từ nét mặt của các nàng bên trong thấy được chính mình bi thảm tương lai. Song song, Vương Nhã Kỳ ở trong lòng kêu rên một tiếng, cả người hoảng vô cùng. Trong óc của nàng bắt đầu nghĩ lung tung, chính mình có thể hay không cuối tuần khi đi học, bởi vì chân trái trước dạo bước tiến lên phòng học, liền bị Trịnh giáo thụ lạp đi tiến hành thể huấn luyện. Lại hoặc là, có thể hay không bởi vì chân phải trước bước vào cửa trường, liền bị Từ giáo trường trực tiếp quét sạch môn hộ. Cứu mạng a, ta thật chỉ là hảo tâm a. Lúc này, nam sinh đội ngũ bên kia truyền đến một trận cười vang. Trương Trạch Vũ khiếp sợ nhìn thoáng qua trên màn hình lời kịch, sau đó vui lên tiếng đến, ta cam. Lâm lão bản lời kịch này rất điêu a. Lâm lão bản quá xinh chơi. So chúng ta lần trước chơi lời thật lòng đại mạo hiểm kích thích nhiều. Mấy cái nam sinh nghe xong, trong nháy mắt tới hào hứng, tâm linh thần hội vỗ tay quyết định, nếu ai ở trong game hố đồng đội, liền muốn làm chúng biểu diễn đoạn này lời kịch. Chết cười Lâm lão bản tốt có tài hoa. Ta đã chuẩn bị kỹ càng thu hình lại. Đây tuyệt đối là hát liệu. So với các nữ sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng xấu hổ, các nam sinh hoàn toàn đem cái này trở thành một trò chơi. Đều hy vọng có thể nhìn thấy đối phương bị trò mèo buồn cười bộ dáng. Vì sao lão bản nơi này quả thực là bảo tàng chi địa, ăn ngon lại tốt chơi, thật sự là quá tuyệt vời. Lời kịch này mặc dù ngây thơ, nhưng đối với sinh viên tới nói, đơn giản vừa vặn. Cũng không biết Ngô Dật hứa hẹn bao nhiêu điều kiện mê người, phí hết đại nhất phiên chắc trở, lạc lạc rốt cục không còn khóc giống. Tiểu gia hỏa lúc này chỉ là không ngừng quất lấy khí, còn mang theo bong bóng nước mũi. Lâm lão bản, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lại dày vò xuống dưới ta tháng này tiền lương tất cả đều muốn mời hiến cho tiểu tổ tông này. Ngô Dật vuốt một cái mồ hôi chán, vẻ mặt đau khổ nói ra. Lâm Huyền thấy thế gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đọc lên lời kịch, đừng nhìn ta chỉ là một con cừu, giải lên cây thì là bắt đầu ăn càng hương lạc lạc nghe được ăn dê hai chữ, nguyên bản thật vất vả ngừng nước mắt, giờ phút này lại đang trong hốc mắt đảo quanh, miệng nhỏ một xẹp, mắt thấy lại phải khóc lên. Ngô Dật thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, hạ giọng tại lạc lạc bên tai nói ra, tiểu tổ tông ấy, chúng ta đã nói xong. Ngươi niệm xong câu này, cậu mua cho ngươi cái kia biết biến hình người máy, chính là ngươi đầu tuần tại thương trường nhìn thấy khoảng kia siêu cấp người máy. Lạc lạc hít mũi một cái, bất quá nghe được biến hình người máy lúc, ánh mắt rõ ràng có dao động. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn bù không được biến hình người máy dụ hoặc, méo miệng, từng chữ khó khăn ra bên ngoài nhảy, ta là một cái lớn sói xám môi nói một cái từ, hắn đều muốn dừng lại, hung tợn chừng Ngô Dật một chút. Ngô Dật chỉ có thể cười rạng rỡ. Rốt cục, lạc lạc đem một chữ cuối cùng nói xong, Lâm Huyền cùng Ngô Dật không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Ngô Dật đang muốn đứng dậy, lạc lạc nắm tay nhỏ giống như mưa rơi vào trên đùi hắn. Hoàng cậu ghét nhất cậu vị kế tiếp. Lâm Huyền cũng không có lập tức động thủ nướng, tiếp tục chào hỏi phía sau xếp hàng khách hàng. Hôm nay lò than có thể đồng thời nướng mấy phần thịt cừu, vì đề cao hiệu suất, hắn tính toán đợi đụng đủ nhất định phân số sau lại cùng một chỗ khai hỏa. Khải Lị An lập khắc hứng thú bừng bừng đi tiến lên đây. Trịnh Mục Vân không để lại dấu vết dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng Từ Nhã Cầm, đồng thời ánh mắt cực nhanh hướng nàng truyền lại tin tức, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Hôm qua là giáo ta, hôm nay đến lượt ngươi ra tay. Từ Nhã Cầm không ngừng tiêu khổ, sớm biết sẽ có tình huống như vậy, ngày hôm qua lời kịch liền nên cấp dậy, cũng không trở thành hôm nay đối mặt đây càng thêm không hợp thói thường lời kịch. Ngay tại nàng kiên trì tiến lên lúc, đã thấy Kellyen từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đối với màn hình điện tử đập một tấm hình. Sau khi chụp hết ảnh xong, Kellyen mở ra phần mềm phiên dịch, đem vừa mới quay chụp tấm hình đạo nhập đi vào. Sau một lát, phần mềm trên giới diện lập tức cho thấy phiên dịch cùng kỹ càng phát âm chỉ đạo. A, không cần làm phiền ngươi tử. Khoa học kỹ thuật thật sự là thuận tiện, ta có thể đi theo cái này niệm. Kellyen cười lung lay trong tay điện thoại. Nghe nói như thế, trốn qua một kiếp Từ Nhã Cầm cơ hồ vui lên tiếng đến. Quá tốt rồi, Kellyen giáo sư thật sự là nhân mỹ tâm thiện, quan tâm nhập y. Nàng ở trong lòng cho Kellyen phát vô số dương thẻ người tốt. Một bên Trịnh Mục Vân thấy cảnh này, sắc mặt đen lại, trong lòng cực độ không công bằng. dựa vào cái gì hôm qua chính mình muốn mỗi chữ mỗi câu dạy Kelly ẩn niệm những cái kia lung túng lời kịch, hôm nay liền có thể bằng vào khoa học kỹ thuật nhẹ nhõm giải quyết. Đây cũng quá không công bằng. Kelly ẩn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đi theo máy móc giọng nữ phát âm, một cái từ chăm chú bắt trước. Mặc dù phát âm cứng nhắc, nhưng thắng ở thái độ chăm chú. Lâm Huyền nhìn nàng lặp đi lặp lại thử 4-5 lần mới miễn cưỡng niệm xong, liền gật gật đầu tính làm thông qua. Chương 326, để chúng ta cùng một chỗ vì nàng cố lên được không? Chương 326, để chúng ta cùng một chỗ vì nàng cố lên được không? Kellyanne thật không dễ dàng hoàn thành chọn món ăn câu, ngay sau đó, liền đến phiên Từ Nhã Cẩm, Trình Mục Vân cùng lao ra tử tạo thành chịu khổ gặp nạn tổ ba người. Từ Nhã Cẩm bởi vì Kellyanne tự hành giải quyết mà sinh ra điểm này mừng thầm, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Nàng mặt ngoài giả bộ như không có việc gì chỉnh lý tóc, thừa cơ len lén liếc một chút sau lưng các học sinh. Trong đội ngũ các học sinh còn tại thảo luận trên màn hình những cái kia không hợp thói thường lời kịch, từng cái mặt mày hớn hở, tạm thời không ai chú ý tới hàng trước tình huống. Từ Nhã Cẩm thấy thế, âm thầm may mắn, nhất định phải bắt lấy cơ hội khó có này, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian kết thúc. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, bờ môi có chút rung động, đang chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất đem lời kịch niệm xong, lừa dối vượt qua kiểm tra. Kellyanne gặp nàng đứng ở nơi đó chậm chạp không mở miệng, nghĩ lầm nàng là bởi vì khẩn trương mà không dám mở miệng. Nàng lập tức dùng vang dội lại cực kỳ sức cuốn hút thanh âm khích lệ nói, "Từ, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể làm được." Không chỉ có như vậy, Kellyanne còn tràn đầy phấn khởi xoay người đối với Vương Nhã Kỳ các năng ngắc, lớn tiếng đề nghị, "Bọn nhỏ, hiệu trưởng của các ngươi cần một chút giúp khí, để cho chúng ta cùng một chỗ vì nàng ủng hộ được không?" Vương Nhã Kỳ cùng mấy nữ sinh vô ý thức liền đáp lời đứng lên, nhao nhao đập lên tay đến. Tại các nàng lôi kéo dưới, những học sinh khác cũng đi theo bắt đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời, vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Từ Nhã Cẩm, nàng nghe được bất thình lình động tĩnh, cả người đều mộng, chỉ còn lại có một cái ý niệm mãnh liệt. Thu hồi vừa mới đúng Kellyanne tất cả khen ngợi. Cái này không phải cái gì thân mật cứu tinh, rõ ràng là tới quấy rối. Từ hiệu trưởng, ủng hộ a từ hiệu trưởng, ngươi có thể. Hiệu trưởng yên tâm bay, Vũ đạo hệ Vinh đi theo. Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Ngươi đuổi tinh đâu? Các nữ sinh một bên vui sướng vỗ tay cổ vũ Từ Nhã Cẩm, một bên hô hào các loại khẩu hiệu. Các nàng kỳ thật trong lòng cũng rất ngạc nhiên, ngày bình thường luôn luôn nghiêm túc Từ hiệu trưởng, đến tột cùng biết dùng dạng gì biểu lộ đọc lên loại này lời kịch. Từ Nhã Cẩm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng xấu hổ đến hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một bên Trịnh Mục Vân, chính em thầm phiền một đâu, nhìn thấy Từ Nhã Cẩm lâm vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh, lập tức thăng bằng, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, kém chút không có cười ra tiếng. Nhưng nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Kellyanne ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về hướng Trịnh Mục Vân, trên mặt vẫn như cũ treo nhiệt tình dáng tươi cười, lớn tiếng nói, để cho chúng ta cũng cổ vũ một chút Trịnh Mục Vân giáo sư được không? Theo câu nói này ra miệng, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập tại Trịnh Mục Vân trên thân. Ngay sau đó, lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng liên tiếp cổ vũ âm thanh bạo phát đi ra. Trịnh Mục Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt, rất không ưu nhã đánh người xúc động. Tại trong tiếng vỗ tay, Từ Nhã Cẩm mặt đỏ bừng lên, cảm giác mình đầu ông tắc hưởng, toàn thân huyết dịch đều tại hướng trên mặt tuôn ra. Lúng túng cảm xúc đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng đầu góc trống rỗng, bờ môi không bị khống chế run nhẹ nhẹ, ngạnh sinh sinh thì thầm, ta là một cái lao sói xám, hôm nay mua dê không bắt dê, lão bà khen ta thật tuyệt đồng hàng sau các học sinh lòng hiếu kỳ quay phá, vì có thể nghe rõ Từ Nhã Cẩm thanh âm, không tự giác hướng trước trên trước. Tất cả mọi người rối cổ, con mắt chăm chú nhìn phía trước, sợ bỏ lỡ cái này khó gặp tràng diện. Trịnh Mục Vân thấy cảnh này, trong lòng minh bạch mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Dù sao đã đến tình trạng này, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đợi đến phiên nàng thời điểm, nàng cắn răng, hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định, hoàn chỉnh niệm xong cả đoạn lời kịch. Nàng bạn kia đứng đắn nhớ tới hoang đường như vậy lời kịch bộ dáng, cùng ngày thường nghiêm túc hình tượng tạo thành tương phản to lớn. Cái này tương phản để mấy cái vũ đạo hệ học sinh cả kinh mở to hai mắt nhìn, bên trong một cái nữ sinh nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Có thể kịp phản ứng sau lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Lão gia tử đứng bình tĩnh tại cuối cùng, nhìn xem hai cái vạn bối ở trước mặt mọi người quấn bách như vậy bộ dáng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên cảm thấy chính mình gương mặt già nua kia tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao tất cả mọi người tại kinh lịch cái này lúng túng thời khắc, chính mình cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó đâu. Đợi cái này chịu khổ gặp nạn tổ ba người đều niệm xong lời kịch sau, các học sinh rốt cuộc nhịn không nổi, trong đội ngũ trong nháy mắt buộc phát ra trận trận cười to. Lâm Huyền nhìn xem cuộc nháo kịch này, động tác trên tay lại một khắc cũng không ngừng lại. Hắn đem sớm ướp gia vị tốt thịt cừu chỉnh tề mang lên giá nướng, một mạch mà thành. Màu mỡ thịt cừu cùng thiêu đến đỏ bừng lửa than vừa mới tiếp xúc, liền lập tức phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên trong xương khói cấp tốc tràn ngập ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Nô giật kìm nén không được, không tự chủ được bu lại, con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm giá nướng, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, làm sao đều nhấc không nổi. Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm bừng bừng nhiệt khí lò than, phảng phất sợ bỏ lỡ. Lâm Huyền canh giữ ở lò than bên cạnh, nhàn thục địa lật qua lật lại trên khung sắt thịt cừu. Tại hắn khống chế bên dưới, thịt cừu đều bị nóng. Theo lửa than tiếp tục thiêu đốt, thịt cừu nguyên bản tươi non màu sắc dần dần chuyển biến, biên giới chỗ nổi lên nhàn nhạt kim hoàng. Thịt cừu nội bộ dầu chân bắt đầu từ từ ra bên ngoài bốc lên, bóng ánh sáng long lanh dầu chân thuận thịt cừu trượt xuống, nhỏ xuống tại nóng bỏng trên lửa than, trong nháy mắt dâng lên một trận mang theo nồng đậm mùi thịt khói trắng. Cái kia mùi thơm mê người, treo chọc lấy Ngô Dật khứu giác. Mới đầu, mùi thơm này còn mang theo thịt dê bản thân đặc thù có chút tanh hương, tại lửa than bên dưới, các loại hương liệu mùi thơm ngào ngạt hương khí cấp tốc phóng xuất ra, cùng thịt dê mùi thơm hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại làm cho người thèm nhỏ dãi hợp lại hương khí. Mùi thơm này càng ngày càng đậm hơn, tràn ngập ở trong không khí. Nô Dật không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hầu kết trên dưới kịch liệt nhấp nhô. Hắn cảm giác chính mình thèm ăn đã bị mùi thơm này triệt để tỉnh lại, trong bụng con sâu thèm ăn cũng bắt đầu dục dịch, hắn không thể lập tức liền có thể thưởng thức được cái này mỹ vị thịt yêu. Nô Dật đứng tại lò nướng bên cạnh, hai cánh tay không ngừng xoa xoa, lo lắng đuổi bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn giống như là bị dính tại thịt cừu bên trên, phản phất không để ý, thịt cừu liền sẽ không cánh mà bay. Lúc này, Lâm Huyền ngẩng đầu, mở miệng hỏi, "Phải thêm cay không cần?" Nô Dật nghe được hỏi thăm, liên tục không ngừng đáp lại, "Hơi cay liền tốt." Lâm Huyền gật gật đầu, sau đó theo thứ tự hỏi thăm phía sau Kelly and mọi người, căn cứ mỗi người khác biệt khẩu vị đặc biệt thích, bắt đầu tiến hành sau cùng gia vị kết thúc công việc làm việc. Rốt cục, Lâm Huyền dùng kẹp đem thịt cừu từ nóng bỏng lò than thượng chuyển rời đi duy nhất một lần trong hộp đồ ăn. "Tốt, lấy bữa ăn đi." Nô Dật lập tức giơ ra hai tay, không kịp chờ đợi tiếp nhận chính mình hai phần thịt cừu. Trước mắt thịt cừu đã bị nướng đến vừa đúng, hiện ra mê người bóng loáng. Tây thì là cùng ớt bột đều đều mà xào rượu rơi tại thịt cừu mặt ngoài, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm nhỏ dãi, mỗi một khối đều tản ra làm cho người khó mà ngăn cản hương khí. Nô Dật không chút do dự cầm lấy một khối thịt cừu, trực tiếp đưa vào trong miệng. Chương 327, ta trước đó qua cũng là thứ gì thời gian khổ cực. Chương 327, ta trước đó qua cũng là thứ gì thời gian khổ cực. Nô Dật dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, răng rắc một tiếng thanh thúy êm hai tiếng bang truyền đến. Sốt giòn vỏ ngoài dẫn đầu tại giữa răng nổ tung. Ngay sau đó, tươi non nhiều chất lỏng thịt dê trong nháy mắt phóng xuất ra nồng đậm thuần hậu mùi thơm, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tại trong miệng lan tràn ra. Mùi thơm kia đã có lửa than nướng mang tới đặc biệt cháy hương, lại có cây thì là đặc biệt khí tức, còn có quả ớt có chút cay độc, kích thích lấy vị giác, toàn bộ hương vị cấp độ phong phú. Nô Dật con mắt lập tức trừng đến căng tròn, trên mặt hiện đầy say mê. Hắn phảng phất tất cả giác quan đều bị chiếm cứ, một bên miệng lớn nhai nuốt lấy, một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ăn quá ngon đây cũng quá ăn ngon. Thịt dê tươi non cùng vỏ ngoài xốp giòn tạo thành tuyệt diệu cảm giác so sánh, để Ngô Dật hoàn toàn không dừng được. Hắn sớm đã không để ý tới cái gì hình tượng, phong quyển tàn vân giống như tiêu diệt trong tay thịt cừu, mỡ đông dính đầy khoe miệng, nhưng hắn lại không hề hay biết, toàn thân tâm đắm chìm tại trong lúc này. Giờ phút này, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hắn cùng phần này mỹ vị than sườn dê nướng. Kelly Ann điểm chính là không cay than sườn dê nướng, nàng ẩm thực thói quen không để cho nàng rất có thể tiếp nhận vị cay đồ ăn. Trong hộp đồ ăn bay lên nhiệt khí lôi cuốn lấy nồng đậm thuần hậu mùi thịt, đập vào mặt. Nàng ánh mắt rơi vào phần này thịt cừu bên trên. Thịt cừu mặt ngoài bị nướng đến kim hoàng hơi cháy, hiện ra mê người ánh sáng nhạt. Thịt cừu bên trên dầu chân còn tại tư tư rung động, mỗi một âm thanh tư tư đều tại trêu chọc lấy nàng bị giác. Lúc đầu nàng biết được hôm nay Lâm Huyền không bán tịch chấp đục kẹp bánh bao không nhân thời điểm, trong lòng rất là thất vọng. Ăn ngon như vậy tịch chấp đục kẹp bánh bao không nhân chỉ thưởng thức qua một lần, làm sao có thể tùy tiện thỏa mãn đâu. Mà bây giờ, khi nàng nhìn chăm chú trước mắt phần này than sườn dê nướng lúc, nàng ý thức được, phần này mỹ thực chỉ sợ hoàn toàn không kém ngày hôm qua tịch chấp đục kẹp bánh bao không nhân. Đồng dạng có một loại ma lực dẫn động nàng thèm ăn, để nàng không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp. Kelly Ann vươn tay, cầm lấy một khối thịt cừu. Đầu ngón tay vừa chạm vào đụng, liền có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia mới ra lò nóng hởi nhiệt độ. Nàng nhẹ nhàng dùng sức, răng cắn nát xốp giòn ra trong nháy mắt, sung mãn nước thịt lập tức đầy tràn qua miệng. Không có vị cay kích thích, ngược lại để nàng càng có thể ổn định lại tâm thần thưởng thức được thịt dê bản thân tương ngon. Trải qua tỉ mỉ ướp gia vị chất thịt dị thường non mềm, đậu hũ giống như vào miệng tan đi. Hương liệu hương vị thẩm thấu tiến mỗi một tia sợi bên trong, nhưng lại vừa đúng, lại không chút nào che giấu thịt dê cái kia nguyên chất nguyên vị tươi đẹp. Mà lửa than nướng mang đến đặc thù cháy hương, cùng tươi non chất thịt tạo thành hoàn mỹ vô khuyết phối hợp. Kellyanne không tự chủ được nhắm mắt lại. Từ, trịnh. Cái này thật bất khả tư nghị. Nuốt xuống trong miệng ngụm này thịt dê, Kellyanne kích động đến khoa tay múa chân, kém chút liền đụng phải bên cạnh Từ Nhã Cẩm. Trên thực tế, ngay tại tháng trước, nàng còn nhận một vị bạn bè mời, tiến về một nhà mẹ kỳ lầm tam tinh nhà hàng dùng cơm. Nhà hàng kia gạo nó lâm chủ bếp sở trường món chính là phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu. Phòng ăn này hẹn trước độ khó cực cao, thậm chí xếp tới 3 tháng sau. Mà phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu càng là mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Nương tựa theo đạo này phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu, vị này mẹ kỳ lầm chủ bếp thậm chí tiếp nhận rất nhiều nhà nổi danh mỹ thực tạp chí phỏng vấn. Mỗi một thiên đưa tin đều đem món ăn này miêu tả đến giống như nhân gian mỹ vị. Vị kia mẹ kỳ lầm chủ bếp xào nấu ra phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu hương vị xác thực có thể xưng nhất tuyệt. Là Kelly Ann nếm qua món ngon nhất thịt cừu, không hổ là mẹ kỳ lầm chủ bếp sở trưởng thức ăn ngon. Nhưng mà ngay hôm nay, Lâm lão bản làm than sườn dê nướng lại cho nàng mang đến một loại hoàn toàn khác biệt lại mãnh liệt hơn cảm giác thỏa mãn. Nàng thậm chí cảm thấy đến vị kia mẹ kỳ lâm chủ bếp chiêu bài phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu, muốn xếp hạng tại Lâm lão bản cái này than sườn dê nướng đằng sau. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Kelly Ann chính mình cũng cảm thấy đơn giản muốn điên rồi. Mẹ kỳ lâm tam tinh phòng ăn đại biểu cho mỹ thực giới trình độ cao nhất, mà trước mắt chỉ là bên đường một cái bình thường quầy đồ nướng. Nhưng loại này cảm thụ phát từ nội tâm nhưng lại chân thật như vậy. Kelly Ann không kịp chờ đợi hướng Từ Nhã Cầm bọn người chia sẻ ý nghĩ của mình. Nàng vừa nói, một bên bẻ ngón tay chăm chú tính toán, các ngươi biết không, tại nhà kia mẹ kỳ lầm tam tinh phòng ăn, một phần phổ La Vượng Tư Hương thảo nướng sữa thịt cừu chọn gói muốn $398, nhưng mà này còn không bao hàm rượu. Nhưng nói thật nàng lại cắn một cái trong tay Lâm Huyền nướng thịt cừu, phòng ăn kia thịt cừu so ra kém Lâm lão bản làm cái này. Từ Nhã Cầm nhìn xem Kelly Ann phản ứng, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Khả Khải Lý An như cũ chưa vừa lòng với đó, nàng nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng tiến hành giá cả chuyển đổi. Các ngươi nhìn, nơi này 68 nguyên một phần thịt cừu, chuyển đổi tới vẫn chưa tới 10 đô la. To lớn giá cả kém để nàng chấn kinh. Không đến 10 đô la, liền có thể ăn vào một phần vô luận là cảm giác hay là hương vị, đều có thể so với. Không, trong lòng nàng thậm chí siêu việt Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh món chính mỹ thực. Đây quả thực đã không thể dùng tỷ lệ hiệu suất đi tới hình dung, nói là tỷ lệ hiệu suất chi vương đều không chút nào quá đáng. Kellyanne một bên chậm rãi nhai nuốt lấy thịt cừu, ánh mắt dần dần trở nên có chút hoảng hốt. Nàng đi qua tại những cái kia cao cấp phòng ăn dùng cơm kinh lịch. Những cái kia xa hoa hoàn cảnh, đẹp đẽ bày mâm cùng cao giá cả để nàng cảm thấy mình thưởng thức được chính là đỉnh cấp mỹ thực. Thượng đế a, ta trước kia qua đều là thứ gì thời gian khổ cực. Kellyanne tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Vương Nhã Kỳ cùng đám bạn cùng phòng theo thứ tự hoàn thành mua sắm quá trình. Mỗi người tại niệm xong đoạn kia xấu hổ lời kịch sau, trên mặt biểu lộ đều cực kỳ phức tạp. Trước mặt mọi người bị trò mèo sinh ra xấu hổ, bị người quen vây xem quất bách, cùng nhìn thấy bằng hữu gặp cảnh như nhau lúc không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Vương Nhã Kỳ chú ý tới Kellyanne giáo sư cùng từ hiệu trưởng ở giữa nói chuyện. Nghe được Kellyanne đúng Lâm lão bản than sườn dê nướng độ cao đánh giá, cùng Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh thức ăn ngon so sánh, trong nội tâm nàng nguyên bản xấu hổ cảm giác dần dần biến mất. Chỉ cần tốn hao 68 nguyên, liền có thể ở chỗ này thể nghiệm đến siêu việt Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh phòng ăn tiêu chuẩn mỹ thực, niệm bài câu kia lời kịch giống như xác thực không coi vào đâu. Vương Nhã Kỳ càng nghĩ càng thấy đến đây quả thực quá có lời. Nghĩ đến cái này, Vương Nhã Kỳ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Mập mũm mím cùng phòng dùng tuổi trò nhẹ nhàng thông nàng, đồng thời hạ giọng, mang theo phàn nàn nói, "Kỳ Kỳ, ngươi nói hoa 68 khối tiền ăn một phần sườn dê nương có thể hay không quá mắc a? Cái này đều chống đỡ ta một ngày rưỡi tiền ăn." Gặp Vương Nhã Kỳ không có trả lời, nàng ngẩng đầu nghi ngờ, lại phát hiện Vương Nhã Kỳ đang theo dõi còn tại trên lửa than nướng thịt cừu, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Mập mũm mím cùng phòng lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ, do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Ngươi sẽ không phải bị Lâm lão bản cái này lợi kịch, kích phát cái gì đam mê đặc thù đi?" Chương 328, Dương Dương, có phải hay không rất thơm? Chương 328, Dương Dương, có phải hay không rất thơm? A. Vương Nhã Kỳ lấy lại tinh thần, tức giận hướng phía Mập Mũm Mím cùng phòng liếc mắt. Sau đó lập tức thần bí hề hề nói ra, "Nếu là ta cho ngươi biết, Lâm lão bản phần này thịt cừu đặt ở Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh phòng ăn, tuyệt đối có thể bán 400 đô la trở lên, ngươi còn cảm thấy quý sao?" 400 đô la? Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh? Mập Mũm Mím cùng phòng thanh âm đột nhiên cất cao, trong nháy mắt dẫn tới chung quanh không ít đồng học nhao nhao ghé mắt. Nàng tranh thủ thời gian che miệng lại, con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy ăn bữa cơm a? Muốn thật có cái này dự toán, ai còn sẽ đến ăn quán bên đường a? Vương Nhã Kỳ thấy thế, chỉ là nhún nhún vai, sau đó chỉ Kellyanne giáo sư vị trí, đây cũng không phải là ta nói vừa, đây là Kellyanne giáo sư chính miệng nói, không tin chính ngươi đến hỏi. Tiếp đấy, nàng thuật lại lấy vừa rồi nghe được Kellyanne giáo sư cùng người khác đối thoại. Kellyanne giáo sư nói lên tháng tại một nhà Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh phòng ăn nếm qua tương tự thịt cừu, một phần liền muốn 398 đô la đâu, mà lại nàng còn cảm thấy nhà kia Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh thịt cừu hương vị còn xa xa so ra kém Lâm lão bản làm ăn ngon đâu. Nhìn xem Vương Nhã Kỳ cái kia chăm chú đến không có khả năng lại vẻ mặt nghiêm túc, Mập Mũm Mím cùng phòng biểu lộ dần dần hoài nghi chuyển biến thành chấn kinh. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn ngay tại thuần thục nướng thịt cừu Lâm Huyền, một mặt đội bằng nói, "Ngươi nói ta hiện tại ôm lấy Lâm lão bản đuổi, cầu hắn lại bán ta một phần, có thể hữu dụng không? Ngươi có thể thử một chút." Vương Nhã Kỳ đạo. Mập Mũm Mím cùng phòng nghe xong, ai đoán thở dài, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, đợi lát nữa nhất định phải phát vòng bằng hữu, tiêu đề liền cứ gọi giá trị 400 đô la gạo nó Lâm Tam Tinh lộ bên cạnh bảy. Nói không chừng có thể thu lấy được thật nhiều lời khen đâu. Nói, trên mặt nàng biểu lộ cũng dần dần trở nên hưng phấn lên. Nô Dật Phong quyền mây tản giống như đã ăn xong phần thứ nhất thịt cừu, mỗi một cây xương cốt đều bị hắn gặm đến sạch sẽ, liên tục trong xương cái kia một chút xíu nhỏ xíu vụn thịt đều không có trốn qua miệng của hắn. Sau khi ăn xong, ý hắn còn chưa hết chậm rãi liếm liếm khóe miệng, ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía để ở một bên phần thứ hai thịt cừu. Hộp đồ ăn bên trong thịt cừu vẫn như cũ bốc hơi nóng, màu vàng nóng dầu chân tại dưới ánh đèn nội y kỳ tỏa sáng, cây thì là cùng ớt bột hương khí hỗn hợp có lửa than nướng tiêu hương, không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Nô Dật nhịn không được hít vào một hơi thật dài, mặc dù đã ăn một phần thịt cừu, có thể giờ phút này lại không chút nào cảm giác được chẳng đấy, ngược lại là càng khát vọng nhấm nháp. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể liên tiếp nhấm nháp hai phần Lâm lão bản tự tay chế tác thịt cừu, Nô Dật đã cảm thấy thế giới này phảng phất đều trở nên không gì sánh được mỹ hảo, khắp nơi đều tràn đầy hạnh phúc hương vị. Hắn không khỏi ngâm nga điệu hát dân gian, hôm nay là ngày tháng tốt, ngay tại hắn cầm lấy phần thứ hai thịt cừu chuẩn bị lần nữa hưởng dụng lúc, đột nhiên cảm giác ống quần bị một cỗ không hiểu lực đạo vừa đi vừa về lôi kéo. Nô Dật vô ý thức túi đầu xem xét, Lạc Lạc chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn trong tay hắn hộp đồ ăn. Lạc Lạc con mắt bởi vì đã mới vừa khóc, giờ phút này còn hơi có vẻ hơi sưng đỏ, có thể khóe miệng lại chảy ra một chút sáng long lánh, khả nghi óng ánh chất lỏng. Cậu Lạc Lạc nuốt ngụm nước bọt, trong thanh âm kia rõ ràng mang theo một chút do dự, tựa hồ đang xoắn xuýt muốn hay không nói ra lời kế tiếp. Dừng lại một chút sau, hắn lại nhỏ giọng nói ra, "Trong tay ngươi dê dê, có phải hay không rất thơm?" Nói đến dê dê cái từ này lúc, khuôn mặt nhỏ của hắn rõ ràng nhíu một chút, trong lòng bao nhiêu còn có chút khó chịu. Nô Dật thấy cảnh này, trong lòng nhất thời còi báo động đại tác. Thế là lập tức đem hộp đồ ăn hướng trong ngực tu lại, đồng thời trên mặt bày ra một bộ khoa trương biểu lộ nói ra, không thơm, thúi chết, khó ăn rất. Vì để cho gia tăng sức thuyết phục, hắn còn cố ý làm cái nôn mửa động tác, giả bộ làm ra một bộ khó mà nuốt xuống dáng vẻ. Lạc Lạc trong mắt tràn đầy hồ nghi, nhìn chằm chằm Nô Giật nhìn hai giây, đột nhiên kéo cuống họng la lớn, hỏng cậu, ngươi gạt người. Vừa rồi ta gọi ngươi tốt vài tiếng ngươi cũng không để ý tới ta. Nô Giật sửng sốt một chút, chính mình ăn nặng như vậy thấm sao? Vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới cháu trai đang gọi hắn. Bất quá bây giờ cũng không phải thừa nhận thời điểm, nếu là thừa nhận, tiểu gia hỏa này khẳng định không dung tha. Hắn đầu góc nhất chuyện, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cười dạng dỡ nói, cái này thật không thể ăn. Cậu đợi lát nữa dẫn ngươi đi ăn hắn bảo, còn có ngươi yêu nhất gà rán thế nào? Lạc Lạc con mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, nhưng nhìn một chút cậu trong tay thực yếu, lại nghĩ đến muốn mỹ vị gà rán, linh cơ khẽ động. Ta trước tiên có thể ăn cái này hắn chỉ thực yếu, sau đó lại ăn hắn bảo gà rán. Nói xong, con đắc ý lung lay đầu, hiển nhiên đối với mình an bài hết sức hài lòng. Nô Giật không nghĩ tới bây giờ tiểu hài khó như vậy lừa gạt, chính mình khi còn bé, tùy tiện lấy chút đồ ăn vặt liền có thể dỗ đến thật vui vẻ, nào giống hiện tại Lạc Lạc, quỷ tinh so với chính mình khi còn bé khó dỗ dành nhiều. Vì bảo trụ Lâm lão bản cái này kiếm không dễ thực hữu, Nô Giật quyết định sử xuất trung cực tất sát kỹ. Hắn nghiêm trang nói ra, "Lạc Lạc, ngươi nhìn a, chỉ có lao sói xám mới có thể ăn dê dê. Ngươi không phải ghét nhất lao sói xám sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành lao sói xám lớn như vậy bại hoại?" Thuyết pháp này quả nhiên để Lạc Lạc do dự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy dãy rủa. Lão sói xám chính là từ đầu đến đuôi đại phôi đản, hắn cũng không muốn biến thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận liên tiếp kinh hô. Mấy cái vừa cầm tới thịt cừu nữ sinh không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, trong nháy mắt bị cái kia mỹ rượu hương vị chỗ chinh phục, nhao nhao phát ra từ đáy lòng tán thưởng. "Trời ạ, đây cũng quá ăn ngon đi, một chút tanh nồng vị đều không có ấy, đến cùng là thế nào làm được? Cái này vị quá trình ngay ngắn, so ta lần trước đi thảo nguyên du lịch ăn vào còn hương." Nô Giật mấy thanh âm này, trong lòng thầm kêu không tốt, sớm biết nên mang theo Lạc Lạc đi xa một điểm. Quả nhiên, Lạc Lạc nghe được các nữ sinh tiếng than thở sau, lập tức quay đầu nhìn về phía mấy cái kia ăn đến say sưa ngon lành đại tỷ tỷ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Qua vài giây đồng hồ, Lạc Lạc rốt cục hạ quyết tâm, cậu ta có thể tạm thời làm một lần lao sói xám. Nô Giật mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm lão bản làm than sườn dê nướng lại có to lớn như vậy ma lực, liên tục tiểu bằng hữu kiên trì không thể ăn dê dê tín niệm đều có thể cải biến. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc nói ra, không nên không nên, lao sói xám hay là để cậu tới làm đi, nhà chúng ta Lạc Lạc thế nhưng là bé ngoan, sao có thể làm lớn sói xám đâu. Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, thanh âm lập tức tăng lên, hô, hỏng cậu, ngươi chính là không muốn để cho ta ăn. Mama nói qua, người hẹp hỏi là không có bằng hữu. Chương 329, Dương Dương, có lỗi với. Chương 329, Dương Dương, có lỗi với. Nô Giật bị lời này nẹn đến nửa ngày nói không ra lời, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác đi phản bác, chỉ có thể khô cằn tái diễn, cậu không phải hẹp hỏi cách đó không xa xếp hàng mấy cái lao thực khách đã sớm chú ý tới bên này náo nhiệt động tĩnh. Trong đó một vị ngày bình thường thường xuyên tại trong nhóm cùng Nô Giật nói chuyện phiếm trêu ghẹo lao thực khách, giờ phút này nhắm ngay thời cơ bắt đầu cắm đao. Tiểu Bằng Hưu nói ít một chữ, ta xem là không có bạn gái mới đúng chứ. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới mấy cái lao thực khách cởi bàng, mọi người nhao nhao phụ họa. Chính là, liên tục tiểu hải tử đều muốn khi dễ. Cái này nếu là con của ta, ta một ngụm đều không ăn, cho hết hắn giữ lại. Chậc chậc, thật sự là không có đại nhân dạng. Các ngươi biết cái gì? Nô Giật quay đầu lướng bọn hắn liếc mắt. Bọn gia hỏa này chính là đỏ mắt chính mình có thể duy nhất một lần ăn hai phần thịt cừu, trong lòng không thăng bằng, cố ý ở chỗ này châm ngòi thổi gió, muốn nhìn hắn trò cười. Phải biết, vì dỗ dành Lạc Lạc, chỉ là vừa rồi hứa hẹn cho hắn biến hình người máy cùng các loại đồ ăn vặt, tính được liền đủ mua 6-7 phần thịt cừu. Ta muốn ăn, ta liền muốn ăn. Lạc Lạc gặp có người giúp mình nói chuyện, lập tức lai liếu kính. Trong đội ngũ các nữ sinh viên đại học nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Có mấy cái nữ sinh còn tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai, một bên khe khẽ bàn luận lấy, một bên thỉnh thoảng nhìn xem Nô Giật và Lạc Lạc. Nô Giật chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng những nữ sinh kia ánh mắt để hắn như có gai ở sau lưng, toàn thân không được tự nhiên. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì dụ dỗ nói, Lạc Lạc ngoan, chúng ta trước đó không phải đều nói tốt thôi. Cái này thịt cừu quy cứu cậu, cậu cái này dẫn ngươi đi ăn hắn bảo, có được hay không không cần. Ta liền muốn ăn cái này. Lạc Lạc căn bản không linh tỉnh, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, chuẩn bị đại náo một trận. Nô Giật thấy thế biết hôm nay cửa này là vô luận như thế nào đều làm khó dễ đành phải thỏa hiệp, tốt tốt tốt, ta thật sự là sợ ngươi rồi. Hắn bạn phần không muốn đem hộp đồ ăn đưa tới Lạc Lạc trước mặt, ở trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình, tiểu hài tử ăn ít, ăn không được mấy ngụm liền sẽ dính. Lạc Lạc lập tức nín khóc mỉm cười, không kịp chờ đợi tiến đến hộp đồ ăn trước, thật sâu hít một hơi. Nhưng ngay lúc hắn đưa tay muốn bắt thịt cừu lúc, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, động tác lập tức dừng lại. Ngay sau đó, hốc mắt lại là đỏ lên, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính đối với thịt cừu nhỏ giọng thầm thì, "Dương, Dương, có lỗi với. Ta coi như lần này lao sói xám, về sau chúng ta hay là hảo bằng hữu." Nô Giật nhìn xem một màn này, khoe miệng không tự chủ được co quắp một chút, trong lòng có một đống đậu đen rau muống lời nói sửng sốt không dám nói lối ra. Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên một khối nhỏ nhất thịt cừu, nhắm mắt lại, chậm rãi đem thịt cừu bỏ vào trong miệng. Vừa mới một ngụm, ánh mắt của hắn liền trừng đến căng tròn. tươi non nhiều chất lỏng thịt dê tại trong miệng tản ra, đặc biệt mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua mỹ vị để hắn hoàn toàn sợ ngây người. Nô Dật nhìn xem Lạc Lạc bộ kia trợn tròn con mắt, phồng má bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa khoe miệng còn dính lấy cây thì là hạn, khuôn mặt nhỏ bởi vì thức ăn ngon mãnh liệt trùng kích mà lộ ra đặc biệt sinh động. Dương Dương ăn ngon đi. Nô Dật cố ý hỏi, muốn nhìn một chút Lạc Lạc phản ứng. Lạc Lạc liên tục không ngừng gật đầu, trong miệng nhét tràn đầy, căn bản nói không ra lời. Thật vất vả nuốt xuống cái thứ nhất, hắn bóng nhảy tay nhỏ lập tức lại cầm bốc lên khối thứ hai thịt cừu, lần này cố ý tuyển khối mang món sườn. Để vào trong miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, món sườn bị cắn nát, Lạc Lạc con mắt hạnh phúc híp lại thành một đường nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Bộ dáng này đơn giản cùng vừa rồi Ngô Dật ăn như gió cuốn lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Nhìn xem cháu trai ăn được ngon ngọt, thỏa mãn bộ dáng nhỏ, Ngô Dật trong lòng điểm này không bỏ dần dần tiêu tán, rốt cục tìm về một chút khi cậu tự giác, trong lòng tràn đầy đối ngoại sinh cương triều. Hắn từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra lớn nhất một khối thịt cừu, đưa tới Lạc Lạc bên miệng nói ra, "Tới tới tới, nếm thử khối này, khối thịt này nhiều nhất nha có thể lương đâu." Lạc Lạc nhìn thấy đưa tới thịt cừu, không chút do dự há mồm liền cắn, động tác nhanh đến mức kinh người, kém một chút liền cắn được Ngô Dật ngón tay. "Ôi." Ngô Dật giật nảy mình, mau đem tay rút về, vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi thuộc giống chó a." Ai ngờ, Lạc Lạc nghe nói như thế, biểu lộ cấp tốc do tinh truyền âm, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, theo gương mặt quần quần xuống. Ngô Dật lập tức ngộng, đại não cấp tốc vận chuyển, cẩn thận hồi tưởng chính mình lời mới vừa nói, chẳng lẽ là cậu cái từ này không giải thích được xúc động tiểu gia hỏa cây nào thần kinh nhạy cảm. Đang lúc nghĩ đến làm như thế nào dỗ hài từ thời điểm, lại nghe thấy Lạc Lạc một bên rút thuốc tha thuốc thít dựng thuốc thít, một bên mơ hồ không do nói, "Ô ô ô Dương Dương ăn quá ngon, ô ô ta là đại phôi đản." "Dương Dương, có lỗi với." Lần này Ngô Dật triệt để trợn tròn mắt, dở khóc dở cười nói, "Cho nên ngươi khóc là bởi vì cảm thấy thịt cừu ăn quá ngon có lỗi với Dương Dương." Lạc Lạc gật gật đầu, nước mắt đổ rào rào hướng xuống rơi. Ngô Dật bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tiểu hài tử mạch não thật sự là quá khó hiểu a. Trước một giây còn được hoan nghênh vui vẻ tầm, một giây sau cũng bởi vì như thế cái kỳ quái lý do khóc bù lu bù loa. Lại nhìn Lạc Lạc, một bên khóc còn vừa không quên tiếp tục hướng trong miệng nhét thịt cừu. Một khối tiếp một mảnh đất ăn, miệng nhỏ bị bóng loáng tỏa sáng. Có thể nuốt xuống đằng sau, lại bắt đầu một vòng mới bản thân khiển trách, sau đó tiếp tục khóc. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa phần thịt cừu đều bị hắn tiêu diệt hết. Nô Dật nhìn thấy Lạc Lạc bởi vì khóc nhiều lần, con mắt trở nên vừa đỏ vừa sưng, đoán chừng một lát cái này sưng đỏ là tiêu không nổi nữa. Bộ dáng này nếu như bị Đường tỷ trông thấy, khẳng định đến truy vấn ngọn nguồn. Nô Dật đứng ở đằng kia, đã bắt đầu ở trong lòng vắt hết óc lập lý do. Nói là tại nhi đồng nhạc viên không cẩn thận ngã một phát, hay là nói nhìn phim hoạt hình quá đầu nhập, bị kịch bản cảm động khóc. Cũng không thể ăn ngay nói thật là bởi vì ăn thịt cừu ăn đến quá thơm, kết quả bởi vì cảm thấy có lỗi với dê mà khóc thành như vậy đi. Nếu là thật nói như vậy, Đường tỷ không phải cảm thấy hắn đầu óc có bệnh không thể. Nghĩ được như vậy, Nô Dật không khỏi thở dài. Sớm biết như vậy, còn không bằng chính mình thành thành thật thật mua một phần ăn xong liền đi, làm gì dày vò một màn này đâu. Hiện tại ngược lại tốt, thịt cừu bị phân đi hơn phân nửa không nói, còn phải phí tâm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả, thật sự là tự mình chuốc lấy cái cổ. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, Trình Tiểu Nhu đếm người phía trước số, đoán chừng lại có một lò liền có thể đến phiên chính mình cùng Mã Văn Tĩnh. Thế nào, biểu diễn tài liệu siêu tập đủ chưa? Mã Văn Tĩnh hạ thấp giọng hỏi. Chương 330, bây giờ đủ khắc sâu sao? Chương 330, bây giờ đủ khắc sâu sao? Trình Tiểu Nhu cao hứng gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn đủ. Tới chỗ này trước đó, nàng đối với tấm gương lặp đi lặp lại luyện tập, có thể từ đầu đến cuối cũng không tìm tới loại cảm giác này, không có đầu mối. Mà giờ khắc này, tại chính mắt thấy nhiều như vậy ví dụ sau, nàng lập tức có rõ ràng hình ảnh. Những cái kia hoặc xấu hổ, hoặc cố giả bộ chấn định lại khó nén bối rối, mỗi một chi tiết nhỏ nàng đều yên lặng ghi ở trong lòng. Ta cảm thấy chỉ là đơn thuần bắt chước người khác biểu lộ, khả năng còn không đạt được loại kia chân thực cảm giác. Đợi lát nữa tự mình khắc sâu thể nghiệm một chút, hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó. Trình Tiểu Nhu như có điều suy nghĩ nói ra. Mã Văn Tĩnh nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, lông mày có chút giơ lên, khắc sâu thể nghiệm. Người xác định. Đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ Trình Tiểu Nhu, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Mã Văn Tĩnh trên mặt biểu tình cái gì. Toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung ở quảng cáo quay chụp bên trên. Trình Tiểu Nhu không khỏi âm thầm may mắn, lần này từ nơi khác gấp trở về thật sự là quá kịp thời. Nguyên bản không có đầu mối biểu diễn nan đề, giờ phút này tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nàng trong đầu đã phát họa ra quay chụp lúc mỗi một cái hình ảnh. Tại gian phòng họp kia bên trong, mình ngồi ở trước máy vi tính, làm bộ thao tác lúc luống cuống tay chân bộ dáng, mỗi một cái hốt hoảng động tác, mỗi một cái ánh mắt khẩn trương, đều rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Tờ đột nhiên không hề có điểm báo trước hoán đổi đến làm vái tự chụp lúc, trên mặt mình trong nháy mắt kia hiện hiện kinh ngạc biểu lộ, đồng sự cùng cấp trên nhìn chăm chú lúc xã tử cùng xấu hổ. Còn có cuối cùng nhấm nháp khoai tây trên lúc, loại kia từ đáy lòng tự nhiên sinh ra vui vẻ biểu lộ. Lần này nhất định có thể đánh ra tuyệt nhất hiệu quả. Trình Tiểu Nhu tình không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Cái này quảng cáo rất có thể trở thành nàng gần đây tác phẩm đại biểu, tựa như lần trước tổ kia làm cho người kinh diễm thực phẩm tấm hình một dạng, vì nàng tại ngành nghề bên trong thắng được càng nhiều quý giá làm việc cơ hội. Nghĩ tới đây, Trình Tiểu Nhu vô ý thức sờ lên trong túi kẹo bạc hà, cái kia quen thuộc xúc cảm để nàng cảm thấy một tia an tâm. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào toa ăn phía sau Lâm Huyền trên thân. Mặc dù cùng Lâm Huyền bèn bèn phổ thông lão bản cùng thực khách quan hệ, nhưng đối phương đối với mình trợ giúp thực sự rất nhiều. Không chỉ có là chén kia cứu mạng nước trẻ, còn có ăn vào Lâm lão bản nấu nướng đồ ăn lúc, loại kia thuần túy, không có chút nào tạp chất cảm giác thỏa mãn, cũng là nàng đang làm việc bên trong linh cảm nguồn suối. Trình Điểu Nhu vốn định đúng Lâm Huyền lộ ra một cái tràn ngập mỉm cười cảm kích. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Lâm Huyền mặc cái kia thân phim hoạt hình dê con rối phục dáng vẻ, đặc biệt là theo Lâm Huyền nhất cử nhất động, đỉnh đầu cái kia tiện tiện đầu nhoáng một cái bộ dáng thật sự là quá mức khôi hài. Điểm này nguyên bản ấp ủ tốt lòng cảm kích sửng sốt không có biện xuất đến, thay vào đó là lòng tràn đầy buồn cười. Mới một nhóm than sườn dê nướng rốt cục ra lò. Trình Điểu Nhu trước mặt những khách hàng một cái tiếp một cái lấy bữa ăn rời đi, đội ngũ cũng tại đều đâu vào đấy không ngừng di chuyển về phía trước lấy. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một vị khách hàng hài lòng bưng hộp đồ ăn đi ra sau, đến phiên Trình Tiểu Nhu tiến lên chọn món ăn. Lâm Huyền đang chuẩn bị dựa theo thường ngày quá trình bắt đầu, vừa ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trình Tiểu Nhu trên thân lúc, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở trước mặt Trình Tiểu Nhu, là trước kia cái kia bởi vì tuột huyết áp kém chút té xỉu nữ sinh. Nhưng trọng điểm không phải cái này, mà là Trình Tiểu Nhu sau lưng. Chỉ gặp Mã Văn Tĩnh từ trong túi sách của mình nhanh chóng móc ra một cặp kính mát cùng một cái khẩu trang, động tác 10 phần nhanh nhẹn mang lên mặt, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng đột nhiên dùng sức vỗ một cái Trình Tiểu Nhu bà bay, sau đó kéo cúng họng, dùng đủ để cho chúng quanh tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được âm lượng hô, giới người mẫu đương hồng tạc tử kê, chính gia đại tiểu thư giá lâm, mọi người vỗ tay hoan nên. Vừa dứt lời, Mã Văn Tĩnh chính mình liền dẫn đầu dùng sức vỗ tay lộ ra đặc biệt đột ngột. Lâm Huyền, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Ánh mắt của hắn tại Trình Tiểu Nhu cùng võ trang đầy đủ Mã Văn Tĩnh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, hoàn toàn không rõ hai người này trong hồ lô bán là thuốc gì. Trình Tiểu Nhu thì giống như là đột nhiên bị một đạo phích lịch đánh trúng một dạng, cả người trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người mình. Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy Mã Văn Tĩnh cái kia âm thanh la lên, thật lâu không cách nào tan đi. Trong chốc lát, nàng cảm giác toàn thân huyết dịch trong nháy mắt phun lên gương mặt, bỏng đến dọa người. Nàng chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thẳng vào trừng mắt Mã Văn Tĩnh, bờ môi không bị khống chế có chút phát run, muốn nói cái gì, nhưng lại bị chấn kinh đến một câu cũng nói không nên lời. Lúc này, Trương Trạch Vũ mang tới một đám trong nam sinh, có không ít người chính là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người. Trình Tiểu Nhu bản thân tướng mạo coi như xinh đẹp, lại thêm Mã Văn Tĩnh vừa mới hô lên nàng là người mẫu, càng là đưa tới hứng thú của bọn hắn. Trương Trạch Vũ cùng 7-8 cái nam sinh nhìn nhau cười một tiếng, đi theo Mã Văn Tĩnh bắt đầu vỗ tay ồn ào. Thật là người mẫu sao? Dáng dấp rất xinh đẹp. Đây là đang đập tiết mục gì sao? Trong một mảnh hỗn loạn, Mã Văn Tĩnh lặng lẽ tiến đến Trình Tiểu Nhu bên hai, tính dâm cùng khẩu trang đem mặt của nàng che đến kín không kẽ hở, thanh âm ép tới rất thấp, cơ hồ chỉ có Trình Tiểu Nhu có thể nghe được. Hiện tại đủ khắc xấu a, đủ xa từ đi. Ngựa. Văn Tĩnh. Trình Tiểu Nhu tức giận đến toàn thân phát run, từ trong hàm răng gần từng chữ gạt ra khuê mật danh tự, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo cháy hừng hực lửa giận. Nàng cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, lúng túng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng hung tợn trừng mắt Mã Văn Tĩnh bộ kia bị tính dâm cùng khẩu trang che đến cực kỳ chặt chẽ bộ dáng, đột nhiên minh bạch đối phương vừa rồi hỏi lại chính mình câu nói kia thâm ý nguyên lai Mã Văn Tĩnh cái gọi là khắc sâu thể nghiệm đúng là dùng loại này trước mặt mọi người xấu mặt phương thức đến thực hiện. Trình Tiểu Nhu cảm thấy, mình đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên giờ khắc này xấu hổ. Coi như về sau chết, nằm tại trong quan tài, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, đoán chừng đều có thể xấu hổ đến tại trong quan tài móc ra ba phòng ngủ một phòng khách đến. Sau lưng đám người xếp hàng bên trong truyền đến một trận tất sột soạt tiếng cười cùng xì xào bàn tán, để nàng hận không thể chính mình có thể có được trong nháy mắt biến mất năng lực. Nếu không phải cân nhắc đến phía sau còn có hơn 20 người con mắt ba ba chờ lấy chọn món ăn, nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ đem ngựa Văn Tĩnh đè xuống đất hung hăng hành hung một trận. Trình Tiểu Nhu hít sâu hai cái, cố gắng duy trì ở biểu lộ. Lâm Huyền mắt thấy một màn này, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có dạng này hố hàng. Hắn háng giọng một cái, dựa theo cố định quá trình bắt đầu niệm lời kịch, đừng nhìn ta chỉ là một con cựu toàn bộ chọn món ăn quá trình tại cái này hơi có vẻ lúng túng bầu không khí bên trong tiến hành rất nhanh. Đến phiên Trình Tiểu Nhu đi theo niệm ta là một cái lao sói sám câu này lời kịch lúc, nàng toàn bộ hành trình đều cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, bên tai nóng hổi. Mã Văn Tĩnh ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Đợi đến Mã Văn Tĩnh cũng y dạng họa hồ lô đi xong chọn món ăn quá trình, Trình Tiểu Nhu lại lập tức đưa tay nắm chặt Mã Văn Tĩnh cổ áo, kéo bao tải một dạng đem nàng lôi đến bên cạnh dưới bóng cây. Trình Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Mã Văn Tĩnh, trên mặt lộ ra cực kỳ nguy hiểm biểu lộ. Chương 331, ngươi không thích hợp. Chương 331, ngươi không thích hợp. Ngươi chớ làm loạn a, cái này ba ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng đánh người là không đúng. Mã Văn Tĩnh dưới hai tay ý thức vây quanh chính mình, làm ra một bộ cảnh giác tư thái phòng ngự. Mà lại ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mã Văn Tĩnh gặp Trình Tiểu Nhu không có lập tức động thủ, lá gan hơi to lên một chút, vội vàng giải thích nói, ngươi liền nói khắc sâu không khắc sâu đi. Quay đầu quay chụp quảng cáo, nhất định sáng mù tất cả mọi người mắt chó cam đoan để cho ngươi diễn kỹ xuất thần nhập hóa, một tiếng hót lên làm kinh người. A a a, ta bóp chết ngươi a. Trình Tiểu Nhu thực sự nghe không vô Mã Văn Tĩnh lần này vô lý giảo biện, hét lớn một tiếng, một thanh bóp lấy Mã Văn Tĩnh cánh tay cạnh trong thịt mềm, lực đạo trên tay to đến để Mã Văn Tĩnh trong nháy mắt đau đến nhè răng trợn mắt. Đau đau đau. Tỷ, thật tỷ, ta sai rồi. Ngươi bình tĩnh một chút, bên kia còn có người đang nhìn đâu. Mã Văn Tĩnh bị xiết đến nước mắt đều nhanh đi ra vội vàng xin khoan dung, nàng một bên giãy giụa, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa chính hướng bên này nhìn quanh mấy cái nam sinh. Trình Tiểu Nhu cái này ý thức được chung quanh còn có người bên ngoài, nàng vội vàng buông tay ra, cố giả bộ chấn định sửa sang lại một chút chính mình xốc xếp cổ áo. Nhưng trong ánh mắt sát khí không chút nào giảm, hung tận đối Mã Điềm Đạm nho nhã nói ra, ban đêm trở về phòng ngủ lại tính sổ với ngươi. Đau đau đau. Tỷ. Thật tỷ. Ta sai rồi. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lãnh Bất Đinh từ nơi không xa chuyển tới. Trương Trạch Vũ không lưng, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẹo, chính tội nghiệp cầu xin tha thứ, điểm nhẹ điểm nhẹ. Đứng tại bên cạnh hắn Vương Nhã Kỳ, hai ngón tay tinh chuẩn không sai lầm bóp lấy bên hông hắn thịt mềm, khóe môi nết lên một vòng cười lạnh, cái kia học tỷ rất xinh đẹp. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi muốn liên lạc với Phương Thức? Vừa mới tại ồn ào Trình Tiểu Nhu trong nam sinh, liền có Trương Trạch Vũ ra hòa này. Nhất thời hưng phấn quá mức, hoàn toàn quên đi bạn gái mình còn tại bên cạnh, chỉ lo đi theo những người khác cùng một chỗ mù ồn ào, thuộc về là đắc ý bên báo. Có cái đeo kính nam sinh nhỏ giọng thầm thì đứng lên, giọng nói mang vẻ một tia nhàn nhạt hướng tới, kỳ thật bị bạn gái dạng này trông coi cũng ủng hộ hạnh phúc. Ngươi có bị bệnh không? Bên cạnh đồng bạn lập tức thối lui hai bước, khắp khuôn mặt là ghét bỏ, độc thân lâu nhìn cái nhà bạo hiện trường đều có thể hâm mộ. Gã đeo kính lại không chút hoang mang, ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, chí ít chứng minh có người quan tâm ngươi à. Đồng bạn nghe, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ngươi không thích hợp. Các sinh viên đại học bắt đầu top 5 top 3 rời đi. Có người thương lượng muốn đi ca hát, còn có chút chưa ăn no mà quyển sát trưởng, dự định lại đi chợ đêm càn quét một vòng. Từ Nhã cầm luốt luốt huyệt thái dương, một bộ tâm lực lao lực quá độ biểu lộ, đứng bên cạnh Kelly and nói, chúng ta cần phải trở về. Ok, ừ, chúng ta ngày mai trả lại nơi này đi. Ta đã triệt để yêu Lâm lão bản, ta mỗi ngày đều nhớ ăn vào hắn làm đồ ăn. Kelly and cao hứng nói, triệt để bị cái này Lâm Huyền làm ra đồ ăn chinh phục. Người nghĩ vẫn rất đẹp. Từ Nhã cầm ở trong lòng đã có cách một câu, sau đó bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một tia ấy nấy, đúng Kelly and nói ra, thật có lỗi Kelly and, Lâm lão bản hôm nay là tuần này buôn bán ngày cuối cùng. Cái gì? Kelly and dáng tươi cười trong nháy mắt sụ xuống, bất quá nàng rất nhanh lại lần nữa giữ vững tinh thần, cái kia thứ hai đến, ta tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Từ Nhã cầm nhìn qua tinh thần mười phần, mặt mũi tràn đầy hy vọng Kelly and, trong lòng đột nhiên ý thức được một chuyện. Chính mình tựa hồ vẫn luôn không có đem Lâm lão bản mỗi tuần đều sẽ thay đổi buôn bán địa điểm chuyện này nói cho Kelly and. Thân là Lâm lão bản hàng xóm, Từ Nhã cầm sát thực so mặt khác phổ thông thực khách có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, Lâm lão bản tựa hồ cũng không hy vọng chính mình lâm vào loại kia bị bận rộn bao phủ hoàn toàn hoàn cảnh. Trước đó mời Lâm lão bản đi mở đường khẩu, lại bị hắn quả quyết cự tuyệt. Mà lại, những cái kia đúng Lâm lão bản trung thành tuyệt đối các thực khách, dù là liên tục truy vấn, Lâm lão bản cũng chưa từng tiết lộ qua lần tiếp theo bày quẩy bán hàng địa điểm. Từ những hành vi này bên trong, không khó suy đoán ra Lâm lão bản ý nghĩ. Hắn cũng không muốn bị quá độ thương nghiệp hóa kinh doanh hình thức trói buộc. Từ hôm nay sự tình đến xem, Kellyanne là đặc biệt ưa thích chia sẻ sinh hoạt người. Nếu để cho nàng biết mình cùng Lâm lão bản là hàng xóm tầng quan hệ này, lấy nàng tính cách, chỉ sợ mỗi ngày đều hội quân lấy chính mình truy vấn Lâm lão bản bày quẩy bán hàng địa chỉ. Đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ lâm vào lưỡng nan cuốn cảnh, tình thế khó xử. Vạn nhất bởi vì việc này trêu đến Lâm lão bản không cao hứng, nhà mình lao ra tử cái thứ nhất liền phải cùng với nàng gấp. Dù sao, lão gia tử bây giờ mỗi tuần nhất mong mỏi cùng trông mong sự tình, chính là có thể ăn vào Lâm lão bản làm gì đó. Nghĩ được như vậy, Từ Nhã cầm âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, đều phải đem cái này bí mật xấu nát tại trong bụng, tuyệt không thể lộ ra nửa phần. Kellyanne, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Lâm lão bản mỗi tuần đều sẽ thay đổi địa phương khác nhau buôn bán, hôm nay đúng là tuần này buôn bán ngày cuối cùng. Từ Nhã cầm nói ra. Kellyanne dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn một chút ngay tại nướng thịt cừu Lâm Huyền, con mắt trợn thật lớn, tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thốt ra, mỗi tuần đều đổi. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta rất nghiêm túc. Đây chính là Lâm lão bản buôn bán phương thức. Từ Nhã cầm bất đắc dĩ nói, cái này quá điên cuồng. Tốt như vậy tay nghề, vì cái gì không có một cái nào cố định dùng cơm địa điểm đâu? Chẳng lẽ hắn làm ăn đều không cần kiếm tiền sao? Kellyanne cảm xúc có vẻ hơi kích động, nàng thật sự là không thể nào hiểu được loại này không hợp với lẽ thường hành vi. Ổn định kinh doanh nơi trốn mới có thể mang đến ổn định khách hàng, mới có thể tốt hơn lợi nhuận. Từ Nhã cầm kiên nhẫn giải thích nói, hắn xác thực không thiếu tiền. Bay quay bán hàng với hắn mà nói, càng giống là một loại yêu thích, mà cũng không phải là đơn thuần vì kiếm tiền. Kellyanne nghe xong, lắc đầu, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn một lúc lâu. Nàng đột nhiên bên dưới nhanh chân hướng phía toa ăn phương hướng đi đến, quyết định tự mình đi hỏi một chút. Từ Nhã cầm trơ mắt nhìn xem Kellyanne sôi động hướng toa ăn đi đến, muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đội vàng theo ở phía sau. Kellyanne đi vào toa ăn trước, vội vàng hỏi, Lâm lão bản, bằng hữu của ta bảo hôm nay là tuần này ngày cuối cùng buôn bán, cuối tuần liền không ở nơi này, đây là sự thực sao? Chương 332, ta cuối tuần nhất định sẽ tìm được ngươi, Lâm lão bản. Chương 332, ta cuối tuần nhất định sẽ tìm được ngươi, Lâm lão bản. Lâm Huyền chính lật qua lại trên giá nướng tư tư bốc lên dầu thịt cừu. Nghe được Kellyanne hỏi thăm, đầu hắn cũng không nhấc trả lời, đúng, nàng nói không sai. Kellyanne nghe chút, ngay sau đó lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cuối tuần ở nơi nào buôn bán sao? Ta rất ưa thích ngươi làm đồ ăn, không có bọn chúng ta sẽ rất khổ sở. Thật có lỗi, ta hiện tại cũng không xác định cuối tuần đi đâu. Lâm Huyền nói ra. Cả gì y yên tĩnh tỉnh trong nháy mắt sụt xuống, đây thật là cái hỏng bét trả lời. Ngươi không có khả năng như thế tùy hứng, đôi này thực khách quá không công bằng. Trình Mục Vân cũng theo sau. Nàng vốn là lo lắng Kellyanne ngôn ngữ giao lưu không tiện, muốn tới đây hỗ trợ phiên dịch lại không nghĩ rằng mới vừa đi tới phụ cận, liền nghe đến Lâm lão bản dùng lưu loát một tràng tiếng Anh cùng Kelly and đối đáp trôi chảy. Nàng lập tức cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đó Lâm lão bản nói mình sẽ chỉ đơn giản một chút tiếng Anh. Trình Mục Vân trên trán toát ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Không phải, Lâm lão bản đã nói xong chỉ là biết một chút thường dùng tiếng Anh câu nói đâu. Lừa đảo. Đại lừa gạt. Nàng cảm giác lòng của mình thái đều muốn nổ tung. Nếu là sớm biết Lâm lão bản tiếng Anh như vậy trôi chảy, nàng tuyệt đối sẽ không phí đại tình như vậy chủ động giáo Kelly and niệm lời kịch. Nhưng mà Kelly and còn không hết hy vọng, tiếp tục truy vấn, vậy ít nhất nói cho ta biết đại khái tại cái nào khu vực. Lâm Huyền đối mặt Kelly and chấp nhất, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, số gì? Ở một bên Từ Nhã Cầm cùng Trịnh Mục Vân thấy thế, nhao nhao tiến lên thuyết phục Kelly and. Tại hai người thay nhau khuyên bảo, Kelly and một mặt không cam lòng từ bỏ tiếp tục truy vấn. Nhưng nàng hay là ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Huyền, trong giọng nói mang theo một cỗ không chịu thua sức mạnh, ta thứ hai chắc chắn tìm tới ngươi, Lâm lão bản. Cuối cùng lượng lô, phía sau không cần xếp hàng. Lâm Huyền lung lay đỉnh đầu có một phong cách riêng tiện tiện đầu, ngữ khí bình tĩnh. Thật đơn giản một câu, nhưng trong nháy mắt để ở đây lão các thực khách huyết áp tiêu thăng, toàn bộ tràng diện lập tức sôi trào. Không có. Cái này không có. Lâm lão bản, trên thế giới dê nhiều như vậy, ngươi làm sao không nhiều một chút? Đem ta khúc sườn lấy ra, để Lâm lão bản nướng cho mọi người ăn. Cái gì tại thế nhổ thuốc a? Vậy ta hôm nay trốn việc chủ tiền lương tính là gì? Bởi vì các sinh viên đại học sớm dành chỗ, hôm nay có thể thuận lợi ăn vào than sườn dê nướng lao thực khách liên tục 3 thành vẫn chưa tới. Giờ phút này nghe được thịt cừu sắp bán sạch tin giữ hiện trường trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phản phất thế giới tận thế bình thường. Thẩm Hoa Hoa đứng ở trong đám người, nhìn xem gần trong gang tất toàn, âm thầm may mắn chính mình tới coi như kịp thời. Nàng liên ở tại cây bên này, thời gian làm việc lại tương đối tự do linh hoạt, nhìn thấy nhóm mẹ chặt bên trong mọi người phát tin tức, liền không chút do dự lập tức chạy tới. Có thể giờ phút này nàng làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lâm lão bản, ngươi cuối tuần thật muốn đổi địa phương sao? Thẩm Hoa Hoa cau mày, trong thanh âm mang theo rõ ràng thất lạc cùng không bỏ. Hai ngày trước, nàng còn tràn đầy phấn khởi quy hoạch lấy chính mình sau đó một tuần ẩm thực kế hoạch, 1-3-5 đến Lâm lão bản nơi này thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, 2-4-6 liền ăn thanh đạm rau quả xa lát đến khống chế nhiệt lượng thu hút, bảo trì dáng người. Lúc đó còn cảm thấy loại này tại mỹ thực cùng khỏe mạnh ở giữa lựa chọn là một loại ngọt ngào phiền não, nhưng hôm nay, cái này ngọt ngào biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có lòng tràn đầy phiền não. Nếu Lâm lão bản làm tạm thời ăn không được cái kia xa lát cũng không ăn đi. Thẩm Hoa Hoa ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ân. Lâm Huyền đầu đơn giản lên tiếng. Thẩm Hoa Hoa bất đắc dĩ thở dài, nửa đùa nửa thật nói, ai, xem ra bi thương hoa cùng buồn cười người môn môn chính phú, nhất định đi không đến cuối cùng. Lâm Huyền nghe được một chán dấu chấm hỏi. Hắn ở trong lòng yên lặng tái diễn Thẩm Hoa Hoa lời nói, cảm giác câu nói này tiếng trung sắp xếp tổ hợp nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cái gì gọi là bi thương hoa cùng buồn cười người CP? Cái này hai đồ chơi còn có thể tổ chính phú. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, trong đầu lật qua lật lại suy nghĩ Thẩm Hoa Hoa lời mới vừa nói. Thực sự không tưởng tượng ra được rốt cuộc là ai hội nóng lòng gặp loại này, bán đại bắc cũng không tới tà môn chính phú a, kỳ thật Thẩm Hoa Hoa cũng chính là thuận miệng mở câu trò đùa thôi. Chủ yếu là trong nhóm thủy hữu, đem nàng mang theo buồn cười khăn trùm đầu tiến hành phát sóng trực tiếp hình ảnh, sau đó cùng mặc bi thương hoa con rối phục Lâm Huyền chụp màn hình liều ở cùng nhau, làm thành bao biểu lộ. Cái biểu tình này bao, tại trong nhóm vậy mà càng truyền càng xa, thời gian dần qua, mọi người mặc kệ trò chuyện chuyện gì, động một chút lại hội phát cái biểu tình này bao. Dần ra, liên tục Thẩm Hoa Hoa chính mình cũng quen thuộc cái này không hiểu thấu tổ hợp. Theo cuối cùng một phần tư tư bốc lên dầu thịt cừu bị một vị thực khách lòng tràn đầy vui vẻ lấy đi. Hôm nay buôn bán xem như chính thức kết thúc. Hắn đều đâu vào đấy bắt đầu thu lại công cụ, đem trên giá nướng cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, đem gia vị bình bày ra chỉnh tề. Mấy cái chưa từ bỏ ý định lao thực khách vẫn như cũ vây quanh ở toa ăn bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm đã trống rỗng nguyên liệu nấu ăn giường, cảm thấy Lâm Huyền liền có thể giống làm ảo thuật một dạng, trống rỗng biến bước phát triển mới thịt cừu đến. Lâm lão bản, ta biết ngươi khẳng định đang con rối ăn vào mặt cất giấu còn có. Lâm lão bản, nếu không ngươi chờ ở tại đây, ta hiện tại đi mua thịt cừu. Ngươi cho ta thêm công một chút, ta theo giá gốc cho người trả tiền. Đáng giận a, vì cái gì hôm nay là thứ sáu mà không phải thứ hai? Lâm lão bản, ngày mai lại buôn bán một ngày có được hay không? Liên một ngày. Mấy cái lao thực khách ngươi một lời ta một câu, vây quanh Lâm Huyền bắt đầu liễu lo không ngừng. Lâm Huyền đối với cái này sớm đã thành thói quen, hắn rất bình tĩnh ứng phó lao các thực khách, trên tay thu dọn đồ đạc động tác không ngừng chút nào. Hắn hiểu được những này lao các thực khách náo một hồi liền sẽ tự mình dừng lại. Quả nhiên, chưa được vài phút, đám người này tựa hồ dày vò mệt mỏi, tập hợp một chỗ. Nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu là xem. Một người trong đó nói ra, trong nhóm nói đông ngai có nhà sườn dê nướng không sai nếu không chấp nhận một chút. Dù sao cũng so không có mạnh. Những người khác nhao nhao phụ họa, từ từ đi xa. Lâm Huyền thưởng thức ngô phục cẩn thận xếp xong nhét vào quầy hàng. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại cưới xe rời đi náo nhiệt này một hồi lâu địa phương. Nhi đồng nhạc viên cửa ra vào. Nô giật bách không nơi nương tựa đứng ở một bên, nhìn xem Lạc Lạc chính ngồi chồm hổm trên mặt đất loay hoay vừa mua người máy đồ chơi. Tạo hình khốc huyễn người máy thỉnh thoảng phát ra cộc cộc cộc thanh thúy điện tử âm. Lạc Lạc nắm điều khiển cái nút, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, càng không ngừng chỉ huy người máy làm ra các loại động tác. Bên chân nguồn ngang lộn xộn bày biện một đống lớn đồ chơi đóng gói hộp. Nô giật nhìn xem cái này đầy đất đồ chơi, khỏe miệng không tự giác có chút run rẩy, trong lòng yên lặng tính lên giá cả, càng tính càng để hắn cảm thấy thì đau. Tháng này vừa phát tới tay tiền lương, cứ như vậy trong nháy mắt đi một nửa. Chương 333, coi như kiếm cớ, cũng tìm ta có thể tin được không? Chương 333, coi như kiếm cớ, cũng tìm ta có thể tin được không? Câu, ngươi nhìn, nó có thể lột nào? Lạc Lạc hưng giơ lên người máy, không kịp chờ đợi biểu hiện ra thành quả. Thời khắc này Lạc Lạc hoàn toàn chính là một cái vui vui sướng sướng tiểu hài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua cặp kia như cũ sưng đỏ con mắt. Ân, thật lợi hại. Nô Dật cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, điều kiện vật chất còn lâu mới có được hiện tại như thế phong phú, một cây bình thường gậy gỗ liền có thể bị coi như kim cô đồng, thật vui vẻ chơi bên trên cả ngày. Nhìn nhìn lại hiện tại hải tử, đồ chơi không chỉ có càng ngày càng cao cấp, công năng đủ loại, giá cả càng là cao đến quá đáng. Lạc Lạc đã sớm đem vừa rồi chuyện thương tâm ném đến tận lên 9 tầng mây. Nô Dật nhìn xem cháu trai cái kia vui vẻ bộ dáng, nguyên bản tâm tình buồn bực hơi dễ chịu chút. Tuy nói chuyến này xuống tới túi tiền xuất rất nhiều, nhưng tốt xấu để tiểu tổ tông này an tĩnh lại, không còn khóc giống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận giày cao gót tiếng vang. Nô Dật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đường Tỷ bước nhanh đi tới, xem ra hiển nhiên là vừa tan tầm, còn mang theo một chút làm việc sau mọi bệnh. Chờ lâu lắm rồi đi. Đường Tỷ đi tới gần, cười cùng Nô Dật chào hỏi. Sau đó ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia một đống đồ chơi bên trên, lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này đây đều là ngươi mua? Đường Tỷ khó có thể tin hỏi. Nô Dật có chút lúng túng gãi đầu một cái, đúng vậy a, đáp ứng Lạc Lạc. Đường Tỷ nghe chút, lập tức nhíu mày, ngươi điên rồi đi. Mua nhiều như vậy đồ chơi, ngươi tháng này bất quá. Ngươi cũng phải suy nghĩ một chút kinh tế của mình tình huống a. Nô Dật thở dài, một mặt ai oán, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác mỏi lòng vô cùng. Lúc đầu muốn chiếm Lâm lão bản tiện nghi, kết quả tiện nghi không có chiếm được, còn trêu đến Lạc Lạc khóc lớn đại náo, cuối cùng chỉ có thể dựa vào mua nhiều như vậy đồ chơi đến dỗ dành hắn. Hơn nửa tháng tiền lương cứ như vậy góp đi vào thật sự là được không bù mất. Đường Tỷ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cũng không thể như thế không có chút nào nguyên tắc luông chiều hắn nha, chẳng lẽ hắn muốn cái gì ngươi liền cho cái gì? Tiểu hài tử chỗ nào biết được kiếm tiền không dễ dàng. Bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Nói, nàng đưa tay từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị chuyển khoản. Lạc Lạc nghe được mụ mụ lời này, lập tức thả ra trong tay đồ chơi, lớn tiếng kháng nghị nói, đây không phải ta muốn, là cậu nhất định phải mua cho ta. Đường Tỷ cười lạnh một tiếng, ngươi đoán ta tin hay không? Khẳng định là ngươi vừa khóc vừa gào nhất định phải mua, hiện tại học được nói láo đúng không? Nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Lạc Lạc nghe chút mụ mụ lời này, lập tức miệng nhỏ cong lên, lại phải khóc lên. Nô Dật thấy vậy mau tới trước giải thích, thì thật sự là ta chủ động mua, không liên quan Lạc Lạc sự tình, ngươi cũng đừng trách lầm hắn. Đường Tỷ nghe Nô Dật lời nói càng thêm nghi ngờ, cao mày hỏi, nhiều như vậy đồ chơi hắn có thể chơi đến tới sao? Ngươi hình cái gì a? Nô Dật khóc không ra nước mắt, một mặt áo nao nói, ta tiện chứ sao? Đường Tỷ bị hắn câu trả lời này làm cho dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này nàng rốt cục chú ý tới Lạc Lạc cặp kia sưng cùng bánh bao nhỏ giống như mí mắt, cái này cần khóc thành dạng gì mới có thể sưng đến nước này a? Nàng chần chờ một chút, chậm rãi chuyển hướng Nô Dật, ngựa khí nói không ra là trách cứ hay là nhắc nhở, tiểu hai tử nghịch ngợm là bình thường, nhưng ngươi cũng không thể đánh quá độc ác. Chủ yếu là khóc nhiều đối với con mắt không tốt, mà lại dùng mua nhiều như vậy đồ chơi đến bồi thường loại phương thức này cũng không đúng. Nô Dật nghe chút lời này, lập tức minh bạch Đường Tỷ khẳng định là hiểu lầm, nội vàng khoát tay giải thích nói, không phải à, tỷ, ta nào dám đánh hắn, ta nếu là động đến hắn một đầu ngón tay, mẹ ta có thể đem tay ta giảm giá. Vậy làm sao khóc thành dạng này? Đường Tỷ một mặt không hiểu. Nô Dật bất đắc dĩ thở dài, nói bởi vì thịt cừu ăn quá ngon ăn ngon khóc. Người coi như kiếm cớ, cũng tìm ta có thể tin được không? Ta không phải ta không có ta thật không có lừa ngươi a tỷ. Tới gần 8 giờ tối, Lâm Huyền dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc có lớp, từ phòng tắm đi tới, cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng. Nghĩ đến ngày mai rốt cục không cần mặc thêm vào những cái kia hình thù kỳ quái con rối phục, cũng không cần lại cứng rắn lấy ra đầu nói ra những cái kia làm cho người xấu hổ đến chân chỉ móc cay con mắt lời kịch, tâm tình của hắn liền đặc biệt thư sướng. Tuần này buôn bán nhiệm vụ tại các loại tình huống chồng chất bên trong, cuối cùng là kết thúc. Càng quan trọng hơn là lập tức liền có thể nhận lấy tuần này buôn bán hệ thống phần thưởng. Lâm Huyền hướng trên ghế salon một đám, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, khoảng cách 8 điểm còn có 3 phút. Hắn tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, không yên lòng đổi lấy kênh, lực chú ý toàn tập bên trong tại sắp đến hệ thống nhắc nhở bên trên. Rốt cục, 8 giờ đúng, hệ thống văn tự đúng giờ hiện lên ở trước mắt hắn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuần này buôn bán nhiệm vụ. Tuần này nhiệm vụ ban thưởng là rút thưởng số lần 1. Lâm Huyền hơi sững sờ, không nghĩ tới tuần này nhiệm vụ ban thưởng hình thức phát sinh biến hóa. Hắn nhớ kỹ lần trước rút thưởng hay là quất chúng kim ngự hoa phụ phòng ở lần kia. Hệ thống, thưởng chỉ bên trong đều có cái gì? Lâm Huyền tò mò hỏi. Vừa dứt lời, trước mắt hắn trong nháy mắt hiện ra một nửa trong suốt giả lập luân bàn. Luân bàn chậm rãi chuyển động, bị đều chia làm hơn 20 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều dùng ghi chú phần thưởng tên. Lâm Huyền xích lại gần nhìn kỹ, phát hiện trước mặt giải thưởng đều rất thực sự. Cấp cao phòng nguyên một bộ, hào xa nhất lượng, 500 văn nguyên, cấp cao đồ trang sức một bộ. Những phần thưởng này nhìn đều coi như không tệ, nhưng khi hắn tiếp tục nhìn xuống lúc, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Trên luân bàn thế mà xuất hiện vĩnh viễn không táo bón buồn cầu loại này không thể tưởng tượng phần thưởng. Càng kỳ quái hơn còn tại phía sau, đại sư cấp mở khóa kỹ thuật loại kỹ năng này loại ban thưởng cũng thỉnh lình xuất hiện. Hắn muốn kỹ năng này làm gì? Chẳng lẽ về sau còn muốn đổi nghề đi làm thợ mở khóa? Đây đều là thứ gì loạn thất bát tao? Lâm Huyền nhịn không được đầu đen rau muống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, như là đã có rút thưởng cơ hội, vậy liền không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn hít sâu một hơi, trà sát hai tay, bắt đầu rút thưởng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giả lập luân bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn. Các loại phần thưởng tên ở trước mắt nhanh chóng hiện lên, nối thành một mảnh mơ hồ sắc mang. Lâm Huyền ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào dần dần giảm tốc độ luân bàn. Chương 334, tuần này nhiệm vụ ban thưởng chương 334, tuần này nhiệm vụ ban thưởng luân bàn tốc độ xoay tròn dần dần chậm dần. Lâm Huyền nhìn chằm chằm kim đồng hồ, con mắt chăm chú đi theo nó xẹt qua cao đương phòng nguyên cùng hào xa những tuyển hạng này. Kim đồng hồ tiếp tục chậm rãi di động, Lâm Huyền nhìn xem nó lại từ từ trải qua 500 vạn nguyên khu vực. Kim đồng hồ như cũng không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục không nhanh không chậm hướng về phía trước hoạt động. Cuối cùng, kim đồng hồ đứng tại đại sư cấp mở khóa kỹ thuật một cột này bên trên. Lâm Huyền lập tức cứ thế ngay tại chỗ, cảm giác trên trán toát ra ba đầu hạt tuyến. Hắn nhìn chằm chằm kết quả này nhìn mấy giây, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Kết quả này để hắn có chút dở khóc dở cười, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à. Mở khóa kỹ thuật, cái này muốn lấy ra làm gì chứ? Chẳng lẽ lại về sau mỗi tuần buôn bán thời điểm, còn muốn tại toa ăn bên cạnh treo cái tới cửa mở khóa chiêu bài? Chỉ là tưởng tượng hình ảnh kia, Lâm Huyền liền không cấm lắc đầu. Kỹ năng này ban thưởng thực sự có chút gân gà, thậm chí cảm thấy đến cái kia nhìn càng quá đáng định viễn không táo bón buồn cầu đều so cái này thực dụng được nhiều. Dù sao buồn cầu lại kỳ quái, tốt xấu còn có thể giải quyết điểm vấn đề thực tế, có thể cái này mở khóa kỹ thuật. Thật sự là cùng trước mắt hắn sinh hoạt bắn đại bác cũng không tới. Bất quá, mặc dù đúng ban thưởng này không hài lòng lắm, nhưng nhận lấy khẳng định vẫn là muốn nhận lấy. Hắn hít sâu một hơi, lựa chọn tiếp nhận ban thưởng. Trong chốc lát, đại lượng liên quan tới ổ khóa tri thức như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Khóa bập kết cấu bên trong nguyên lý phiến lá khóa xảo diệu phương pháp phá giải khóa điện tử phức tạp lập trình logic đủ loại chuyên nghiệp tin tức ùn ùn kéo đến, đầu trong nháy mắt bị nhét tràn đầy. Những kiến thức này xa so với trước đó lấy được một cái thực đơn muốn phức tạp cũng khổng lồ được nhiều. Hệ thống quán thâu tri thức quá trình kéo dài một hồi lâu, trong lúc đó hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khi tin tức truyền thâu lúc kết thúc, Lâm Huyền lung lay có chút phình to đầu, cảm giác đầu chịu nặng. Hắn thử hồi tưởng vừa rồi lấy được tri thức, ngạc nhiên phát hiện những cái kia liên quan tới các loại ổ khóa cấu tạo, nguyên lý cùng phương pháp phá giải đều rõ ràng khắc ở trong đầu, tựa như đã xâm nhập học tập rất nhiều năm một dạng, vận dụng tự nhiên. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái yếu điểm đều tin tay nhặt ra, phản phất những kiến thức này vốn là hắn bẩm sinh một bộ phận. Cẩn thận trải nghiệm một phen cái này đại sư cấp mở khóa kỹ thuật sau, Lâm Huyền nguyên bản tâm tình buồn bực dần dần tiêu tán. Hắn ý thức đến, cái này đại sư cấp mở khóa kỹ thuật kỹ năng xác thực đạt đến chuyên nghiệp lĩnh vực đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đối với người bình thường cả đời đều rất khó tiếp xúc đến như vậy toàn diện lại tế trí nhập vi kiến thức chuyên nghiệp. Mà những cái kia chân chính đem loại kỹ thuật này nắm giữ được lỗ hỏa thuần thanh người, phần lớn tại nổi danh ổ khóa công ty đảm nhiệm lấy cực kỳ trọng yếu chức vị, lương một năm nhẹ nhõm đột phá 100 vạn cửa ải lớn. Từ lâu dài ánh mắt đến xem, kỹ năng này ẩn chứa giá trị xa so với một bộ phòng ở hoặc một chiếc xe càng thêm chân quý. Phòng ở hội dần dần cổ xưa, xe tại tấp nập sử dụng sau cũng khó tránh khỏi xuất hiện trục trặc, tính năng giảm bớt đi nhiều. Kỹ thuật lại là vĩnh viễn thuộc về mình. Mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng có thể thu hoạch được dạng này chuyên nghiệp năng lực, ngược lại là coi như không tệ. Đương nhiên, Lâm Huyền cũng chính là ở trong lòng như thế suy nghĩ một phen, hắn căn bản không có ý định từ bỏ hiện hữu sinh hoạt, đổi nghề đi làm một tên thợ mở khóa. Hắn hay là càng hưởng thụ ngay sau đó trạng thái. Đang tiêu hóa kỹ năng tri thức trong quá trình, hắn còn hiểu hơn đến một cái trọng yếu ngành nghề quy định. Phòng sự mở khóa một chuyến này là cần tiến hành đặc thù lập hồ sơ. Nếu là không có trải qua lập hồ sơ, nhưng lại tấp nập sử dụng kỹ năng này, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Loại người này trên cơ bản về sau một ngày ba bữa đều có người chiếu cố, chính là thân người không quá tự do, đến tại đặc biệt địa phương đợi. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền linh cơ khẽ động, hệ thống, kỹ năng này ta lại dùng không lên, có thể hay không để cho ta rút lần nữa một lần? Hệ thống lập tức cho ra đáp lại, một nhóm văn tự hiện lên ở trước mắt hắn. Ký chủ yên tâm, tương quan thủ tục sẽ tại 2 giờ bên trong làm hoàn thành, bảo đảm tránh lo âu về sau. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Huyền không khỏi nhếch miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, cắt lòng dạ hẹp hỏi, lại rút một lần thế nào? Hắn ý đồ cùng hệ thống có kẻ mà cả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai ngày trước hệ thống còn tăng lên hắn tiếng Anh năng lực, tăng thêm hôm nay lấy được môn này đại sư cấp mở khóa kỹ thuật, trên thực tế mình đã thu hoạch 2 cái phi thường thực dụng kỹ năng. So với đơn thuần vật chất ban thưởng, những này thật sự năng lực có lẽ càng có lâu dài giá trị. Người không thể quá tham lam. Lâm Huyền tự đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn duỗi cái đại lưng mỏi, quyết định không còn xoắn xuýt tại lần này rút thưởng kết quả. Hắn chậm rãi đi vào phòng ngủ, dự định soát một lát video, vung lòng một chút, sau đó ngon lành là ngủ mở giấc. Nghĩ đến ngày mai không cần lại đi buôn bán, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen, khóe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất giường, cảm thấy đêm nay nhất định sẽ làm một đẹp. Thứ bảy, giữa trưa. Lâm Huyền một tỉnh ngủ, phát hiện đã qua 12 giờ. Hắn thích dí duỗi lưng một cái, toàn thân gân cốt đều phát ra một trận thoải mái lốt bốt âm thanh, ngủ một giấc này đến đặc biệt an tâm. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo màn cửa sổ ra. Bầu trời ngoài cửa sổ âm trầm, nặng nề mây đen tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, ép tới cứ thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lâm Huyền đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời âm trầm phát khởi ngốc. Qua một hồi lâu, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh đi đến đầu giường, một bà nhấc lên điện thoại xem xét dự báo thời tiết. Trên điện thoại di động biểu hiện ra tương lai 5 ngày đều hiện đầy mưa xuống tiêu chí. hôm nay ô biểu tượng là màu xám đậm mưa to đám mây, mà phía sau mấy ngày thì theo thứ tự biến thành màu xám cho nhạt mưa vừa cùng tiểu vũ tiêu chí. Là một cái ngày bình thường thói quen trạch ở nhà người, Lâm Huyền đối với thời tiết tốt xấu từ trước đến nay không quá để ý, nhưng mà nghĩ đến cuối tuần buồn bán nhiệm vụ, hắn không khỏi nhỏ giọng thầm thì lấy, nếu là trời mưa lời nói, có phải hay không liền có thể chuyện đương nhiên nghỉ ngơi. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện, Lâm Huyền liền lập tức lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Hắn nhớ ký hệ thống ban bố nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không câu nệ tại truyền thống toa ăn buôn bán hình thức. Lấy trước đó liền từng có mạ dạ tổng tranh tài, công viên trò chơi cùng sảnh tiệc đứng các loại tình huống đặc biệt. Vạn nhất tuần này lại xuất hiện tương tự đặc thù an bài, coi như bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã, chỉ sợ cũng không tránh thoát. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền gãi gãi ngủ được rối bời tóc, quyết định trước không đi nghĩ những này làm người đau đầu sự tình. Dù sao hệ thống bình thường chủ nhật mới có thể tuyên bố nhiệm vụ mới, hôm nay thế nhưng là khó được ngày nghỉ, làm gì tự tìm phiền não đâu. Hạ quyết tâm sau, Lâm Huyền táp lôi kéo dép lê, đi hướng phòng bếp, cho mình làm một trận phong phú cơm trưa. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền vang lên nồi bát bầu buồn va chạm thanh âm. Chương 335, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Tới cửa nấu cơm. Chương 335, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Tới cửa nấu cơm. Ăn no nê sau, Lâm Huyền cả người thỏa mãn ngồi phịch ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên điện thoại, thuần thục ấn mở bình thường thường chơi trò chơi. Trong bất chi bất giác, thời gian đi tới hơn 2 giờ chiều. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tí tách tiếng mưa rơi. Mới đầu giọt mưa âm thanh vẫn còn tương đối yếu ớt, qua một giờ, đến 3 điểm lúc, mưa rơi đột nhiên tăng lớn, biến thành rầm rầm tiếng mưa rào. Hạt mưa dày đặc gõ lấy cửa sổ. Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại di động Lâm lão bản bắt bảy tin tức không ngừng bắn ra. Có người tại trong nhóm phát một tấm dự báo thời tiết chụp màn hình. Ta cam, liên tiếp 5 ngày đều có mưa. Lâm lão bản tuần này có thể hay không trực tiếp nghỉ ngơi đi? Cũng không phải là không có khả năng. Ta không muốn a. Ta có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta hy vọng Lâm lão bản cũng có thể. Từ không trung rơi xuống giọt thứ nhất mưa bắt đầu, cái này Lâm lão bản bắt bảy liền bắt đầu náo nhiệt lên. Mọi người thảo luận tiêu điểm đều vây quanh trận này tiếp tục không ngừng mưa xuống có thể hay không xáo trộn Lâm lão bản buôn bán kế hoạch. Dù sao, Lâm lão bản buôn bán hành tung từ trước đến nay lơ lửng không cố định. Đừng quên trước đó mấy lần, Lâm lão bản đều là thuê mặt tiền cửa hàng. Vòng 10 xe cắp treo lần kia kích thích nhất. So với xe cắp treo, ta tình nguyện lại chạy một lần bán mạ dạ tổng. Vậy các thành viên ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến khí thế ngất trời. Lúc này, Đô Dật Chính ngồi xếp bằng tại nhà mình trên ghế salon, một bàn tay cầm bình quả, một tay khác thì càng không ngừng tại điện thoại trên màn hình hoạt động, soát lấy tin tức nóng. Nhìn xem mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì chú ý tuyệt diệu, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh gõ đứng lên. Chờ chút, ta cảm thấy trời mưa ngược lại là chuyện tốt. Tin tức này vừa phát ra ngoài, lập tức có người hồi phục, nói thế nào? Lớn Ngô Giật thấy thế, tiếp tục nhanh chóng đưa vào văn tự giải thích nói, giả thiết Lâm lão bản như thường lệ buôn bán, trời mưa xuống khẳng định không có khả năng lộ thiên bày quầy bán hàng. Vậy hắn có thể lựa chọn địa phương liền có hạn, thương trường Mỹ Tư Cù, trong phòng phố quà vật hoặc là lâm thời thuê mặt tiền cửa hàng. Hắn một bên đánh chữ, một bên trong đầu cẩn thận cắt tỉa mạch suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy được bản thân phân tích rất có đạo lý. Cái này không phải tương đương với rút nhỏ chúng ta tìm kiếm phạm vi sao? Tin tức phát ra sau, trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tin tức thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Có đạo lý a, ngươi thật là một cái đại thông minh. Vậy chúng ta trọng điểm loại bỏ thương nghiệp tổng hợp thể và Mỹ Tư Thành. Rất nhanh, bảy các thành viên nhao nhao bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng, đưa ra các loại tìm kiếm Lâm lão bản biện pháp. Có người đề nghị điểm chú ý bình phần mềm bên trên mới tăng đánh giá, nói không chừng có thể từ các thực khách đánh giá bên trong tìm tới Lâm lão bản tung tích. Có người nói muốn lưu ý Mỹ thực dò xét cửa hàng video, còn có người đề nghị phân công theo dõi các đại thương trường ăn uống tầng lầu, đến cái địa thảm thức tìm kiếm. Cứ như vậy, một cái nhằm vào Lâm lão bản ngày mưa đặc biệt điều tra kế hoạch dần dần thành hình. Hoa nha nha, hại chết ta rồi. Lâm Huyền tức giận đưa di động ném ở trên ghế salon, trên màn hình còn biểu hiện ra trò chơi thất bại hình ảnh. Hắn luốt luốt huyệt thái dương, cảm giác mình bị hố không muốn huyết áp đều lên cao. Quả nhiên, vừa đến cuối tuần, cái này điện tử thi đấu trò chơi độ khó tựa như ngồi hỏa tiễn một dạng thẳng tắp tiêu thăng. Những đối thủ kia phảng phất trong vòng một đêm đều biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mà phía bên mình đồng đội lại tình huống chống chất, các loại mê chi thao tác, đem thật tốt một ván trò chơi quay đến náo loạn. Lâm Huyền liếc qua ngoài cửa sổ, chỉ gặp mưa vẫn như cũ hạ cái không ngừng. Thời tiết như vậy, quả nhiên vẫn là thích hợp nhất thư thư phục phục đều ở nhà, tìm một bộ ưa thích phim, đắm chìm tại trong nội dung cốt truyện, quên mất hết thảy phiền não. Nghĩ được như vậy, hắn đứng dậy hướng phía thang lầu đi đến, dự định đi trên lầu gian kia ảnh âm thất. Lúc đó chuyển vào tới thời điểm, đã liền có 120 tốc kích quang chiếu ảnh màn vải, phối hợp 714 đố so toàn cảnh thanh âm vang hệ thống. Hắn hoàn toàn có thể nằm tại cao cấp ghế salon bằng da thật, thỏa thích hưởng thụ phim, không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền vừa đạp vào bậc thứ nhất bậc thang lúc, trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm văn tự. Cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Ân. Lâm Huyền vô ý thức dừng bước lại, cúi đầu nhìn một chút trong tay trên điện thoại di động này. Hôm nay mới thứ 7 a. Làm sao hôm nay liền tuyên bố cuối tuần nhiệm vụ? Gấp gáp như vậy sao? Dựa theo thường ngày quy luật, hệ thống vẫn luôn là tại chủ nhật mới có thể tuyên bố mới một tuần nhiệm vụ. Lần này vậy mà trước thời hạn một ngày rưỡi, có chút khác thường. Lâm Huyền thấy thế, nghĩ thầm lên lầu xem phim kế hoạch xem như ngâm nước nóng dứt khoát lại về trên ghế salon, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi hệ thống tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ thường tình. Rất nhanh, càng nhiều văn tự chụp đi hiện ra. Buôn bán thời gian, thứ 2 đến thứ 6. Nhiệm vụ yêu cầu, tính gộp lại hoàn thành 10 đơn tới cửa nấu cơm phục vụ. Yêu cầu cụ thể, xin mời ký chủ vào hôm nay 18 điểm trước hoàn thành tương quan phần mềm đăng ký, cũng tại thứ 2 sáng sớm 8 điểm trước chính thức thượng tuyến. Phần mềm đã tự động lắp đặt đến trên điện thoại di động. Lần này nhiệm vụ cần thiết thực đơn hạn định là việc nhà rau xào loại, đem theo khách hàng nói lên món ăn yêu cầu tiến hành cấp cho. Lâm Huyền, thứ đồ chơi gì mà tới cửa nấu cơm phục vụ? Hiện tại không đều là điểm thức ăn ngoài sao? Lâm Huyền cau mày, có chút không hiểu. Hắn xác thực từng nghe nói qua có tới cửa ra chính phục vụ, giống quét dọn vệ sinh, xoa pha lê loại hình. Cái này cùng phổ thông nhân viên làm thêm giờ khác nhau ở chỗ nào đâu? Lâm Huyền nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Hắn cầm điện thoại di động lên, tại ứng dụng liệt biểu bên trong cẩn thận tra tìm, quả nhiên tại ứng dụng liệt biểu bên trong phát hiện một cái mới lắp đặt màu lam ô biểu tượng ứng dụng, tên cứ gọi hạnh phúc về đến nhà. Hắn ấn mở cái này ứng dụng, sau khi tiến vào giới diện rất đơn giản sáng tỏ, chủ yếu chia làm tới cửa nhân viên quét dọn đồ điện gia dụng sửa chữa đường ống khơi thông các loại thường gặp gia chính phục vụ thuộc loại. Lâm Huyền đi xuống động màn hình, tại tận cùng dưới đáy tìm được tới cửa nấu cơm tuyển hạng, bên cạnh còn mang theo một cái màu đỏ mới chữ nhãn hiệu. Xem ra chức năng này đúng là mới thượng tuyến. Bất kể như thế nào, nếu đây là hệ thống ban bố nhiệm vụ, vậy trước tiên đăng ký lại nói. Lâm Huyền tại trên giới diện cẩn thận tìm kiếm đăng ký tuyển hạng, rất nhanh liền thấy được lập tức đăng ký cái nút, không chút do dự cờ lật xuống dưới, ở thân phận lựa chọn bên trong, lựa chọn phục vụ nhà cung cấp thân phận. Câu tuyển tới cửa nấu cơm một hạng này, sau đó dựa theo nhắc nhở điền làm cái người tin tức cùng phương thức liên lạc. Tin tức đưa ra đằng sau, Lâm Huyền nhìn thấy phía trên nhắc nhở, đăng ký hoàn thành lại xét duyệt thông qua sau, sẽ có nhân viên công tác chủ động liên hệ hắn, tiến hành video phỏng vấn. Nhìn thấy nhắc nhở này, Lâm Huyền trong lòng lập tức minh bạch vì cái gì hệ thống muốn tại thứ 7 liền tuyên bố nhiệm vụ. Nếu là đặt ở ngày mai, từ đăng ký đến xét duyệt, lại đến video phỏng vấn, một loạt quá trình đi xuống, về thời gian đoán chừng thật đúng là không kịp. Chương 336, đây là nhà ta a chương 336, đây là nhà ta a có lẽ là bởi vì cái này mới thượng tuyến công năng tương đối được coi trọng, bình đài bên kia hiệu suất cũng rất cao, không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Huyền liền thấy tư liệu của mình xét duyệt hoàn thành nhắc nhở. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, điện thoại đinh một tiếng, nhận được xét duyệt thông qua tin nhắn thông chi. Ngay sau đó, một cái bản địa dãy số đánh bảo. Ngài tốt, xin hỏi là Lâm tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nữ nhân trẻ tuổi ôn nhu thanh âm ngọt ngào, ngữ khí 10 phần lễ phép khách khí, ta là hạnh phúc về đến nhà nhân viên công tác, muốn theo ngài xác nhận một chút tới cửa nấu cơm phục vụ tương quan công việc. Lâm Huyền lên tiếng. Bên đầu điện thoại kia nhân viên công tác nói tiếp, ngài bên này nếu như bây giờ dễ dàng, chúng ta thêm một chút phương thức liên lạc, chúng ta cần tiến hành video phỏng vấn, xác định là ngài bản nhân đăng ký, đồng thời hoàn thiện càng nhiều tư liệu. Nếu đây là cuối tuần nhất định phải hoàn thành buôn bán nhiệm vụ, Lâm Huyền tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Hắn sảng khoái lưu lại chính mình phần mềm chặt phương thức liên lạc, sau đó chờ đợi đối phương tăng thêm hảo hữu. Chẳng được bao lâu, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện hảo hữu mới nhắc nhở. Lâm Huyền khinh thông qua được lời mời kết bạn. Cơ hồ là cùng một thời gian, đối diện phát tới một cái video xin mời. Lâm Huyền nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động đột nhiên bắn ra video xin mời nhắc nhở, trong lúc nhất thời có chút sửng sở, lại không tự chủ được do dự 2 giây. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, chí ít đối phương sẽ ra tay trước cái tin tức, hỏi thăm một chút, lại xác định video phỏng vấn thời gian cụ thể. Không nghĩ tới đối phương dứt khoát như vậy trực tiếp đánh tới video điện thoại. Nói thật ra, mặc dù mình từ trên cương vị làm việc từ trước mới mấy tháng, nhưng phỏng vấn cái từ này, giờ phút này hồi tưởng lại, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác xa lạ. Lần trước tham gia phỏng vấn cụ thể tình hình, đã mơ hồ không rõ, xa xôi đến phảng phất là thế kỷ trước phát sinh sự tình. Trước đó lần kia đi sảnh tiệc đứng làm cơm trên thời điểm, đối phương cũng chỉ là đơn giản hỏi hắn vài câu liên quan tới chủ nghệ phương diện cơ bản vấn đề, liền để hắn trực tiếp đi làm. Lâm Huyền lắc đầu, đem những này lộn xộn suy nghĩ hất ra. Điện thoại còn tại tiếp tục chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cờ lật nút trả lời. Trên màn hình điện thoại di động đồng thời sáng lên hai bên hình ảnh. Xuất hiện trong hình chính là một tấm coi như xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi, hóa thành đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, khỏe môi nết lên nghề nghiệp tính mỉm cười. Bối cảnh là tiêu chuẩn làm việc hoàn cảnh, Lâm Huyền xuyên thấu qua màn hình có thể tinh tường thấy được nàng sau lưng công vị bên trên đồng sự đều tại cúi đầu làm việc, đánh bàn phím thanh âm cùng rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh loáng thoáng truyền tới. Trên tường dán một chút công ty quảng cáo, như là hộ khách trí thượng, phục vụ thứ nhất loại hình lời nói. Ngài tốt, Lâm Huyền Lâm tiên sinh có đúng không? Thanh âm của nữ sinh rõ ràng từ loa truyền ra, ta là vừa vặn cho ngài gọi điện thoại nhân viên công tác, danh tự là Kiều An Nhạn. Kiều An Nhạn nhìn xem video đối diện Lâm Huyền, con mắt có chút sáng lên, nguyên bản cái kia nghề nghiệp tính mỉm cười, giờ phút này đều không tự giác có thêm mấy phần chân thành. Nàng vốn cho là hệ thống trên hậu trường truyền giấy chứng nhận chiếu đã rất tốt, không nghĩ tới chân nhân đối chiếu phiến còn muốn tinh thần rất nhiều. Thuộc về loại kia đi tại trên đường cái, nếu là cùng bằng hữu cùng một chỗ dạo phố nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được tại đối phương bên tai hô một câu nhìn, có xoái ca trình độ. Tiểu An Nhạn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng rõ ràng chính mình là làm việc cũng không phải đến ra mắt. Thế là, nàng cấp tốc thu liễm tâm tình của mình, duy trì lấy đắc thể mỉm cười, chuẩn bị tiến vào chính thức khâu phỏng vấn. Lúc này, Tiểu An Nhạn mới lưu ý đến Lâm Huyền vị trí hoàn cảnh. Đối phương giờ phút này đang ngồi ở một cái một chút liền có thể nhìn ra cảm nhận cao cấp trên ghế salon, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Phía sau bày biện ra chính là một gian cực kỳ phòng khách rộng rãi, phòng khách bố cục khoáng đạt thông thấu, không có chút nào có quắp cảm giác. Toàn bộ phòng khách áp dụng mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra đặc biệt thiết kế cảm giác. Nơi xa còn có thể nhìn thấy một đoạn thang lầu xoay tròn. Tiểu An Nhạn nương tựa theo nghề nghiệp của mình tố dưỡng, cấp tốc trong đầu phân tích những tin tức này. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông nhà trọ có khả năng có phối trí, rất có thể là biệt thự sang trọng hoặc là cao cấp nơi ở. Chẳng lẽ vị này Lâm tiên sinh giờ phút này là đang làm việc bên trong? Tiểu An Nhạn trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Dù sao, nàng gặp qua không ít nhân viên phục vụ sẽ ở hộ khách trong nhà tiến hành làm việc, có lẽ Lâm Huyền cũng là tình huống tương tự. Tiểu An Nhạn không dám muốn đây là Lâm Huyền nhà của mình. Giảng đạo lý, có thể ở lại bên trên biệt thự lớn người, hẳn là cũng sẽ không xin mời trở thành cái gì tới cửa nấu cơm loại hình nhân viên phục vụ. Tiểu An Nhạn cảm thấy có khả năng nhất tình huống là Lâm Huyền rất có thể còn có cùng loại với tới cửa sửa chữa loại hình làm việc. Dù sao, trong biệt thự xa hoa ống nước, đồ điện các loại công trình cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trục trặc, cần nhân viên chuyên nghiệp tới cửa sửa chữa. Lâm tiên sinh, ngài xác nhận lúc này có được hay không? Tiểu An Nhạn trên mặt mang quan tâm dáng tươi cười, lo lắng mà hỏi thăm, ta nhìn ngài là không phải đang làm việc. Chúng ta có thể muộn một chút lại phỏng vấn. Lâm Huyền nghe nói như thế, sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đối phương là sinh ra hiểu lầm. Hắn vô ý thức mắt nhìn chính mình thân ở phòng khách, sau đó đối với màn hình điện thoại di động nói ra, không quan hệ, hiện tại rất thuận tiện. Nơi này là nhà ta a. Tiểu An Nhạn trừng mắt nhìn, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Nàng vô ý thức lại nhìn chung quanh một lần trong video hoàn cảnh, cái kia rộng rãi đến gần như xa xỉ không gian, mỗi một kiện đều lộ ra khảo cứu cùng đắt đỏ đồ dùng trong nhà, còn có xa xa thang lầu. Đây là ngài nhà mình. Ngài là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Tiểu An Nhạn thanh âm rõ ràng tăng lên. Làm công ty liên tục 3 cái quý ưu tú nhân viên, nàng tiếp thụ qua nhất chuyên nghiệp nhập chức huấn luyện, xử lý qua các loại đột phát tình huống. Tỷ như đã từng gặp được người tìm việc báo cáo sai kinh nghiệm làm việc, ý đồ khuyết đại năng lực của mình đến thu hoạch chức vị. Còn có người mưu toan dùng chứng giả lừa dối qua quan. Nhưng giống trước mắt loại này ở tại xa hoa phòng ở người xin mời trở thành tới cửa nấu cơm nhân viên phục vụ, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Không có nói đùa a, nếu không ta cho ngươi xem một chút phòng bản. Lâm Huyền thực không nghĩ tới, phỏng vấn bước đầu tiên thật giống như có chút kẹt lại. Hắn gặp Tiểu An Nhạn mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngay sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy. Tiểu An Nhạn thấy thế, trên mặt lộ ra mấy phần bối rối, không cần không cần. Coi như nhìn phòng bản thì phải làm thế nào đây, cái này cũng không có thể thay đổi cái gì, ngược lại sẽ để tràng diện trở nên càng thêm xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Chỉ là chúng ta bình đài nhân viên phục vụ bình thường đều là. Lời đến quẹ miệng, nàng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nói thẳng ra sẽ không ở biệt thự lời như vậy thực sự quá không hợp vừa, lộ ra không lễ phép. Ta ngủ ở chỗ nào, hẳn là cùng các ngươi bình đài không có quan hệ gì đi. Lâm Huyền một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, ngữ khí bình tĩnh. Chương 337, cuối cùng có đùa hợp lẽ thường điểm. Chương 337, cuối cùng có đùa hợp lẽ thường điểm. Tiểu An Nhạn không tự giác nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy Lâm Huyền không giống như là đang nói láo. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Huyền trên thân món kia nhìn như phổ thông quần áo ở nhà bên trên. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, nếu như nhớ không lầm, đây là nào đó hàng hiệu xa xỉ đường quý kiểu mới. Chỉ là món này quần áo giá cả, liền bù đắp được nàng 2 tháng tiền lương. Càng làm cho nàng để ý là Lâm Huyền loại kia tùy ý tự nhiên thái độ, phản phất ở tại nơi này dạng trong khu nhà cao cấp, mặc đắt như thế quần áo, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Trong lúc nhất thời, video trò chuyện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiểu An Nhạn suy nghĩ bắt đầu không bị khống chế phát tán ra. Nàng hoài nghi Lâm Huyền có phải hay không chỉ là cần một loại nào đó tới cửa sửa chữa phục vụ, chỉ là tại đăng ký thời điểm có điểm không cẩn thận sai tuyển hạng, mới đánh bậy đánh bạ xin mời trở thành phục vụ nhà cung cấp. Nàng đoạn thời gian trước còn tại trên mạng soát từng tới tương tự sự tình, nói người nào đó lúc đầu muốn chút thức ăn ngoài, kết quả mơ mơ hồ hồ đăng ký thành kỳ thủ. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, nàng liền lập tức phủ định. Đăng ký quá trình muốn lấp nhiều như vậy tư liệu, còn có điện thoại xác nhận, người bình thường sẽ không phạm loại sai lầm này. Tiểu thư, Lâm Huyền đem ngay tại thất thần Tiểu An Nhạn kéo về hiện thực. A. Thật có lỗi. Tiểu An Nhạn lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi lông hai nóng, ý thức được mình tại trọng yếu như vậy phỏng vấn trong quá trình vậy mà thất thần. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua trước đó chuẩn bị xong vấn đề danh sách, những cái kia nguyên bản dùng để hiểu rõ phục vụ xin mời người tình trạng kinh tế, tìm việc động cơ các phương diện vấn đề. Như là kinh tế khó khăn nhu cầu cấp bách làm việc loại hình dự thiết vấn đề, khi nhìn đến Lâm Huyền tình huống sau, nàng biết hiển nhiên đều không thích hợp trước mắt vị này đặc thủ xin mời người. Kế tiếp còn cần gì quá trình? Lâm Huyền nhìn màn ảnh bên trong tựa hồ có chút ngẩn người Tiểu An Nhạn. Đợi một hồi cũng không thấy đối phương nói chuyện, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một chút. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy cô nương này bề ngoài như có chút không quá chuyên nghiệp bộ dáng, nào có phỏng vấn thời điểm một mực ngẩn người thất thần. Chẳng lẽ là đêm qua ngủ không ngon, dẫn đến hôm nay trạng thái không tốt? Cần ngài phơi bày một ít chủ nghệ. Tiểu An Nhạn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Huyền đã cấp tốc đứng dậy, không chút do dự hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Nàng nguyên bản còn muốn giải thích một chút, kỳ thật chỉ cần miệng miêu tả mấy đạo chính mình tương đối sở trường đồ ăn, đại khái nói rõ một chút nấu nướng phương pháp cùng kỹ xảo là được. Cũng không nhất định muốn thực tế thao tác biểu hiện ra. Có thể Lâm Huyền động tác thực sự quá nhanh, nàng đành phải đem lời nuốt trở vào. Ngay sau đó, điện thoại màn ảnh một trận kịch liệt lắc lư sau liền ổn định lại. Tiểu An Nhạn nhìn thấy chính là một cái rộng rãi sáng ngời làm cho người liễu lưới hiện đại hóa phòng bếp. Trung đảo trên đài trưng bày đủ loại chuyên nghiệp đồ làm bếp. Những cái kia đồ làm bếp chất liệu tinh lương, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra kim loại đặc thù quang trạch, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lâm Huyền tiện tay đem điện thoại tựa ở gia vị đỡ trước, đi đến cửa mở hai bên tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một cây xanh biết dưa chuột. Sau đó hắn cầm lấy một bên dao phay, bắt đầu thao tác. Tiểu An Nhạn nhìn xem một màn này, trong lòng lại là một trận mê mang. Cái này phòng bếp diện tích so với nàng muốn chọn bộ nhà trọ còn muốn lớn hơn rất nhiều, những cái kia khảm vào thức chủ điện, vô luận là lò nướng, Trương Dương hay là máy rửa bát, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp hàng hiệu. Lâm Huyền đối với phòng bếp quen thuộc trình độ, rõ ràng là ở chỗ này trưởng kỳ nấu cơm người. Nàng thật sự là không nghĩ ra, một cái ở như vậy xa hoa đại trạch người, tại sao phải chạy tới xin mời trở thành một tên tới cửa đầu bếp? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phú hào muốn thể nghiệm cuộc sống của người bình thường? Nhưng nhìn đối phương giờ phút này chăm chú chuyên chú bộ dáng, hiện tại quả là không giống như là đang nói đùa hoặc là đùa giỡn. Quái sự mà mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Kiều An Nhạn nhịn không được ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đúng lúc này, nàng nghe được Lâm Huyền thanh âm truyền đến, "Tốt, ngươi nhìn một chút." Kiều An Nhạn vội vàng thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ gặp trên thất dưa chuột cùng mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng lập tức có chút không hiểu, rõ ràng vừa rồi đao lên đao rơi thế nào thấy dưa chuột liên tục cái chảy ra trình độ đều không có. Nhưng mà, Lâm Huyền vươn tay, cầm bốc lên dưa chuột một đầu, ngay ngắn dưa chuột lập tức bảy biện ra liên tục mà không ngừng phiến mỏng, bị kéo vươn đi ra rất dài một đoạn khoảng cách. Hắn dùng để biểu hiện ra chủ nghệ chính là một đạo kinh điển món ăn nổi tiếng, áo tơi dưa chuột. Món ăn này đối với đao công yêu cầu cực cao, mỗi một phiến dưa chuột đều muốn cắt đến vừa đúng, mới có thể cam đoan hình dạng mỹ quan lại không đứt gãy. Dù sao hắn nhưng là từng thu được hệ thống đao công kỹ năng, thỏa thỏa đại sư cấp, vô cùng chuyên nghiệp. Tiểu An Nhạn thật vất vả gạt ra như thế mấy chữ, thanh âm nghe khô cằn. Liền chiêu này xuất thần nhập hóa đao công, đi nhận lời mời những cái kia thanh danh chuyển xa đại tiểu lâu đầu bếp, chắc hẳn cũng tuyệt đối không có vấn đề đi. Dù sao, như loại này tới cửa nấu cơm phục vụ làm việc, nói như vậy, đầu bếp có việc nhà trình độ liền đầy đủ ứng phó thường ngày đơn đặt hàng. Nhưng trước mắt này vị Lâm tiên sinh triển hiện ra chủ nghệ, thật sự là vượt xa khỏi nàng mong muốn. Còn có mặt khác muốn khảo nghiệm sao? Lâm Huyền sát cái hỏi. Tiểu An Nhạn nhanh chóng lật qua lật lại tư liệu biểu, điều kiện cơ bản đều phù hợp, chính là nàng do dự một chút, ngài khẳng định muốn tiếp đơn sao? Chúng ta bình đài tới cửa phục vụ bình thường muốn đi hộ khách trong nhà ta biết ta, không phải vậy gọi thế nào tới cửa nấu cơm? Lâm Huyền gật đầu. Trọng điểm là cái này sao? Tiểu An Nhạn cảm giác mình huyệt thái dương từng cỗ chứng đau, cùng trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ một dạng. Nàng làm cái hít sâu, nghĩ thầm đây đại khái là chính mình nhập chức đến nay điều kỳ quái nhất phỏng vấn. Ở biệt thự xin mời người, có thể so với chuyên nghiệp đầu bếp đao công. Ngài tư liệu cơ bản đã xét duyệt thông qua được. Nàng tận lực bảo trì nghề nghiệp hóa bình ổn ngữ điệu, nhấn vào trên màn hình tuyển hạng cột, kế tiếp là thêm điểm hạng điển, tỉ như đặc biệt tự điển món ăn sở trường, sủ vật chiếu khán kinh nghiệm, hoặc là giỏi về nói chuyện phiếm sinh động bầu không khí. Chờ chút, những chi tiết này có thể để cao hộ khách lựa chọn ngài xác suất. Video đầu kêu Lâm Huyền suy tư mấy giây. Hắn nhớ tới hệ thống vừa ban thưởng tiếng Anh năng lực cùng mở khóa kỹ thuật, người trước coi như thông thường, người sau cũng có chút không biết có tính không sở trường. Ta tiếng Anh giao lưu không có vấn đề. Hắn cuối cùng trước tiên là nói về tương đối bình thường tuyển hạng. Tiểu An Nhạn căng cứng bả vai rõ ràng trầm tĩnh lại, ngón tay cực nhanh tại ngôn ngữ năng lực một cột câu tuyển bên trên tiếng Anh. "Tốt, này sẽ biểu hiện tại ngài trên trang chủ, có chút ngoại tịch hộ khách có thể sẽ chú ý." Nàng lộ ra hôm nay cái thứ nhất thật tâm thật ý mỉm cười, cuối cùng có cái phù hợp lẽ thường điểm. Chương 338, Lâm Huyền, chẳng lẽ mình là cái gì rất khó nói phỏng vấn giả sao? Chương 338, Lâm Huyền, chẳng lẽ mình là cái gì rất khó nói phỏng vấn giả sao? Đang lúc Tiểu An Nhạn chuẩn bị cờ lực đưa ra cái nút, kết thúc trang diện này từ lúc, nàng phát hiện video trong tấm hình Lâm Huyền chính bước cảm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xuất phát từ phỏng vấn lưu trình yêu cầu, Tiểu An Nhạn đành phải truy vấn, "Lâm tiên sinh, còn có mặt khác cần bổ sung sao?" Lâm Huyền nghe nói như thế, lông mày ngược lại nhăn chặt hơn. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thật còn có cái kỹ năng, nhưng không xác định có thích hợp hay không biết lên." Tiểu An Nhạn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngài cứ việc nói, chúng ta tiếp khách xem ghi chép. Bất quá, nàng hay là cố gắng duy trì lấy chuyên nghiệp ngữ khí, nghĩ thầm cho dù là cái gì ít lưu ý kỹ năng, chính mình cũng có thể ứng đối, dù sao tại cái nghề này sờ soạn lần mò lâu như vậy, dạng gì tình huống chưa thấy qua. Ta am hiểu mở khóa. Lâm Huyền nói xong lập tức nói bổ sung, các loại ổ khóa, trên thị trường thường gặp loại kia cơ bản đều được. Thứ đồ chơi gì? Chuyên nghiệp Kiều An Nhạn lập tức lại phát ra không chuyên nghiệp tiếng kêu sợ hãi. Mở khóa. Lâm Huyền giống như là không nghe thấy Kiều An Nhạn kinh hô một dạng, lại lặp lại một lần. Hắn dừng lại một lát, lại bổ sung một câu, đã lập hồ sơ qua, tư chất đầy đủ có thể tra. Dù sao hệ thống nói sẽ giúp hắn hoàn thành tất cả tương quan thủ tục, cho nên đối với tư chất phương diện, hắn không có chút nào dùng lo lắng. Tiểu An Nhạn nghe nói như thế, khoe miệng không bị khống chế có quắp hai lần. Xã hội hiện đại, biết lái khóa xác thực không tính là gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Mỗi ngày đều có vô số người bởi vì sơ ý chủ quan cái chìa khóa khóa trái trong nhà, có thể là mất đi chìa khóa, cái này cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái quy mô khổng lồ mở khóa thị trường. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được các loại mở khóa quảng cáo. Nhưng trước mắt cái này ở tại biệt thự sang trọng, tiện tay liền có thể biểu hiện ra chuyên nghiệp cấp đao công nam nhân, thỉnh cầu là tới cửa nấu cơm phục vụ, lại đột nhiên nói mình am hiểu mở khóa. Hai chuyện này đặt chung một chỗ, thấy thế nào đều cảm thấy không hợp nhau. Thuộc về là phàm là nói ra miệng, đoán chừng đều sẽ bị người xem như bệnh tâm thần, quả thực là tạo điểm chẳng đấy. Tiểu An Nhạn chừng trong mắt, trên mặt rốt cuộc duy trì không nổi nghề nghiệp giả cười. Nàng cảm giác mình nội tâm nhận lấy cực lớn trùng kích, nhu cầu cấp bách 7 ngày nghỉ dài hạn đến an ủi chính mình. Gặp qua các loại hiếm thấy lý lịch sơ lược, nhưng đầu bếp mở khóa dạng này kỳ lạ kỹ năng tổ hợp, thật đúng là nhân sinh bên trong lần đầu tiên gặp được. Ngài chăm chú. Tiểu An Nhạn nhịn không được lần nữa hướng Lâm Huyền xác nhận. "Ân, chăm chú. Bất quá nếu là không phù hợp cũng không cần biết." Lâm Huyền gật gật đầu, ngữ khí 10 phần tùy ý, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mở khóa loại năng lực này cùng tới cửa nấu cơm ở giữa xác thực không có gì trực tiếp liên hệ, viết không biết tại phỏng vấn trong tư liệu, với hắn mà nói đều dâu dịa. Tiểu An Nhạn giờ phút này nội tâm 10 phần xoắn xuýt, nàng có thể nói cái gì đâu. Nàng cũng cảm thấy rất tuyệt vọng a, liên quan tới cửa nấu cơm một hạng này công ty quy định, bên trong chỉ minh xác quy định nhân viên phục vụ không thể có phạm tội đi chép, còn thật không có nâng lên không cho phép nắm giữ mở khóa kỹ thuật. Người bình thường ai sẽ nghĩ đến một màn này a? Do dự mãi, nàng cắn răng, cuối cùng vẫn tại cột ghi chú bên trong thận trọng đánh xuống nắm giữ chuyên nghiệp mở khóa kỹ thuật đã lập hồ sơ mấy chữ. Vì đột xuất tin tức này tính đặc thù, nàng còn cố ý ở phía sau tăng thêm 3 cái dấu chấm than. Rốt cục, trận này tình huống chồng chất phỏng vấn quá trình xem như đi đến. Tiểu An Nhạn miễn cưỡng lên tinh thần, cùng Lâm Huyền xác định một chút vừa mới câu thông tất cả hạng mục công việc tin tức. Nàng giờ phút này chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này dày vò, thế là cơ hội là cướp lời nói, "Tốt Lâm tiên sinh, phỏng vấn quá trình đến đây là kết thúc." Nàng ngữ tốc so bình thường nhanh hơn không ít, vừa dứt lời, nàng liền hỏa tốc dập máy video trò chuyện. Ngay tại màn hình biến thành đen trước cuối cùng một tấm trong tấm hình, Lâm Huyền rõ ràng nhìn thấy đối phương thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một loại nào đó biểu lộ như chút được gánh nặng. Lâm Huyền không khỏi bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ mình là cái gì rất khó nói người phỏng vấn sao? Hồi tưởng lại toàn bộ phỏng vấn quá trình, chính mình rõ ràng toàn bộ hành trình đều rất phối hợp, thậm chí còn ngoài định mức phô bày tình xảo đạo công, viện siêu phỏng vấn yêu cầu, làm sao đối phương ngược lại giống như là vừa đã trải qua một trận gặp trắc trở. Để điện thoại di động xuống, Lâm Huyền có chút hoang mang gãi đầu một cái, không nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Hắn dứt khoát cũng lười còn muốn. Không nghĩ ra sự tình liền không muốn, cái này một mực là hắn thừa hành xử thế triết học. Dựa theo phỏng vấn quá trình, phỏng vấn kết quả nói là ngày mai sẽ ở hậu trường trực tiếp phát tin tức thông chi. Lâm Huyền nghĩ thầm, dù sao hệ thống yêu cầu đăng ký quá trình đã thuận lợi hoàn thành, hiện tại thôi, liền nên tiếp tục hưởng thụ chính mình mỹ hảo cuối tuần sinh sống. Nghĩ được như vậy, hắn thích trí rồi lưng một cái, đứng dậy hướng phía ảnh âm thất đi đến. Hắn dự định tiếp tục vừa mới chính mình chưa hoàn thành xem phim đại kế. Về phần phỏng vấn kết quả đến tột cùng như thế nào, vậy thì chờ ngày mai bình đại thông chi rồi nói sau. Bận rộn chủ nhật, từ 6 giờ sáng đồng hồ báo thức âm thanh bên trong bắt đầu. Trình Tiểu Nhu bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng từ trong chăn ngồi dậy, đầu hỗn loạn, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khí. Tối hôm qua nàng thật sự là quá hưng phấn, đến mức nằm ở trên giường lật qua lật lại, một mực dày vò đến rạng sáng 2 giờ mới thật không dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Nàng dáng chống đỡ lấy bỏ xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, dùng băng lánh thấu xương nước rửa đem mặt, này mới khiến nàng hơi thanh tỉnh một chút. 7 giờ đúng, Trình Tiểu Nhu đến đúng giờ sở tiêu đi ô phòng hóa trang. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ gặp thợ trang điểm đã sớm đem nguyên bộ trang điểm công cụ chỉnh tề bày ra tại trên bàn trang điểm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến nàng đến. Trình Tiểu Nhu khéo léo đi đến trang điểm ghế dựa tòa hạng, cảm thụ phấn lót xoát tại trên mặt mình nhẹ nhàng đã qua, tùy ý thợ trang điểm tại trên mặt mình cẩn thận bôi bôi lên môi. Thợ trang điểm thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc nhở Trình Tiểu Nhu ngẩng đầu hoặc nhắm mắt. Trình Tiểu Nhu mặc dù vai diễn chỉ là một tên phổ thông công nhân viên chức, nhưng bởi vì màn ảnh sẽ có không ít đặc tả, cho dù là nhỏ bé nhất thì vết tại trên màn hình lớn đều sẽ bị vô hạn phóng đại, cho nên trang dung bên trên tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Một bên người đại diện Dương Thị buồn bực ngán ngẩm nhìn một hồi trang điểm quá trình, nhịn không được ngáp một cái. Không sai, Trình Tiểu Nhu bây giờ cũng coi là xưa đâu bằng nay, đã có chuyên môn người đại diện, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia không người hỏi thăm người mẫu người mới. Trên thực tế, nàng bị phân phối đến người đại diện chuyện này liền phát sinh ở hôm qua, cho nên nói hôm nay thậm chí là Dương Tỷ cùng Trình Tiểu Nhu lần thứ nhất chính thức cộng sự. Dương Tỷ đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào trong gương Trình Tiểu Nhu trên thân, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ ý vị. Nàng tại người mẫu quản lý cái nghề này sờ soạn lần mò đã rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, thủ hạ quản lý mấy vị thâm niên người mẫu, trong đó có một vị càng là quốc tế tuần lễ thời trang khách quen, tại giới thời trang rất có nổi tiếng. Cảm tuyến lại tu cho rõ ràng chút. Dương Tỷ đột nhiên mở miệng. Chương 339, ngài ăn trưa. Chương 339, ngài ăn trưa. Thợ trang điểm nghe được chỉ lệnh sau, lập tức gật gật đầu, động tác trên tay lập tức làm ra điều chỉnh. Trình Tiểu Nhu ngồi tại trang điểm trên ghế, vụ trộn quan sát đến Dương Tỷ biểu lộ. Nàng phát hiện Dương Tỷ ánh mắt dị thường sắc bén, tựa như là tại ước định một kiện thương phẩm giá trị. Mà giờ khắc này, Dương Tỷ đúng là chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Tiểu Nhu ngoại hình trong hội này không tính là xuất chúng, cũng không phải là loại kia có được kinh diễm ngũ quan, hoàn mỹ tỷ lệ, vừa ra trận liền có thể để cho người ta trước mắt trong nháy mắt sáng lên loại hình. Trình Tiểu Nhu tựa hồ đang phương diện này cũng không có được trời ưu ái ưu thế. Mới đầu, khi công ty cáo chi Dương Tỷ muốn đem Trình Tiểu Nhu an bài dưới tay nàng lúc, Dương Tỷ trong lòng là không quá vui lòng. Dù sao, mang người mới mang ý nghĩa muốn đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực, từ cơ sở huấn luyện đến tài nguyên tranh thủ, mỗi một cái khâu đều cần tự thân đi làm, mà lại người mới có thể thành công hay không xuất đạo, lấy được thành tích, tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Dương Tỷ dưới tay đã có mấy vị thành thục thâm niên người mẫu, nàng càng muốn đem tinh lực đặt ở những này có thể vì công ty mang đến ổn định ích lợi người mẫu trên thân. Nhưng công ty quyết định còn tại đó, nàng cũng không tốt trực tiếp một ngụm từ chối. Cho nên, nàng dù sao cũng phải tìm tới một cái lý do thích hợp, đã có thể làm cho công ty lý giải ý nghĩ của nàng, lại không đến mức ảnh hưởng chính mình. Thế là, Dương Tỷ bắt đầu cẩn thận đọc qua Trình Tiểu Nhu gần đây làm việc ghi chép cùng quay chụp liên miên. Ngay từ đầu, nàng hoàn toàn là ôm treo chọc tâm thái, một lòng muốn từ trong những tài liệu này tìm ra các loại chỗ thiếu sót, dùng cái này làm lấy cớ để từ chối an bài của công ty. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Trình Tiểu Nhu quay chụp những cái kia thực phẩm quảng cáo liên miên lúc, tâm tính phát sinh biến hóa. Trình Tiểu Nhu ăn cái gì lúc biểu lộ tự nhiên mà sinh động, phảng phất nàng không phải đang quay chụp quảng cáo, mà là chân chính đắm chìm tại mỹ thực mang tới trong sự vui sướng. Trong ánh mắt nàng toát ra loại kia cảm giác thỏa mãn, cực kỳ sức cuốn hút, để cho người ta nhìn phảng phất chính mình cũng có thể cảm nhận được thức ăn mỹ vị. Cái này nhìn như bình thường phổ thông nữ hải, vào thời khắc ấy, xác thực cho thấy một loại không giống bình thường, để cho người ta hai mắt tỏa sáng linh khí. Dùng một cái tiếp địa khí từ để hình dung, đó chính là ăn với cơm. Nàng ăn cái gì lúc loại kia đắm chìm cảm giác, cho dù là một ít tại video ngắn trên bình đài rất có danh khí ăn truyền bá bất chủ, so sánh cùng nhau đều muốn kém hơn mấy cái bậc thang. Loại này đặc biệt biểu hiện lực, tại chuyên nghiệp người mẫu trong quần thể đều là không thấy nhiều. Rất nhiều người mẫu mặc dù điều kiện bên ngoài ưu việt, nhưng ở màn ảnh trước lại khuyết thiếu loại này có thể đả động lòng người chân thực tình cảm cùng tự nhiên mị lực. Lấy mái tóc lại bó chặt chút, Dương tỷ nhìn lại cấp ra một ngón tay bày ra. Trang điểm sau khi hoàn thành, Trình Tiểu Nhu cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương tỷ đi hướng quay chụp sân bãi. Trong hành lang 10 phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người. Trình Tiểu Nhu mấy lần đều muốn mở miệng nói chút gì, muốn hướng Dương tỷ biểu đạt chính mình đúng cơ hội lần này chân quý, cũng nghĩ thỉnh giáo một chút liên quan tới công tác vấn đề. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Dương tỷ cái kia nghiêm túc bên mặt, nàng lời đến khỏe miệng lại không tự chủ được nuốt trở vào. Nàng có chút rụt rè, trái tim cũng nhảy dồn dập. Có thể tại Dương tỷ thủ hạ làm việc, đây là Trình Tiểu Nhu nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong công ty, liên quan tới Dương tỷ nghe đồn bay lời trời. Tất cả mọi người nói nàng ánh mắt độc đáo, độc ác, có bén nhạy sức quan sát, có thể tinh chuẩn khai quật người mẫu tiềm lực. Trải qua nàng bồi dưỡng cùng chế tạo người mẫu, từng cái đều tại ngành nghề bên trong lấy được đỉnh tiêm thành tích. Không có một cái nào người mới không muốn trở thành Dương tỷ thủ hạ người mẫu, bởi vì ý vị này có càng nhiều cơ hội, tốt hơn tài nguyên, cùng càng quang minh đấy tương lai. Đây cũng là Trình Tiểu Nhu tối hôm qua hưng phấn đến kém chút mất ngủ nguyên nhân. Nàng hít sâu một hơi, nói với chính mình nhất định phải một mực nắm chặt cái này kiếm không dễ cơ hội. Dương tỷ kỳ thật đã sớm chú ý tới Trình Tiểu Nhu khẩn trương. Nàng cố ý không cùng Trình Tiểu Nhu giao lưu quá nhiều, chính là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo quan sát một chút cái này mới ra đời người mới tại đối mặt áp lực lúc ứng đối năng lực. Từ trước mắt Trình Tiểu Nhu biểu hiện đến xem, cứ việc nàng khẩn trương đến không được, nhưng ít ra còn không có lâm vào bối rối. Điểm này để Dương tỷ có chút hài lòng. Dương tỷ trong đầu không khỏi hiện ra trong hồ sơ những hình kia, quyết định cho người mới này một cái chứng minh cơ hội của mình. Bất quá, Dương tỷ cũng không có đem cái này dự định nói ra. Nàng lo lắng quá sớm lộ ra ý nghĩ của mình, rất có thể sẽ cho Trình Tiểu Nhu tạo thành quá lớn áp lực tâm lý, dẫn đến nàng ở sau đó trong công việc phát huy thất thường. Không bao lâu, hai người tới hiện trường đóng phim. Lúc này, các nhân viên làm việc đang bệ bộn lục điều chỉnh thử lấy ánh đèn, hiện trường một mảnh bận rộn cảnh tượng. Xem ra, khoảng cách chính thức quay chụp còn cần một chút thời gian. Trình Tiểu Nhu đứng tại bố cảnh bên cạnh, con mắt dư quang thỉnh thoảng lén lén liếc hướng bên cạnh Dương tỷ. Trong nội tâm nàng rất muốn cùng Dương tỷ đáp lời, rút ngắn một chút lẫn nhau khoảng cách, có thể trong lúc nhất thời hiện tại quả là không biết nên nói cái gì. Ở trong lòng xoắn xuýt một hồi lâu, nhẫn nhịn nửa ngày kỉnh, rốt cục toát ra một câu, "Ngài ăn chưa?" Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Tiểu Nhu liền hối hận. Dương tỷ nghe nói như thế, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trình Tiểu Nhu nhìn 3 giây đồng hồ. Trình Tiểu Nhu tại chỗ mồ hôi lạnh đều xuống. Ngay tại nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông thời điểm, Dương tỷ đột nhiên trả lời, "Nếu qua." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Thả lòng điểm, ta không ăn thịt người." Dương tỷ bản ý là muốn chỉ đùa một chút, hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhưng mà, Trình Tiểu Nhu nghe nói như thế sau, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm hốt hoảng. Tay nàng đủ luôn cuốn bày biện hai tay, vội vàng giải thích, "Có lỗi với, ta không phải ý tứ này. Ta chính là Dương tỷ nhìn xem nàng bộ này quấn bách bộ dáng, nhỏ không thể thấy thở dài." Ngắn ngủi suy tư sau, nàng quyết định hay là cho Trình Tiểu Nhu thực hiện một chút áp lực, dùng cái này đến chuyển di nàng quá căng thẳng lực chú ý, "Ta xem ngươi công việc gần đây đi chép, đặc biệt là tổ kia thực phẩm quảng cáo liên miên, lần đầu tiên biểu hiện sắc thực rất xuất sắc." Dương tỷ ngữ khí bình thản, nghe không ra quá đa tình tự chập trùng. Nhưng lời này tại Trình Tiểu Nhu trong thai lại như là tiếng trời. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, nguyên bản căng cứng thần kinh lập tức thở dài một hơi, đáy lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ. Nhưng gần nhất hai lần, Dương tỷ chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Ta chú ý tới ngươi liên miên biểu hiện lực rõ ràng trượt không ít." Trình Tiểu Nhu tâm lại lập tức bị nâng lên cổ họng mà. Nói thật, nàng đúng Dương tỷ độc ác ánh mắt không thể không bội phục sát đất. Vấn đề này kỳ thật trong lòng chính nàng vẫn luôn rõ ràng, tại gần nhất hai lần quay chụp bên trong, nàng có thể cảm giác được chính mình trạng thái không tốt, biểu hiện lực kém xa trước đó. Thế nhưng là, trước đó hợp tác hộ khách cùng thợ quay phim đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị. Không nghĩ tới Dương tỷ vẹn vẹn thông qua lật xem những cái kia liên miên, tinh chuẩn xem mặc nàng ẩn tàng vấn đề, cái này khiến Trình Tiểu Nhu nội tâm rung động không thôi. Chương 340, quay chụp bắt đầu chương 340, quay chụp bắt đầu. Trình Tiểu Nhu nhìn về phía Dương tỷ, càng xem càng cảm thấy đối phương toàn thân cao thấp đều tản ra một loại không thể nghi ngờ chuyên nghiệp khí chẳng. Nàng đột nhiên sâu sắc không gì sánh được lý giải vì cái gì trong công ty một mực miệng mồm mọi người tương truyền lấy nói như vậy. Có thể bị Dương tỷ nhìn chúng cũng đặt vào dưới chướng người mẫu, cuối cùng đều không ngoại lệ đều có thể thành công đưa thân một đường hàng ngũ. Dương tỷ có loại này siêu cường sức quan sát, thật sự là thật là đáng sợ. Loại sức quan sát này tựa như là một thanh tinh chuẩn không gì sánh được giao giải phẫu, có thể tùy tiện phân tích ra các người mẫu trên người ưu khuyết điểm. Lần này từ đạo, tại người trong nghề thế nhưng là nổi danh đúng người mẫu biểu hiện lực yêu cầu cực cao. Nếu như ngươi không có cách nào cấp tốc tìm về trước đó tại thực phẩm quảng cáo bên trong cho thấy loại kia tuyệt hảo trạng thái, sợ rằng sẽ rất khó đạt tới hắn khắc nghiệt tiêu chuẩn, để hắn hài lòng. Ta hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này đã tỉ mỉ, nghiêm túc nghiên cứu đọc qua kịch bản, đồng thời tìm được thích hợp nhất chính mình biểu diễn trạng thái. Dương tỷ thản nhiên nói. Trình Tiểu Nhu cảm giác trên thân giống như là đè ép một khối đá lớn. Nàng nhìn qua Dương Tỷ biểu lộ, cảm giác được một trận mãnh liệt mà đến áp lực. Nhưng lập tức, Trình Tiểu Nhu trong đầu đột nhiên hiện lên hôm trước, Mã Văn Tĩnh chế tạo ra chẳng diện, nhớ tới Lâm lão bản than sần dê nướng hương khí tại đầu lưỡi nổ tung trong đáy mắt, nhớ tới chính mình ngay lúc đó bộ dáng chật vật. Những ký ức này đột nhiên tách ra bao phủ tại nàng trong lòng áp lực thật lớn. Trình Tiểu Nhu hít vào một hơi thật dài, đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi nói ngài yên tâm, ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Dương Tỷ nghe được nàng lời nói này, không khỏi có chút kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Trình Tiểu Nhu, trên mặt cũng mang tới một chút ý cười. Rất ít có thể nhìn thấy người mới còn dám tại ở trước mặt mình lòng tin như vậy mười phần hứa hẹn. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Dương Tỷ khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Trang Vũ một đường chạy chậm tới, đạo diễn nói có thể bắt đầu quay chụp. Trình Tiểu Nhu nghe nói như thế, không kịp nói thêm gì nữa, liền lập tức lên đường, đi theo Trang Vũ bước nhanh hướng phía quay chụp khu vực đi đến. Quay chụp sân bãi phòng họp bố cảnh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn rất thật. Một tấm hình chữ nhật bàn hội nghị nằm ngang ở giữa sân bãi, bàn hội nghị chung quanh bày biện màu đen ghế làm việc. Đạo diễn trợ lý đang đứng tại diễn viên tạm thời ở giữa, kiên nhận cho bọn hắn giảng giải tổ vị. Nhìn thấy Trình Tiểu Nhu đi tới, đạo diễn trợ lý lập tức dừng lại trong tay động tác, giơ tay lên ra hiệu nàng đứng ở máy chiếu ảnh cái khác chỉ định vị trí. Chúng ta trước diễn thử hai lần quá trình a. Đạo diễn trợ lý vừa nói, vừa đi đến Trình Tiểu Nhu bên cạnh, ngón tay hướng máy tính cùng Mạc Bố phương hướng, kỹ càng giảng giải, ngươi bắt đầu từ nơi này thao tác máy tính, các loại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Bố thời điểm, muốn làm ra đã kinh ngạc lại lúng túng biểu lộ. Nhớ kỹ a, tấm hình sẽ ở hậu kỳ tiến hành tăng thêm, cho nên ngươi đang quay chụp trong quá trình, ánh mắt nhất định phải vững vàng cố định tại Mạc Bố ở giữa chết lên vị trí kia. Trình Tiểu Nhu lắng nghe, bước nhanh đi đến chỉ định vị trí đứng vững. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào trên người mình. Thợ chỉnh đèn lúc này ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng làm việc, điều chỉnh chủ quang góc độ. Mánh liệt mà chướng mắt kia sáng không để cho nàng tự giác híp mắt lại. An tĩnh. Ghi chép tại trường quay dơ cao lên ghi chép tại trường quay tấm, đi đến màn ảnh trước. Theo một tiếng két cạch toàn bộ hiện trường đóng phim phảng phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Trình Tiểu Nhu hít sâu một hơi, ngón tay treo tại trên bàn phi phương, chính thức tiến nhập trạng thái làm việc. Quay chụp chính thức bắt đầu. Trình Tiểu Nhu đã sớm đem kịch bản cóng thuộc đầu. Theo máy giám thị bên trên đèn đỏ sáng lên. Ngay tại nàng nghe được cả sẩn chỉ lệnh trong nháy mắt đó, đầu ngón tay lập tức ở trên bàn phím nhanh chóng gõ đứng lên, quá chú tâm vùi đầu vào nhân vật bên trong. Đột nhiên, ngón tay của nàng cứng lại ở giữa không trung. Dựa theo kịch bản thiết lập, trong nháy mắt này, nàng hẳn là nhìn thấy chính mình những cái kia làm quái tự chụp hình bị đưa lên đến họp nghị trên màn hình. Trình Tiểu Nhu hốt hoảng ngẩng đầu, ánh mắt cấp tốc tập trung ở trên không bạch mạc bố trung ương chết lên vị trí. Nơi đó sẽ tại hậu kỳ tăng thêm bên trên những cái kia làm quái tấm hình. Cùng lúc đó, trong phòng họp diễn viên quần chúng bọn họ cũng đều dựa theo trước đó an bài, đồng thời làm ra tương ứng phản ứng. Có người cố gắng nín cười, bả vai lại không bị khống chế có chút phát run. Có người thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm mặt bố, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hàng sau một vị diễn viên quần chúng đụng đổ để lên bàn bình nước suối khoáng. Trình Tiểu Nhu dựa theo yêu cầu, nhìn chằm chằm trống không mặc bố ở giữa chết lên vị trí. Trong trí nhớ hình ảnh cùng trước mắt bố cảnh trùng điệp cùng một chỗ. Suy nghĩ của nàng trong nháy mắt bị kéo về đến Lâm lão bản tòa ăn trước mặt. Bên hai tựa hồ lại vang lên Mã Văn Tĩnh cái kia tiếng quái thiếu, lập tức đưa nàng mang về đến cái kia lung túng thời khắc. Giờ này khắc này, Trình Tiểu Nhu thậm chí đều không cần tận lực đi biểu diễn, chỉ cần nhẹ nhàng nhớ lại ngay lúc đó chật vật tình huống, loại kia xấu hổ đến chân chỉ móc muốn tìm một cái lỗ để chui vào xã tử cảm xúc, liền trong nháy mắt xông lên đầu. Một cách tự nhiên hiện ra tại trên mặt của nàng cùng ngôn ngữ tay chân bên trong. Trình Tiểu Nhu trên mặt dâng lên huyết sắc, liền liên tục phấn lót dịch đều có chút che không được. Từ cái trán bắt đầu lan tràn, một đường hướng phía dưới, cấp tốc bò đầy gương mặt của nàng, cho đến cái cổ. Làn da của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, lỗ tai đỏ đến đơn giản giống như là muốn nhỏ ra huyết. Môi của nàng cũng không bị khống chế run nhẹ nhẹ, dấu ở trong giày ngón chân càng là co quắp tại cùng một chỗ, dùng sức mãnh liệt móc đế giày, phảng phất muốn tại đáy giày bên trên đào ra ba phòng ngủ một phòng khách. Chấn kinh vặn vẹo xấu hổ còn có loại kia hận không thể lập tức tiến vào trong kẽ đất biến mất không thấy gì nữa xấu hổ đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Trình Tiểu Nhu giờ phút này trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp nhưng lại không gì sánh được chân thực. Két. Từ đạo gầm thét giống như tiếng sấm vang lên. Trình Tiểu Nhu toàn thân run lên bần bật, cả người trong nháy mắt từ đoạn kia lúng túng trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng nhìn xem từ đạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đem trong tay kịch bản ngã tại bên cạnh chồng chất trên ghế, sau đó khí thế hung hăng hướng phía Sở Tiêu Đi Ô đi tới. Trình Tiểu Nhu tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà, trong đầu ông một tiếng. Chẳng lẽ là mình vừa rồi biểu hiện quá kém, hoàn toàn không có đạt tới từ đạo yêu cầu, trêu đến hắn tức giận như vậy. Trình Tiểu Nhu tại chỗ liền nghĩ kỹ một nhóm lớn nói xin lỗi từ có lỗi với, thực sự không có ý tứ, lãng phí mọi người thời gian quý giá đến ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ lần sau đạt tới yêu cầu của ngài. Nàng cấp tốc chắp vá ra 1800 chữ tả hữu xin lỗi bản thảo, đồng thời chuẩn bị tại từ đạo đi đến trước mặt thời điểm, lập tức xoay người cúi cùng xin lỗi. Nhưng mà, từ đạo lại nhìn cũng chưa từng nhìn Trình Tiểu Nhu một chút, đứng tại cái nào đó diễn viên quần chúng trước mặt. Chương 341, thật đúng là cho mở khóa viết lên. Chương 341, thật đúng là cho mở khóa viết lên. Hắn nổi giận đùng đùng quát, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Kịch bản bên trong liền yêu cầu ngươi dừng lại một cái trừng mắt chấn kinh biểu lộ, ngươi ở nơi đó mù loạn động cái gì? Lúc đầu thật tốt một đầu, toàn để cho ngươi cho ta hủy. Bị điểm danh tuổi trẻ diễn viên quần chúng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng từ trên chỗ ngồi đứng lên, lắp bắp nói xin lỗi, đúng, có lỗi với đạo diễn, ta không phải cố ý. Trình Tiểu Nhu đứng ở một bên, còn có chút choáng váng. Ấy, nguyên lai không phải đến mắng ta. Nàng nỗi lòng lo lắng trở về chỗ cũ, lúc này mới cảm giác được chính mình cong lên mồ hôi lạnh. Sau đó, Từ Đạo lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Trình Tiểu Nhu, một bên sờ lên cằm bên trên gốc dâu cằm, một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Phi thường chân thực lại biểu hiện lực cực mạnh biểu lộ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là chuyên nghiệp hệ biểu diễn xuất thân sao? Ta nhìn ngươi trên lý lịch cũng không có viết cái này a. Từ Đạo ngữ khí mặc dù vẫn như cũ mang theo một tia nghiêm túc, nhưng rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẳng định. Trình Tiểu Nhu bị Từ Đạo đột nhiên xuất hiện tán dương làm cho có chút không biết làm sao, ta là người mẫu chuyên nghiệp. Liền, dựa vào tưởng tượng, nàng không dám nói cho Từ Đạo, chính mình vừa rồi sở dĩ có thể biểu hiện được chân thật như vậy, là bởi vì chính mình hai ngày trước mới thật xã tử qua. Từ Đạo trên mặt lộ ra ý cười, có thiên phù à, trạng thái này ngươi có thể một mực bảo trì lại sao? Chúng ta lại đến một đầu. Có thể. Ta không có vấn đề. Trình Tiểu Nhu lập tức nói. Từ Đạo nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, quay người lại về tới máy giám thị phía sau. Trang Vũ chạy chậm tới, điều chỉnh bị đụng đổ bình nước suối khoáng. Thừa dịp khoảng cách này, Trình Tiểu Nhu lặng lẽ liếc trộm một chút bên ngoài sân Dương Tỷ. Dương Tỷ bắt được Trình Tiểu Nhu ánh mắt, biên độ rất nhỏ gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Theo ghi chép tại trường quay tấm lần nữa khai hỏa, quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tất cả diễn viên quần chúng đều thần kinh căng cứng, không ai dám ra lại bất kỳ sai lầm nào. Trình Tiểu Nhu đứng tại máy chiếu ảnh bên cạnh, hít sâu một hơi, để cho mình cấp tốc tiến vào trạng thái. Nàng tại trên bàn phím gõ động tác so lần thứ nhất càng thêm trôi chảy. Khi nàng dựa theo kịch bản yêu cầu ngẩng đầu nhìn về phía màn vài lúc, trên mặt vẻ mặt bối rối so lúc trước càng thêm sinh động, mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng. Từ Đạo nhìn chằm chằm máy giám thị hình ảnh, rõ ràng cảm giác ra lần này Trình Tiểu Nhu biểu hiện so với một lần trước tốt hơn một chút. Cách đầu này qua, Từ Đạo thỏa mãn hô ngừng, trong thanh âm mang theo không che giấu được vui sướng. Hắn quay đầu đúng bên người Dương Tỷ nói, đây là ở dưới tay ngươi người mới. Rất không tệ a, lại bị ngươi đào được bảo. Từ Đạo cùng Dương Tỷ mang mấy vị người mẫu cũng đã có hợp tác, hai người quan hệ coi như không tệ. Hắn biết rõ Dương Tỷ nhìn người ánh mắt có bao nhiêu chuẩn. Dương Tỷ ánh mắt dừng lại tại Trình Tiểu Nhu trên thân, ta cũng cảm thấy không sai, biểu hiện của nàng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Trang Vũ bọn họ cấp tốc hành động, bắt đầu có thứ tự điều chỉnh bố cảnh, là kế tiếp màn ảnh làm chuẩn bị. Dương Tỷ đi đến máy giám thị bên cạnh, nhìn xem Trình Tiểu Nhu bổ trang bóng lưng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tiếp xuống khoai tây chiên nhấm nháp màn ảnh mới thật sự là khảo nghiệm. Dù sao đây là một cái khoai tây chiên quảng cáo quay chụp, hạch tâm chính là muốn thông qua người mẫu biểu hiện, đem khoai tây chiên mỹ vị truyền lại cho người xem. Cho nên trọng yếu nhất màn ảnh hay là tại phần cuối đoạn kia hưởng thụ khoai tây trên hình ảnh. Quay chụp làm việc vững bước tiến lên, rất nhanh liền tới đến màn ảnh này. Trình Tiểu Nhu bưng đứng tại bàn hội nghị trước mặt trưng bày một bao đã mở ra khoai tây chiên. Theo ghi chép tại trường quay tấm thanh thúy khai hỏa, Trình Tiểu Nhu cấp tốc tiến vào trạng thái. Nàng từ túi hàng bên trong nhẹ nhàng cầm bốc lên một mảnh khoai tây chiên, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, Trình Tiểu Nhu bắt đầu nhấm ướt. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu liều mạng hồi ức tại Lâm lão bản toa ăn trước ăn than sườn dê nướng chẳng cảnh. Trên lửa than thịt cừu tư tư rung động, tản ra làm cho người khó mà kháng cự mê người hương khí. Thịt cừu bị thiêu đốt đến vừa đúng, vỏ ngoài bày biện ra mê người cháy màu nâu, mà nội bộ lại là tươi non nhiều chất lỏng, khi răng cắn trong nháy mắt, nồng đậm thuần hậu nước thịt tại trong miệng bắn ra ra. Lửa than cháy hương, cây thì là tân hương cùng tươi non thuần hậu mùi thịt cùng nhau từ trong hồi ức xung ra, đan vào lẫn nhau, dung hợp. Trình Tiểu Nhu cảm giác mình nước bọt không bị khống chế không ngừng bài tiết. Trên mặt một cách tự nhiên lộ ra say mê thỏa mãn biểu lộ, một loại thỏa thích hưởng thụ mỹ vị dáng vẻ hạnh phúc. Giờ phút này, Từ Đạo cùng Dương Tỷ chính chuyên chú nhìn xem máy giám thị bên trong hình ảnh, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Dương Tỷ con mắt chăm chú khóa chặt ở trên màn ảnh, cảm giác lần này Trình Tiểu Nhu biểu diễn đi ra đắm chìm cảm giác cùng biểu hiện lực, vượt xa khỏi nàng mong muốn, thậm chí siêu việt lần thứ nhất quay chụp liên miên lúc tiêu chuẩn. Nàng nhìn xem Trình Tiểu Nhu trên mặt loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ biểu lộ, đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình hơi khô chát chát, trong miệng cũng không hiểu nổi lên nước bọt. Loại này mãnh liệt đại nhập cảm để nàng cảm giác kinh ngạc, rõ ràng trong lòng rõ ràng đây chỉ là một trận biểu diễn, có thể thân thể của nàng lại không tự chủ được sản sinh phản ứng, không nhịn được nghĩ đến thử túi kia bày ở Trình Tiểu Nhu trước mặt khoai tây chiên. Nàng bình thường thế nhưng là loại kia hoàn toàn sẽ không ăn bất luận cái gì đồ ăn bằng người, nhưng bây giờ lại cảm thấy trong màn hình khoai tây chiên này nhìn thật ăn thật ngon dáng vẻ. Cái này khoai tây chiên chúng ta sở tiêu đi ô còn nhiều sao? Cho ta cầm một bao tới. Từ Đạo đột nhiên quay đầu, đứng bên cạnh trợ lý phân phó một tiếng. Trợ lý sửng sốt một chút, chạy chậm đến đi lấy đến một bao cùng khoản khoai tây chiên. Từ Đạo tiếp nhận khoai tây chiên đang muốn mở ra, phát hiện Dương Tỷ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trong tay mình túi hàng. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ lúng túng. Ngươi muốn tới một chút sao? Từ Đạo trầm mặc một giây, sau đó phát ra mời. Không cần hay là đến một mảnh. Dương Tỷ cuối cùng không thể ngăn cản được dụ hoặc, đưa tay tiếp nhận khoai tây chiên. Chủ nhật hơn 3 giờ chiều, Lâm Huyền nhận lấy đến từ Kiều An Nhạn tin tức. Lâm tiên sinh, ngài tư liệu đã xét duyệt thông qua, tùy thời có thể lấy mở ra tiếp đơn. Như có nghi vấn có thể tùy thời liên hệ ta. Lâm Huyền lập tức rời khỏi giới diện tán gẫu, ấn mở hạnh phúc về đến nhà phần mềm. Cá nhân trên trang chủ tin tức biểu hiện liếc qua thấy ngay, cùng phỏng vấn lúc để giao nội dung hoàn toàn nhất trí. Lâm Huyền tiếp tục đi xuống động, rất nhanh liền tới đến kỹ năng nhãn hiệu khu vực. Chỉ gặp nơi đó rõ ràng hàng lấy ba cái bắt mắt nhãn hiệu, việc nhà giao xảo tiếng Anh câu thông chuyên nghiệp mở khóa. Nhìn thấy cuối cùng nhãn hiệu này, Lâm Huyền không tự giác gãi đầu một cái. Thật đúng là cho mở khóa viết lên. Chương 342, ải, cửa nhà ta chìa khóa đâu? Chương 342, ải, cửa nhà ta chìa khóa đâu? Lâm Huyền muốn cho là, giống chuyên nghiệp mở khóa loại này cùng nấu cơm không liên hệ chút nào kỹ năng, xác suất lớn sẽ ở xét duyệt trong quá trình bị loại bỏ rơi. Giống mở khóa loại này cùng nấu nướng không hề quan hệ năng lực, hẳn là sẽ không bị đặt vào trong đó. Nhưng mà, sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bình đại ngược lại chi tiết đem nó tiêu chú đi ra. Hắn ấn mở chính mình cá nhân tưởng tình trang. Chỉ gặp tại chuyên nghiệp mở khóa kỹ năng này nhãn hiệu phía sau, còn kèm theo một nhóm không quá thu hút chữ nhỏ nói rõ, đã lập hồ sơ, tư chất đầy đủ. Lâm Huyền tiếp tục hướng xuống xem, giá cả rõ ràng chi tiết bản khối đập vào mi mắt. Phía trên tinh tường biểu hiện, mỗi lần phục vụ thu phí tiêu chuẩn là 60 nguyên, đồng thời, phục vụ thời gian bị nghiêm ngặt hạn chế tại 90 phút đồng hồ bên trong. Giao diện dưới đáy còn có càng thêm kỹ càng nói rõ, cái này 90 phút đồng hồ gồm có chuẩn bị đồ ăn cùng nấu nướng toàn bộ quá trình, thích hợp với gia đình bình thường 3-4 đạo gia thường món ăn chế tác. Ngoài ra, đối với nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị khối này, hộ khách có được tự chủ quyền lựa chọn, có thể lựa chọn tự hành chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, như lựa chọn để người phục vụ mua dùm, cũng có thể bằng vào chính quy siêu thị mua sắm biên lai chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu. Lâm Huyền sau khi xem xong, cảm thấy những quy định này vẫn rất hợp lý. Suy tính người phục vụ làm việc cường độ cùng thời gian chi phí, lại chiếu cố hộ khách thực tế nhu cầu cùng tiêu phí thể nghiệm. Mặc dù Lâm Huyền rõ ràng, chính mình bây giờ chủ nghệ trình độ mà nói, 60 nguyên giá cả sát thực hơi thấp. Tài nấu nướng của hắn cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Nhưng nghĩ lại, cái này dù sao cũng là hệ thống nhiệm vụ, lại cũng không phải là chân chính muốn dùng cái này làm mưu sinh thủ đoạn. Đem giá cả định từng chiếm được cao, sẽ để cho không ít hộ khách chùn bước, sẽ ảnh hưởng tiếp đơn số lượng, ngược lại càng khó hoàn thành tuần này buôn bán nhiệm vụ. Lâm Huyền tại tiếp đơn thiết trí bên trong lựa chọn thứ 2 sáng sớm 8 ấn mở bắt đầu tiếp đơn, sau đó cờ lật xác nhận cái nút. Thiết trí thành công, ngài phục vụ sẽ từ ngày mai 8 giờ lên đúng hộ khách có thể thấy được. Hoàn thành thiết trí sau, Lâm Huyền trong đầu đột nhiên hiện ra những cái kia tại nhóm mẹ chặt bên trong mỗi ngày nhiệt liệt thảo luận như thế nào tìm đến hắn lao các thực khách. Hẳn là cũng không có lao thực khách sức tưởng tượng phong phú đến đoán ra hắn lên cửa nấu cơm đi. Dù sao, ai có thể có như thế phong phú sức tưởng tượng, đoán được hắn tuần này thế mà lại lấy loại này tới cửa nấu cơm phương thức buôn bán đâu. Thứ 2 sáng sớm, 7 giờ rưỡi. Hắn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà phát một lát ốc, nghe ngoài cửa sổ giọt mưa gõ pha lê thanh âm. Lâm Huyền tắt đi đồng hồ báo thức, đứng dậy kéo ra màn cửa. Mưa rơi so với hôm qua sát thực ít đi một chút, nhưng y nguyên liên miên không ngừng, bầu trời một mảnh tối tăm mở mịt sắc điệu. Lâm Huyền chậm rãi rửa mặt hoàn tất, thay đổi đồ mặc ở nhà, đi đến phòng khách trên ghế salon tọa hạ. Liên tiếp ba thanh nằm thẳng cụm. Trong bất chi bất giác, hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, phát hiện đã nhanh 9 giờ. Hắn lúc này mới nhớ tới mình còn có chính sự muốn chú ý, thế là vội vàng mở ra hạnh phúc về đến nhà phần mềm, tiến vào cá nhân trang chủ. Giao diện rõ ràng biểu hiện ra có thể tiếp đơn trạng thái, nhưng không có bất kỳ cái gì đơn đặt hàng nhắc nhở, đơn đặt hàng liệt biểu vẫn như cũ giống tuyết. Lâm Huyền nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao đây là bình đài mới thượng tuyến công năng, chính mình là một tên người mới, chưa từng có quá khứ đánh giá cùng tiếp đơn ghi chép có thể cung cấp hộ khách tham khảo. Mà lại bây giờ cách cơm trưa thời gian còn sớm, đại đa số người khả năng còn chưa có bắt đầu cân nhắc nấu cơm chuyện này. Dưới loại tình huống này, vừa mới bắt đầu không ai chốt đơn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống hồ hệ thống chỉ yêu cầu hắn hoàn thành 10 đơn nhiệm vụ, hắn thấy nhiệm vụ này độ khó cũng không lớn, cơ hội liền cùng tặng không một dạng nhẹ nhõm. Nhớ tới đầu tuần mặc con rối phục nghiệm lời kịch buôn bán nhiệm vụ, Lâm Huyền càng phát ra cảm thấy tuần này nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhõm. Hệ thống khẳng định là nhìn hắn đầu tuần vất vả, lại cân nhắc đến cái này chu thiên khí không tốt, cố ý an bài, xem như phúc lợi cũ. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền trong lòng một trận nhẹ nhõm, thoải mái mà tựa ở ghế sofa trên lưng, yên tâm thoải mái lần nữa ấn mở xuống một ván trò chơi. Cùng lúc đó, thành thị nào đó dãy trong văn phòng, Khổng Gia Lạc chính xoa đau nhức không chịu nổi cổ, khó khăn từ công vị bên trên đứng dậy. Ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu, tóc cũng loạn như cái tổ chim, áo sơ mi nhiều nếp nhăn dán tại trên thân. Làm một tên lập trình viên, hắn tối hôm qua trời vừa rạng sáng bị điện giật nói khẩn cấp gọi về công ty tuyến thượng hệ thống xuất hiện nghiêm trọng bút, cần hắn lập tức đến công ty phòng máy xử lý. Nhịn hơn nửa đêm, thẳng đến hừng đông mới giải quyết vấn đề. Lãnh đạo nhìn thấy hắn nhịn suốt cả đêm, đặc phê hắn hôm nay không cần tiếp tục đi làm, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Không ra lạc, kéo lấy nặng nghề má thân thể mệt mỏi, bắt đầu thu thập máy vi tính sách tay trên bàn cùng một chút văn bản tài liệu, đi ra công ty cửa lớn. Lạnh buốt giọt mưa đánh vào trên mặt, để hắn đại não hơi thanh tỉnh chút. Hắn muốn định trực tiếp đón xe, mau chóng chạy về trong nhà, hảo hảo ngủ một giấc, hóa giải một chút cái này suốt đêm thức đêm sau mỏi mệt. Nhưng nhìn một chút tài khoản số dư còn lại, nghĩ đến chính mình hôm qua vừa giao xong tháng này tiền thuê nhà, trong nháy mắt để hắn bỏ đi đón xe suy nghĩ. Hay là đi tàu điện ngầm đi, dù sao ra trạm xe lửa cũng liền mấy trăm mét đường, coi như luyện thần. Khổng Gia Lạc bất đắc dĩ nói, một đường coi như thuận lợi, thang máy đinh một tiếng đến 27 lâu, Khổng Gia Lạc đi ra thang máy, đứng trước cửa nhà. Hắn thói quen đưa tay sờ về phía túi quần, muốn móc ra chìa khóa mở ra cửa chính, trong miệng còn không tự giác hừ phát, tại nho nhỏ trong túi áo móc ga móc, móc nho nhỏ chìa khóa mở đại đại cửa. Nhưng mà, ngón tay của hắn trong túi lục lọi nửa ngày, lại cái gì đều không có sờ đến. Khổng Gia Lạc mê cách ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, đội vàng đem trên thân tất cả túi đều lật ra mấy lần, quần jean trước sau 4 cái túi, áo sơ mi túi, thậm chí liên tục túi laptop từng cái tường kép đều không có buông tha. Có thể chìa khóa tựa như là nhân gian búp hơi một dạng, tung tích hoàn toàn không có. Ấy, cửa nhà ta chìa khóa đâu? Sẽ không rơi tại trên tàu điện ngầm đi, hay là quên ở trong công ty? Hắn cố gắng nhớ lại một lần cuối cùng nhìn thấy chìa khóa chẳng cảnh, ý đồ tìm tới manh mối. Ký ức giống tua lại một dạng trở về ngược dòng tìm hiểu, ra công ty lúc, căn bản không có chú ý chìa khóa sự tình, đi tàu điện ngầm thời điểm, giống như cũng không hề dùng đến chìa khóa. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vỗ xuống trán của mình, nắm tóc. Hắn rốt cục nghĩ tới, tối hôm qua tan tầm sau khi về nhà, hắn vội vã đi nhà xí, thuận tay cái chìa khóa hướng trên ghế salon quăng ra, liền vội vàng chạy về phía phòng vệ sinh. Bởi vì ném chìa khóa lúc dùng sức không có khống chế tốt, chìa khóa thuận ghế salon khe hở trượt đi vào. Lúc đó hắn nghĩ đến đi nhà cầu xong lại nhặt lên. Kết quả từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, hắn lại thói quen cầm điện thoại di động lên soát video, cái chìa khóa sự tình quên mất không còn một mảnh. Về sau hơn nửa đêm bị khẩn cấp điện thoại gọi vào công ty, vốn là mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, đầu óc cũng chuyển không đến. Lúc ra cửa càng là căn bản không nhớ ra được chìa khóa còn tại ghế sofa trong khe vấn đề này, liền trực tiếp lao tới công ty. Cái này mẹ nó, sớm biết liền nên ở công ty thả đem dự bị chìa khóa. Không ra lạc trên mặt lộ ra một bộ khổ bức thần sắc. Giờ phút này, hắn đứng tại đóng chặt cửa nhà, nhìn qua cái kia phiến quen thuộc nhưng lại không cách nào mở ra cửa, duy nhất biện pháp giải quyết chính là hoa khai khóa người. Chương 343, cái này phá phần mềm cho ta làm từ đâu tới? Chương 343, cái này phá phần mềm cho ta làm từ đâu tới? Không ra lạc đứng tại cửa nhà mình, nhìn quanh hai bên lấy hành lang vách tường. Phía trên kia lít nha lít nhít dán đầy mở khóa miếng quảng cáo, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Hắn nhìn kỹ một vòng đi sau hiện, những này miếng quảng cáo mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đều không có đánh dấu cụ thể mở khóa giá cả. Nhìn xem những này miếng quảng cáo, Khổng Gia Lạc không khỏi nghĩ lên trước đó cùng đồng sự nói chuyện tiếp lúc, đồng sự trong nhà cống thoát nước ngăn chặn, hình thuận tiện tìm trong hành lang loại này miếng quảng cáo bên trên khơi thông phục vụ. Kết quả, hoàn thành sau đối phương công phu sư tử ngoạn, thu lấy kết sổ phí tổn. Về sau đồng sự trải qua hỏi thăm mới biết được, bình thường thu phí nhiều nhất chỉ có hắn chỗ thanh toán kim ngạch một nửa, chẳng khác gì là bị hung hăng làm thịt một bút. Khổng Gia Lạc đúng loại này thu phí mở đục miếng quảng cáo lòng còn sợ hãi. Đang lúc hắn lúc phát sầu, đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó tìm người tu điều hòa không khí lúc, sử dụng tới một cái gọi hạnh phúc về đến nhà phần mềm. Nhớ đến lúc ấy ở phía trên tìm phục vụ, giá cả vẫn rất hợp lý, chất lượng phục vụ cũng không tệ. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, ấn mở cái này ứng dụng. Vừa mở ra phần mềm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái, một đầu tin tức thông chi bắn ra ngoài, chúc mừng ngài thu hoạch được một tấm tới cửa nấu cơm phục vụ giảm 50 phiếu ưu đãi, thời hạn có hiệu lực 3 thiên. Không Gia Lạc nhìn thấy đầu này đầy đưa, trong lòng nhịn không được âm thầm cô. Hiện tại thức ăn ngoài bình đài đầy giảm hoạt động phô thiên cái địa, hợp lại tốt cơm bên trên hoa mười mấy khối tiền liền có thể ăn no nê, ai sẽ cần loại này tới cửa nấu cơm có hoa không quả phục vụ a. Thuần túy là lãng phí tiền. Hắn vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng lên hoạt động đem đầu này đẩy đưa đóng lại. Sau đó, hắn tại phần mềm tìm kiếm cột bên trong đưa vào mở khóa hai chữ. Rất nhanh, kết quả tìm kiếm giao diện loạt đi ra, phía trên dựa theo giá cả từ cao xuống thấp sắp hàng phụ cận mười mấy nhà mở khóa phục vụ. Giao diện phía trên nhất biểu hiện mấy nhà mở khóa phục vụ, cất bước giá đều là 60 nguyên, mà lại căn cứ khác biệt ổ khóa chủ loại, giá cả khả năng còn sẽ có chỗ nổi lên. Rất đắt. Không Gia Lạc nhịn không được thở dài. Lúc đầu hắn còn muốn lấy hôm nay không có đón xe, bớt đi một khoản tiền, kết quả không nghĩ tới tiền này lại lập tức phải tiêu vào mở khóa lên. Đương đại người trẻ tuổi tích lũy tiền thật đúng là quá khó khăn. Nghĩ đến cái này tháng còn chưa giao phí điện nước, cùng thẻ tín dụng giấy tờ, Không Gia Lạc tâm bên trong một trận phát sầu. Ông thử nhìn một chút tâm thái, hắn bắt đầu chậm rãi trượt xuống dưới động giao diện, hy vọng có thể tìm tới một cái càng tiện nghi lựa chọn. Tại liên tục xẹt qua thật nhiều cái giá cả tại 60-70 nguyên ở giữa phục vụ sau, giao diện dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái đánh dấu lấy dự đoán giá 30 nguyên tuyển hạng. Nhìn thấy cái giá tiền này, Không Ra Lạc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cái giá tiền này tốt tiện nghi, thế mà so những nhà khác tiện nghi gần một nửa đâu. Hắn tại chỗ chính là vui lên, không kịp chờ đợi cơ lật tuyển hạng này, sợ bị người khác cướp đi giống như. Hệ thống trong nháy mắt bắn ra thời gian lựa chọn cửa sổ. Không Ra Lạc lúc này tập trung tinh thần chỉ muốn mau chóng đem cửa mở ra, căn bản không có nhìn kỹ, không chút do dự liền lựa chọn lập tức tới cửa. Lòng như lửa đốt nhấn xuống xác nhận cái nút. Giao diện chuyển nhảy ra một nhóm bắt mắt màu xanh lá chữ lớn, ngài đã thành công chốt đơn tới cửa nấu cơm phục vụ, chờ đợi sư phụ xác nhận bên trong. Không Ra Lạc biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, đưa di động cầm gần lại cầm xa, lặp đi lặp lại xác nhận chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Không phải. Cái này thứ đồ chơi gì? Tới cửa nấu cơm. Ta tìm kiếm rõ ràng là mở khóa A. Làm sao không hiểu thấu liền xuống đơn thành tới cửa nấu cơm? Cái này phá phần mềm làm cho ta lấy ở đâu? Hắn ý thức đến tình huống không đúng, lập tức luống cuống tay chân, ở trên màn ảnh tìm kiếm hủy bỏ đơn đặt hàng cái nút. Đúng lúc này, điện thoại chấn động, tin tức thông chi cột nhảy ra một đầu tin tức mới, biểu hiện là Lâm sư phó hồi phục, ngài tốt, ta bên này liền chuẩn bị xuất phát. Hắn không để ý tới rất nhiều, vội vàng đâm mở khung chat, ngón tay ở trên màn ảnh điền cuồng cơ lực đánh chữ, tốc độ so với hắn bình thường gõ có nhanh hơn. Sư phụ ngài trước đừng đến, ta bên dưới sai đơn đặt hàng. Ta không phải muốn lên cửa nấu cơm, nhưng thật ra là muốn tìm mở khóa. Cái này phá phần mềm giống như có bụt. Không Ra Lạc cảm giác mình huyệt thái dương thình thịch chực nhảy, hô hấp đều trở nên thô trọng một chút, ngực lửa giận trong lòng như đem công ty phần mềm mắng mười mấy lần. Loại này cấp thấp lẫn nhau bụt đều có thể thượng tuyến, khảo thí bộ môn là ăn cơm cô sao? Không Ra Lạc càng nghĩ càng giận, trong đầu hiện ra chính mình 3 giờ sáng ngồi xổm ở phòng máy trên sàn nhà, đánh bàn phím đổi dấu hiệu bộ dáng chật vật. hiện tại lại phải bởi vì phần mềm này sai lầm mà tiếp nhận phiền toái không cần thiết. Nhà ngươi lập trình viên cũng nên nửa đêm đứng lên tu bổ. Không ra Lạc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình bởi vì chương trình bên trong một cái bug, đầu tiên là hơn nửa đêm bị khẩn cấp gọi vào công ty tăng ca, loay hoay đầu óc choáng váng. Kết quả còn quên mang chìa khóa, hiện tại lại đang phần mềm này trên dưới đơn mở khóa, lại không hiểu thấu chốt đơn thành tới cửa nấu cơm. Không ra Lạc quán niệm 10 phần. Đang muốn tái phát tin tức lúc, không chặt bên trong đột nhiên bắn ra ba chữ, cũng được. Không ra Lạc nhíu mày. Cũng được là có ý gì? Là đồng ý lui đơn. Hắn không dám xác định, cẩn thận lý do, hắn đánh ra một hàng chữ, ngài đồng ý ta hủy bỏ đơn đặt hàng đúng không? Thực sự không có ý tứ a. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối diện lập tức trả lời tin tức, không phải, ý của ta là mở khóa ta cũng được. Đem ngươi cửa chính khóa hiện đập một tấm hình cho ta nhìn một chút, ta chuẩn bị một chút công cụ. Không ra Lạc ngây người tại trong hành lang, con mắt nhìn chằm chằm tin tức này, sửng sốt trọn vẹn 3 giây. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Qua một hồi lâu, hắn mới chần chờ giơ tay lên cơ, đối với nhà mình khóa cửa đập một tấm hình phát đi qua. Sau khi chụp hết ảnh xong, hắn thực sự nhịn không được, lại phát một đầu tin tức hỏi, ngài không phải đang cùng ta nói đùa sao? Đối phương hồi phục tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không có nói đùa, ổ khóa này ta có thể lái được. Không ra Lạc lập tức có chút nước mặt. Không phải, hiện tại người đều như thế toàn năng sao? Tới cửa nấu cơm còn có thể mở khóa. Mang theo lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn quỷ thần xui khiến ấn mở vị này Lâm sư phó trang chủ. Chỉ gặp tại việc nhà giao xảo cùng tiếng Anh câu thông các loại kỹ năng nhãn hiệu phía dưới, thình lình hàng lấy chuyên nghiệp mở khóa đã lập hồ sơ nhãn hiệu. Không ra Lạc lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tìm kiếm mở khóa hội xứng đôi đến cái này tới cửa nấu cơm phục vụ. Chương 344, ổ khóa này so ta lãnh đạo còn cố chấp. Chương 344, ổ khóa này so ta lãnh đạo còn cố chấp. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm nếu đối phương thật sự có mở khóa tư chất, mà lại giá cả vẫn còn so sánh chuyên môn mở khóa phục vụ tiện nghi một nửa, xác thực không có lý do gì cự tuyệt. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể trả lời, vậy ngài tới đi. Một bên khác, Lâm Huyền nhìn thấy Khổng Gia Lạc hồi phục sau, cũng là có chút im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa học được không lâu mở khóa kỹ năng nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Gia hỏa này là thế nào sẽ nghĩ tới ở trên tựa nấu cơm bên trong hoa khai khóa. Bất quá, xét thấy là tuần này nhận cái thứ nhất đơn đặt hàng, mà lại chính mình vừa lúc lại nắm giữ mở khóa kỹ năng này, Lâm Huyền cũng liền dự định thuận tay hỗ trợ đem khóa cho mở. Lâm Huyền vừa cẩn thận nhìn thoáng qua khách hàng gửi tới ổ khóa tấm hình, chăm chú xác nhận một phen, không cần dùng đến rất đặc thù công cụ. Chính là thường thấy nhất khóa bập, loại kia có thể lật kệ kia trực tiếp chơi mở. Đương nhiên, cái này chơi đùa cũng là cần một chút kỹ thuật hàm lượng, nhưng không nhiều. Xác nhận tốt tình huống sau, Lâm Huyền hơi thu thập một chút, mang lên có thể sẽ dùng đến công cụ. Sau đó liền mở ra trong kho nam, liền dựa theo hộ khách địa chỉ, thẳng đến mục đích mà đi. Lâm Huyền đem xe ngừng tốt, lần nữa mở ra điện thoại phần mềm, cẩn thận xác nhận Khổng Gia Lạc cụ thể bảng số phòng. Xác nhận không sai sau, hắn hướng phòng ở lâu đi đến. Cửa thang máy tại 27 tầng mở ra. Một người mặc nhiều nếp nhăn áo sơ mi nam nhân chính tựa ở bên tường buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Đối phương phát giác được có người đến, lúc lần đầu Lâm Huyền chú ý tới hắn nồng đậm mắt quần thâm, tuyến mép tóc rõ ràng lùi lại, lộ ra mảng lớn sáng bóng cái chán. Lập trình viên đi. Lâm Huyền ở trong lòng đầu dâng lên dạng một cái cứng nhắc ấn tượng. Ngài tốt, là Lâm sư phó đi. Không ra Lạc thu hồi điện thoại, mang theo tò mò đánh giá Lâm Huyền một chút. Hồng nhuận vân phất có sáng bóng làn da, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc, cả người xem xét liền tinh thần sung mãn. Cùng Không ra Lạc những cái kia quanh năm bị làm việc tra tấn, khuôn mặt tiểu tụy đồng sự tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Dưỡng khí như thế đủ, khẳng định không có làm qua lập trình viên. Không ra Lạc âm thầm thầm thì, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hâm mộ. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Không ra Lạc liền dẫn Lâm Huyền xuyên qua hành lang, đi vào nhà mình trước cửa. Lâm Huyền cũng không có lập tức động thủ mở khóa, mà là thần sắc nghiêm túc hỏi Không ra Lạc mấy vấn đề. Tỷ như cửa phòng bài trí, trong phòng có chừng thứ gì loại hình lời nói. Làm như vậy là vì bảo đảm đây đúng là Không ra Lạc phòng của mình, tránh cho xuất hiện lầm mở người khác cửa phòng tình huống. Không ra Lạc từng cái đáp lại. Trả lời xong đằng sau, hắn nhìn thấy Lâm Huyền ngồi xổm người xuống, tại mang theo người trong ba lô nhỏ tìm kiếm công cụ. Anh em, ta ổ khóa này hẳn là có thể khó mở. Không ra Lạc ngồi xổm ở bên cạnh, nhịn không được nói rông dài đứng lên, mỗi lần về nhà vận chìa khóa đều được sử xuất lao đại kình, cảm giác ổ khóa này so ta lãnh đạo còn cố chấp. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, đã nhìn thấy Lâm Huyền từ trong bọc lấy ra một cây tinh tế dây kém, động tác thành thạo đem dây kém cắm vào lỗ khóa, ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Theo cùng cụt một tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang, cửa chống trộm vậy mà ứng thanh mà mở, toàn bộ quá trình gọn gàng, không cao hơn 10 giây đồng hồ. Không ra Lạc miệng mở rộng cứ thế tại nguyên chỗ, cả người hoàn toàn trợn mắt hốt hoồm. Hắn coi là chí ít cũng phải dậy vào cái nửa giờ mới có thể mở ra, không nghĩ tới vậy mà nhanh chóng như vậy. Nhìn xem cửa bị mở ra khóa, Không ra Lạc trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nếu là nắm giữ cái này kỹ thuật, về sau đi ra ngoài tùy thân mang dễ dây kém là được rồi, còn mang cái gì chìa khóa à, đã thuận tiện làm việc gọn gàng. Nhưng một phương diện khác, hắn lại lo lắng chính mình ổ khóa này dễ dàng như vậy liền bị mở ra, vạn nhất ngày nào đụng phải tiểu đâu, có phải hay không rất dễ dàng lọt vào bọn hắn nhớ thương. Đang lúc Không ra Lạc ở trong lòng xoắn xuýt muốn hay không đổi khóa thời điểm, Lâm Huyền đã đẩy cửa ra. Hắn bước đối chiếu vừa rồi hỏi thăm Khổng Gia Lạc tin tức nhìn lướt qua, cùng Khổng Gia Lạc miêu tả hoàn toàn ăn cướp. Cùng lúc đó, Khổng Gia Lạc một cái bước xa vọt tới trước sofa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đem bàn tay tiến ghế sofa trong khe hở lục lọi. Khi sờ đến thanh kia lạnh buốt chìa khóa lúc, hắn thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt nhớ không lầm. Nếu quả thật không tìm được chìa khóa, chỉ sợ muốn đổi khóa, cái này lại sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Lập tức, Khổng Gia Lạc nghĩ đến chính mình còn mất đi hơn mấy chục mở khóa phí, cảm thấy mình hôm nay cơm tối thêm cái đùi gà tuyệt không quá phận. Tâm tình của hắn tốt đẹp, quay đầu đối với Lâm Huyền nói ra, sư phụ ngài cái này mở khóa kỹ thuật thật tuyệt đơn giản giống làm ảo thuật một dạng. Lâm Huyền nhìn xem cái này bình thường khóa bậc, trong lòng dù sao cũng hơi vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao hắn đại sư cấp mở khóa kỹ thuật, dùng để đối phó loại này phổ thông khóa cửa, xác thực có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Nhưng môn kỹ năng này không có khả năng tùy tiện dùng, sẽ có phiền phức. Người muốn ăn chút gì không? Ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Lâm Huyền đem công cụ thu vào trong bọc, đưa mắt nhìn sang phòng bếp. Khổng Gia Lạc lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình nguyên bản chốt đơn chính là tới cửa nấu cơm phục vụ. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra thần sắc khó xử, co quắp gãi gãi cái óc. Cái kia Lâm sư phó, kỳ thật ta chính là muốn tìm người mở khóa, nấu cơm sự tình nếu không coi như xong đi. Người ta hảo tâm giúp mình mở khóa, đã là giúp đại ân, cái nào có ý tốt lại tiếp tục chiếm tiện nghi, để cho người ta mở khóa liền phải lại để cho người ta làm bữa cơm, đây quả thực là đem người khi trâu ngựa làm a, hắn thực sự kéo không xuống cái mặt này. Lâm Huyền đốn đông nhiên, đến đều tới, hay là theo đơn đặt hàng quá trình đi thôi. Mở khóa coi như là phụ tặng phục vụ, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Gặp Khổng Gia Lạc còn muốn chối từ, Lâm Huyền trực tiếp nói sang chuyện khác, một bên hướng phía phòng bếp đi đến, vừa nói, trong tủ lạnh có đồ ăn à. Nói, hắn liền hướng phòng bếp đi đến. Đẩy ra cửa phòng bếp, Lâm Huyền không khỏi có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn nhìn xem Khổng Gia Lạc không giống như là biết làm cơm người, nhưng mà trước mắt phòng bếp lại một cách lạ kỳ chỉnh tề, nồi bát bầu buồn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, chủ nhân hiển nhiên đối với phòng bếp dụng tâm quản lý. Lâm Huyền mở ra tủ lạnh, tràn đầy đút lấy không ít rau quả trái cây loại hình nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nhìn đi lên đều mười phần tươi mới. Khổng Gia Lạc chú ý tới Lâm Huyền trên mặt biểu tình biến hóa, chất phác cười một tiếng, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra điểm vẻ hạnh phúc, giải thích nói, đây đều là bạn gái của ta thu thập đồ ăn cũng là nàng mua. Nàng hai ngày này có việc không ở nhà. Nàng nấu cơm có thể lợi hại. Ta mỗi lần đều ăn đến không dừng được. Lâm Huyền yên lặng bắt đầu kiểm điểm trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Ớt xanh, thịt sườn, cải bắp đều rất tươi mới. Kiểm kê xong nguyên liệu nấu ăn sau, Lâm Huyền nhìn về phía Khổng Gia Lạc, dò hỏi, thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn được sao? Ta nhìn vật liệu đều có sẵn làm cái này hai món ăn vừa vặn phù hợp. Khổng Gia Lạc nghe nói như thế, lập tức gật đầu, được. Bạn gái của ta am hiểu nhất làm thịt băm xào ớt xanh, mỗi lần làm món ăn này, ta đều có thể miễn hai bát lớn cơm. Tốt, vậy ta bắt đầu chuẩn bị thức ăn, làm xong bảo ngươi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, quay người bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn cần thiết vật liệu. Chương 345, tuyệt đối cơm sát thủ. Chương 345, tuyệt đối cơm sát thủ. Theo xác định cái này hai món ăn thực đơn, Lâm Huyền trước mắt đột nhiên hiện ra hệ thống văn tự. Thịt băm xào ớt xanh thực đơn đã giải tỏa. Bánh bao nắm đồ ăn thực đơn đã giải tỏa. Lâm Huyền một bên từ trong tủ lạnh lấy ra thanh tiêu cùng cải bắp, một bên tinh tế cảm thụ được trong đầu mới xuất hiện nấu nướng chi tiết. Kỳ thật đối với Lâm Huyền tới nói, cho dù không có phần này hệ thống cho ra thực đơn, giống thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn loại này cơ sở đồ ăn thường ngày, đối với hắn mà nói cũng không hề khó khăn. Nhưng phần này thực đơn mang tới kinh nghiệm lại tương đối trọng yếu, để hắn trong nháy mắt nắm giữ tinh chuẩn nhất hỏa hầu khống chế, thỏa đáng nhất gia vị tỷ lệ, thậm chí liên tục nguyên liệu nấu ăn cắt độ dày trình độ đều có minh xác tiêu chuẩn. Khổng Gia Lạc đứng tại cửa phòng bếp, hai tay không biết nên hướng chỗ nào thả, một phó thủ đủ luôn cũng dáng vẻ. Hắn có chút không quen nhà mình phòng bếp đứng đấy một người xa lạ đang nấu cơm, mà chính mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, toàn thân không được tự nhiên. Vì làm dịu nội tâm xấu hổ cùng không thích ứng, hắn chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cho mình tẩy não, ta bỏ tiền. Lâm Huyền mở ra trước mép tủ múc hai chén mét, giặt sau bỏ vào nồi cơm điện để xuống nấu cơm khóa. Tiếp lấy đem thanh tiêu cùng cải bắp phân biệt ngâm tại rửa rau trong rổ, lưu động cột nước cuốn đi lưu lại thuốc trừ sâu. Thịt heo mới từ phòng ướp lạnh lấy ra còn có chút cứng rắn, hắn đặt ở trong nước gấm tiến hành làm tan, đồng thời xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Thịt heo băng tan sau, dùng phòng bếp giấy hút khô trình độ, ở trên tất cắt thành đều thịt băm. Trong bát sứ thịt băm tăng thêm một muôi rượu gia vị, nửa muôi xì dầu cùng một chút tinh bột, Lâm Huyền đầu ngón tay tại ven bát khẽ chọc hai lần, bảo đảm gia vị đều bao lấy mỗi cái thịt băm. Thanh tiêu đi cúng sau xé ra, dao phay nghiêng đẩy đi qua liền phá tịnh bên trong mạch đường, đảo mắt biến thành nhỏ dáng dấp thanh tiêu thi. Cải bắp bị bẻ thành đơn phiến, nước muối ngâm lúc Lâm Huyền thuận tay đập nát vài cánh tỏi. Sao nồi đốt nóng rất dầu, đem thịt băm trượt vào đi, ẩm âm thanh bên trong thịt băm cấp tốc biến sắc, lần sau đến hơi mang theo điểm cháy bên cạnh sau cấp tốc tịnh ra, phòng ngừa xào lão. Trong nồi lưu đáy dầu bạo hương tỏi mặn, thanh tiêu ti vào nồi, xào đến vi nhuyễn lúc đổ vào thịt băm, thêm muối, kê tinh gia vị, một bàn thịt băm xào ớt xanh rất mau ra nồi. Ngay sau đó, trong nồi một lần nữa rót dầu, để vào làm quả ớt, hoa tiêu bạo hương, cải bắp nhập nồi, trong nháy mắt vang lên lốt bốt âm thanh. Lâm Huyền nhanh chóng lật xào, nhìn cải bắp biến mềm, xối bên trên xì dầu, giấm, lật xào mấy lần, chua cay khai vị bánh bao nắm đồ ăn cũng hoàn thành. Khổng Gia Lạc bụng không tự chủ lộc cộc kêu hai tiếng, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền xào rau bóng lưng. Trong phòng bếp bốc lên làm cho người khó mà kháng cự hương khí, chăm chú nắm chặt Khổng Gia Lạc vị giác. Rõ ràng chỉ là hai đạo lại bình thường bất quá việc nhà rau xào, nhưng không biết vì cái gì, nghe đứng lên lại sẽ như vậy mê người. Khổng Gia Lạc nguyên bản bởi vì thức đêm hơn nửa đêm mà lưu lại điểm này ngủ gật sức lực, sớm đã bị cái này quần quần thèm ăn triệt để áp chế xuống. Giờ phút này, hắn đầy đầu nghĩ đều là tranh thủ thời gian phối thêm cái này hai món ăn, thống thống khoái khoái miệng lớn với cơm. Tốt. Lâm Huyền thanh âm truyền đến, đem hai món ăn đồ ăn bưng đi ra phóng tới trên bàn cơm. thịt băm xào ớt xanh hiện ra mê người bóng loáng quang trạch, mỗi một cây thịt băm đều khỏa đầy nước tương. Bánh bao nắm đồ ăn còn bốc lên từng tia nhiệt khí, tươi mát rau quả hương khí cùng gia vị mùi thơm hoàn mỹ dung hợp, thẳng hướng Khổng Gia Lạc trong lỗ mũi chui. Khổng Gia Lạc thấy cảnh này, hầu kết kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái, kém chút liền khống chế không nổi chính mình tiến lên. Cũng may còn sót lại điểm này lý trí, để hắn cố gắng bảo trì lại lễ phép căn bản. Hắn liếm môi một cái, mang theo một chút vội vàng lại có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia, Lâm sư phó, hôm nay thật sự là làm phiền ngài. Lúc nói chuyện, Khổng Gia Lạc cảm giác từng chữ đều giống như mang theo nước bọt. Lâm Huyền liếc mắt liền nhìn ra đến Khổng Gia Lạc đoán chừng đã sớm đói chết nhẹ gật đầu. Không phiền phức, nếu là không có chuyện khác, cái này chỉ riêng xem như kết thúc. Không có vấn đề, ta nhất định cho ngài khen ngợi. Khổng Gia Lạc vội vàng đáp lại nói. Lâm Huyền cười cười, không nói thêm gì nữa, quay người đẩy cửa rời đi. Theo cửa bị đóng lại, Khổng Gia Lạc giống như là trong nháy mắt giải trừ trói buộc, ba chân bốn cẳng vọt tới nồi cơm điện trước. Một thanh mở cái nắp, cơm bốc hơi nhiệt khí đập vào mặt, đó là ngũ cốc mùi thơm ngát đặc thù. Khổng Gia Lạc cầm lấy môi cơm dùng sức ép chặt cơm trong chén, tích tụ ra một cái sườn núi nhỏ. Trên bàn ăn hai món ăn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, phản phất tại gọi về Khổng Gia Lạc. Khổng Gia Lạc không kịp chờ đợi rũa ra đũa, kẹp lên một đũa thịt băm xào ớt xanh đưa vào trong miệng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mềm non thịt băm sớm đã hút đã no đầy đủ nồng đậm nước tương, răng nhẹ nhàng khẽ cắn, mặt tươi nước liền tại trong miệng tự tràn. Thanh tiêu thì là giòn tan mang theo có chút cay ý, cùng thịt băm chân mềm tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng, cảm giác cấp độ phong phú đến làm cho người say mê. Thịt này kia sao có thể như thế non? Khổng Gia Lạc phồng má lẩm bẩm, lời còn chưa nói hết, đũa lại không tự chủ được hướng phía bàn ăn đưa tới, không kịp chờ đợi muốn lại nếm một ngụm. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Khổng Gia Lạc rõ ràng cảm thấy, hôm nay cơm tựa hồ cũng tản ra đặc biệt mê người thơm ngọt khí tức. Phối hợp trước mắt mâm này sắc hương vị đều tốt thịt băm xào ớt xanh, một ngụm cơm, một ngụm thịt băm, đơn giản có loại thẳng tới thiên đường khoái hoạt, để hắn căn bản không dừng được, nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng đưa. Khổng Gia Lạc ánh mắt chuyển hướng một cái khác cuộn bánh bao nắm đồ ăn. Xanh biết rau quả bên trên, dính lấy hồng lượng quả ớt nát. Thố hương hỗn hợp có nồng đậm đòi vị, không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, câu cho hắn thèm ăn càng thịnh vượng. Khổng Gia Lạc không kịp chờ đợi kẹp lên cau lại cái bắp, rau quả bên trên treo đầy liều chấp. Hắn cắn trong ngay mắt, đầu tiên là một trận rất sảng khoái hương vị kích thích tuyến nước bọt. Ngay sau đó, hoa tiêu đặc biệt tê dại y thuận đầu lưỡi lan tràn ra. Cái bắp ngạnh giòn đến kinh người, răng cắn lúc, giữa răng có thể rõ ràng nghe được kéo kẹt tiếng vang. Mà rau quả lại mềm nu đến vừa đúng, thố hương đã hoàn toàn xông vào mỗi một cây sợi bên trong, cùng tê dại, cay, tỏi hương các loại hương vị đan vào lẫn nhau. Túi này đồ ăn tuyệt, vừa chua lại cay, tuyệt đối cơm sát thủ. Ô ô ô, ăn quá ngon. Làm sao lại ăn ngon đến dạng này a? Khổng Gia Lạc đơn giản muốn bị ăn ngon đến khóc. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy coi như để hắn mỗi ngày ăn cái này hai món ăn, liên tục ăn được một năm, hắn đều lại không chút nào chẳng lấy. Thậm chí có một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn lập tức lại điểm một lần vị này Lâm sư phó tới cửa nấu cơm phục vụ. Nói thật ra, cái này không so với trước xuống quán có lời nhiều. Đang nghĩ ngợi, Khổng Gia Lạc để ở một bên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là bạn gái mình gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bạn gái thanh âm, "Uy, A Lạc, ta bên kia rút xong, sớm trở về cũng nhanh đến nhà. Ngươi buổi tối tan việc muốn ăn cái gì? Ta sớm đi mua thức ăn." Khổng Gia Lạc sững sờ, vội vàng nói, "Ta lúc này ở nhà đâu." Chương 346, kéo lệ mặc lâm phẩm như quần áo. Chương 346, kéo lệ mặc lâm phẩm như quần áo. Hôm nay làm sao ở nhà? Không có đi làm a? Đầu bên kia điện thoại, bạn gái trong thanh âm hơi kinh ngạc. Khổng Gia Lạc đội vàng đem suốt đêm tăng ca, sau đó bị lãnh đạo đặc phê trở về nghỉ ngơi sự tình đơn giản giải thích một phen. Sau đó, liền nghe được bạn gái cái kia nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, cấp độ kia ta đi lên lại nói, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn xong. Nhưng mà, không đợi Khổng Gia Lạc tới kịp mở miệng nói trong nhà đã làm tốt đồ ăn, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt âm thanh bận, tuyên cáo trò chuyện kết thúc. Khổng Gia Lạc bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, đành phải lưu luyến không rời trước dừng lại trong tay đang mang theo món ăn đũa. Hắn nhìn qua trên bàn cái kia hai món ăn, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ảo não. Nếu là sớm biết bạn gái hôm nay hội sớm trở về, hắn khẳng định sẽ để vị kia Lâm sư phó làm nhiều một chút, hiện tại cũng không biết có đủ hay không ăn. Hắn cầm điện thoại mắt nhìn thời gian, điểm thức ăn ngoài khẳng định không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, 27 lâu cửa thang máy mở ra. Thương Tuệ kéo lấy dương hành lý từ trong thang máy đi ra. Nàng vừa phóng ra thang máy, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền chui vào nàng xoắn mũi. Vậy nàng không tự giác hít sâu một hơi bên trong. Nhà ai nấu cơm thơm như vậy à, ta đều nghe nói bụng. Thường Tuệ nhỏ giọng thầm thì lấy, bên cạnh nhún nhún cái mũi, phân biệt lấy trong không khí tràn ngập hương vị. Là một cái ngày bình thường nóng lòng xuống bếp người, nàng lập tức đã nghe ra trong đó thịt băm xào ớt xanh mùi thơm, so với nàng bình thường làm ra còn muốn hương quá nhiều. Là hàng xóm Vương A Di nhà sao? Thường Tuệ vừa nghĩ, một bên kéo lấy dương hành lý đi hướng nhà mình cửa phòng. Nàng nhớ kỹ Vương A Di bình thường chủ nghệ không sai, ngẫu nhiên làm đồ ăn hương khí cũng sẽ bay tới trong hành lang, nhưng hôm nay mùi thơm này tựa hồ lại có chỗ khác biệt, càng thêm nồng đậm mê người. Muốn hay không hôm nào đi tỉnh giáo một chút? Ý nghĩ này tại trong óc nàng chợt lóe lên. Thương Tuệ chạy tới nhà mình trước cửa phòng, nàng từ trong bọc móc ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa. Kỳ quái là, nàng phát hiện khóa cửa tựa hồ so bình thường thuận hoạt rất nhiều, nhẹ nhàng nhất chuyển, cửa liền mở ra. Mở cửa trong nháy mắt, cái kia cấu nguyên bản trong hành lang liền đã để cho người ta say mê đồ ăn hương khí, giống như là đột nhiên tìm được thả ra lối ra, đột nhiên đập vào mặt giống như đưa nàng bá phủ. Thương Tuệ bị bất thình lình mùi thơm trùng kích đến lung lay thần, kém chút không có bị hương mơ hồ. Nàng ngơ ngác đứng tại cửa ra vào sửng sốt 2 giây, lúc này mới kéo lấy dương hành lý đi vào phòng. Nghe được mở cửa tiếng vang, Khổng Gia Lạc đội vàng từ trước bàn ăn đứng dậy, mang trên mặt kinh hỉ lại buồn bực biểu lộ. Không phải nói rõ thiên tài trở về sao? Làm sao cũng không nói trước nói một tiếng, hắn một bên bước nhanh hướng phía bạn gái đi đến, một bên ánh mắt lại giống như là không bị khống chế thỉnh thoảng hướng trên bàn ăn đồ ăn nghiêng mắt nhìn đi. Thương Tuệ một mặt hoang mang địa hoàn cố lấy bốn phía, nhìn thấy bạn trai cái này kỳ quái phản ứng, trong nội tâm nàng càng là cảm thấy buồn bực. Khổng Gia Lạc giờ phút này tâm tình phức tạp, đã là bạn gái sớm trở về cao hứng, lại có chút hối hận tìm mở khóa sư phụ. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, nếu không phải như thế, chính mình cũng liền không có cơ hội thưởng thức được vị kia Lâm sư phó làm ăn ngon như vậy đồ ăn thường ngày, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Trên đường còn thuận lợi sao? Khổng Gia Lạc tiếp nhận bạn gái trong tay dương hành lý, lo lắng mà hỏi thăm, có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Nói, hắn đưa ánh mắt nhưng lại không tự chủ được về tới trên bàn cơm. Đương nhiên là vì đột nhiên tập kích, nhìn xem ngươi ở nhà có hay không con ta làm chuyện xấu. Lạc Thường Tuệ cười mở câu trò đùa. Nàng vừa nói vừa cầm trong tay bao treo ở phía sau cửa áo câu bên trên, sau đó hướng phía bàn ăn đi đến. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là bạn trai điểm thức ăn ngoài, nhưng khi nàng đến gần bàn ăn sau, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Chỉ gặp trên bàn thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn đều nở rộ tại nhà mình thường dùng trong mâm, món ăn sáng rõ, còn bốc lên từng tia nhiệt khí, hiện nhiên là mới ra nổi không lâu. Thương Tuệ hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía phòng bếp, phát hiện bình thường chính mình sau khi thu thập xong cũng sẽ ở trên bếp lò xào nồi, giờ phút này vậy mà treo ở trên tường trên kệ. Trên nồi còn có chưa khô nước đọng, rất rõ ràng là vừa vận thanh lý xong không lâu. Thương Tuệ trong lòng nhất thời dâng lên liên tiếp nghi hoặc. Nàng đối với bạn trai chủ nghệ trình độ lại biết rõ rành rành, liên tục đơn giản nhất cơm trứng chiên đều làm được rối tinh rối mù, chớ nói chi là xào ra như thế sắc hương vị đều đủ thức ăn. Đủ loại dị thường chi tiết tại Thường Tuệ trong đầu nhanh chóng hiện lên, sắc mặt của nàng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhà mình bạn trai không biết làm cơm, vậy cái này bữa cơm đến tột cùng là ai làm đâu? Luôn không khả năng là hàng xóm Vương A gì đi, mọi người không quen không biết, về tình về lý nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng á. Thường Tuệ tâm tình trở nên có chút bất an. Một cái đáng sợ suy nghĩ bất tình lình xâm nhập nàng não hải. Chẳng lẽ Khổng Gia Lạc thừa dịp chính mình không tại, mang theo những nữ nhân khác trở về nấu cơm? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm điên cuồng lan tràn. Ánh mắt của nàng bắt đầu ở phòng bếp cùng bàn ăn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Phản phất có thể nhìn thấy một cái nữ nhân xa lạ tại nhà mình trong phòng bếp thuần thục lật xào lấy thức ăn, trên mặt tràn đầy mập mờ dáng tươi cười, còn thỉnh thoảng cùng Khổng Gia Lạc cười cười nói nói. Thương Tuệ tâm giống như là bị thứ gì gắt gao ngăn chặn, im lìm đến không thở nổi. Khổng Gia Lạc ăn cơm ăn vào một nửa, liền bị đánh gãy, lúc này đầy đầu nghĩ vẫn như cũng là trên bàn cơm cái kia hai món ăn, nhớ tới lại nhiều ăn mấy ngụm. Hắn căn bản liền không có chú ý tới Thường Tuệ sắc mặt đang từ từ trở nên âm trầm. Khổng Gia Lạc còn ân cần mời nói ăn cơm trước đi, bà bối, ta nói cho ngươi, cái này thịt băm xào ớt xanh cũng cực ăn ngon, đơn giản tuyệt. Nói, hắn hưng phấn mà chỉ trong mâm thức ăn. Thường Tuệ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Ánh mắt của nàng từ bàn ăn chuyển qua Khổng Gia Lạc trên khuôn mặt, trong lòng dâng lên một trận thê lương. Nàng tin tưởng nhớ kỹ, Khổng Gia Lạc lời thề son sắt nói, tự mình làm thịt băm xào ớt xanh là trên thế giới món ngon nhất đồ ăn, về sau muốn mỗi ngày ăn. Lúc đó hắn cười ngây ngô bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, đồng dạng tên món ăn từ trong miệng hắn nói ra, tán dương lại là người khác làm hương vị. Thường Tuệ cảm giác trái tim giống như là bị một cái vô hình lại tay lạnh như băng chăm chú nắm chặt, càng thu càng chặt, im lìm đến thấy đau. Tầm mắt của nàng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tại nàng hỗn loạn trong đầu, một cái hình ảnh không ngừng hiện. Nữ nhân xa lạ đang đứng tại nàng bố trí tỉ mỉ trong phòng bếp, mặc trên người nàng ngày bình thường yêu nhất tạp dề, trên tay thuần thục loay hoay nàng đồ làm bếp. Nữ nhân kia đem xào kỹ thịt băm xào ớt xanh dương dương đắc ý bưng lên bàn, cố ý dùng ngọt đến phát dính, tràn ngập khiêu khích thanh âm hỏi Khổng Gia Lạc, ta làm thịt băm xào ớt xanh cùng ngươi bạn gái làm thịt băm xào ớt xanh, cái nào càng ăn ngon hơn nha? Tựa như là éo lệ mặc lầm phẩm như quần áo, đơn giản phách lối tới cực điểm. Chương 347, người tìm một cái. Nam. Chương 347, người tìm một cái. Nam. Thương Tuệ nước mắt kềm nén không được nữa, trong nháy mắt tràn mi mà ra, thuận gương mặt của nàng tuôn rơi lăn xuống. Khổng Gia Lạc bước nhanh đi vào phòng bếp, từ bắt trong tủ lấy ra Thường Tuệ ngày bình thường thường dùng nhất cái kia bát sứ trắng. Đựng tràn đầy một chén cơm, còn cố ý dùng cơm môi ép chặt chút, nghĩ đến để Thường Tuệ có thể ăn nhiều một chút. Hắn bưng nóng hôi hổi cơm khi trở về, liền trông thấy Thường Tuệ không nhúc nhích đứng tại trước bàn ăn, một mặt thê lương cùng đau thương, hai mắt đẫm lệ. Khổng Gia Lạc cả người đều choáng váng, trong tay bát suýt nữa rơi trên mặt đất. Không phải mới vừa còn rất tốt, nói thế nào khóc liền khóc, đây cũng quá đột nhiên, tốt xấu cho cái nhắc nhở à. Tay hắn bận bịu chân loạn địa cầm chén đặt lên bàn, đội vàng dò hỏi, Tuệ Tuệ, ngươi khóc cái gì à, thế nào? Là trong công tác chịu ủy khuất sao? Thường Tuệ nâng lên hai mắt đẫm lệ, thẳng tắp nhìn về phía Khổng Gia Lạc. Giờ khắc này ở trong mắt nàng, cái này đã từng không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được tín nhiệm nam nhân, phảng phất đột nhiên trở nên lạ lẫm đứng lên. Vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, đem mình làm ngu xuẩn. Nàng lấy tay quăng loạn xạ lau nước mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào bàn kia thịt băm xào ớt xanh, âm thanh run rẩy không thôi, nàng tên cứ gọi là gì? Các ngươi thế nào nhận thức? Khổng Gia Lạc miệng mở rộng, hoàn toàn bị làm động, vô ý thức hồi đáp, Lâm Huyền, phần mềm bên trên nhận biết lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được không đúng. Nhưng thức đêm sau chỉ độn đại não để hắn dừng lại 2 giây mới phản ứng được vấn đề. Lâm Huyền, phần mềm chat. Thương Tuệ tự lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, phản phất mất đi tất cả sinh khí. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới đầu tuần Khuê mật phát cho nàng cái kia liên quan tới tại giao hữu phần mềm bên trên tìm tới bạn lữ vượt qua giới hạn chứng cớ thế mời. Lúc đó nàng còn nói, mình tuyệt đối tin tưởng Khổng Gia Lạc. Hiện thực tàn khốc lại như là một cái vang dội cái tát. Mà Khổng Gia Lạc bên này, trải qua ngắn ngủi trì độ sau, nhịn một đêm đầu góc rốt cục triệt để thượng tuyến, hoàn toàn tỉnh táo lại, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn gấp đến độ thanh âm đều biến điệu, "Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như ngươi nghĩ." Thương Tuệ bỗng nhiên lui lại một bước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng hô, "Còn giải thích cái gì đâu? Ngươi đều đưa đến trong nhà tới, nếu là ta hôm nay không có trở về, không biết ngươi cùng Lâm Tuyển hai người vui sướng đến mức nào đâu." "Không phải a? Lâm Viễn là nam." "Nam a?" Khổng Gia Lạc lòng nóng như lửa đốt, thanh âm đều là hét ra. Thương Tuệ nghe nói như thế, như bị sét đánh, cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Nàng bị bàn ăn mới không có ngồi sập xuống đất, nàng khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Nam nam, người tìm cái nam." Khổng Gia Lạc cá nhân đều cảm giác không xong, khó có thể tin nhìn xem Thường Tuệ, hoàn toàn bị phản ứng của nàng làm ngộp. Hắn thực sự không nghĩ tới Thường Tuệ thế mà lại hướng phương hướng này suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, thực sự nhịn không được nói, "Ngươi về sau ban đêm có thể hay không thiếu xem chút loại kia thật nhiều cái nhân vật nam chính loạn thất bát tao tiểu thuyết. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi quản ta nhìn cái gì tiểu thuyết đâu?" Thường Tuệ nước mắt vẫn như cũ ngăn không được hướng xuống rơi, trong thanh âm mang theo nồng đậm ủy khuất cùng phẫn nộ. Khổng Gia Lạc bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc rối bời, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quyết định bắt đầu lại từ đầu giải thích cặn kẽ rõ ràng. "Ta hôm nay chính là đi ra ngoài quá mau quên mang chìa khóa, sau đó tại phần mềm bên trên tìm phục vụ thôi. Ngay từ đầu trễ giờ tới cửa nấu cơm, về sau phát hiện tiếp đơn Lâm Huyền sẽ còn mở khóa, liền thương lượng một chút, để hắn thuận tiện giúp ta mở khóa, làm tiếp bữa cơm này chính là người ta cho làm. Thật không có chuyện khác." Thương Tuệ cười lạnh một tiếng, "Ngươi biên cố sự so ta nhìn tiểu thuyết còn không hợp thói thường. Ngươi nếu là không hội biên lý do có thể không biên." Khổng Gia Lạc thực sự chịu không được, thốt ra, "Thường Tuệ, ngươi có thể hoài nghi ta bên ngoài có người, nhưng ngươi không có khả năng hoài nghi ta bên ngoài có nam nhân a." Hắn rốt cục nhớ tới trong điện thoại di động còn giữ hoàn chỉnh nói chuyện phiếm ghi chép, đây chính là chứng minh chính mình trong sạch bằng chứng. Tay hắn bận bịu chân loạn điệu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó trực tiếp xử đến Thường Tuệ trước mắt. "Tới tới tới, chính ngươi nhìn xem lời nói của ta đến cùng phải hay không biên." Thường Tuệ chần chờ một chút, nhưng vẫn là tiếp nhận điện thoại, nheo mắt lại, cẩn thận xem xét trên màn hình nói chuyện phiếm ghi chép. Nói chuyện phiếm ghi chép rõ ràng biểu hiện ra toàn bộ đối thoại quá trình, từ Khổng Gia Lạc lầm chốt đơn tới cửa nấu cơm phục vụ, đến phát hiện Lâm Huyền biết lái khóa lúc hỏi thăm hết thảy đều liếc qua tới ngay. Thường Tuệ đảo nói chuyện phiếm ghi chép, càng xem càng cảm thấy quá mức. Lòng hiếu kỳ quay phá phía dưới, nàng nhịn không được ấn mở Lâm Huyền cá nhân trang chủ. Quả nhiên tại trên trang giấy phát hiện chuyên nghiệp mở khóa đã lập hồ sơ chữ. Không phải Thường Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hiện tại người đều như thế toàn năng sao? Giọng nói kia cùng Khổng Gia Lạc trước đó không có sai biệt, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?" Khổng Gia Lạc nặng nề mà ngồi trên ghế, thở phì phò nói ra, "Hiện tại ngươi tin tưởng đi." Thương Tuệ lúc này mới ý thức được chính mình nháo cái thiên đại hiểu lầm, lập tức quấn bách đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm giác xấu hổ vô cùng, hận không thể đảo ngược thời gian, thu hồi chính mình những cái kia nói ra. "Ngươi lần sau có thể hay không trực tiếp hỏi a, đừng ở vậy mình nghĩ lung tung chút loạn thất bát tao." Khổng Gia Lạc bày ra một bộ thụ thương biểu lộ. "Ai nha, có lỗi với rồi." Thường Tuệ đội vàng tiến đến Khổng Gia Lạc bên người, thanh em đột nhiên trở nên mềm nu, vươn tay nhẹ nhàng kéo Khổng Gia Lạc góc áo. "Ta một nữ hài tử, đụng phải loại chuyện này nhất định sẽ được đầu a." Khổng Gia Lạc vốn đang dự định sinh thêm nhiều một hồi khí, có thể liếc thấy thức ăn trên bàn đã dần dần không còn bốc lên nhiệt khí. Hắn lập tức cảm thấy cùng tiếp tục xoắn xuýt tại trận này hiểu lầm bên trong sinh khí, chẳng trước tiên đem cái này mỹ vị đồ ăn hưởng dụng lại nói. Chí ít bạn gái mình biết sai sẽ còn chủ động xin lỗi, thái độ thành khẩn vừa đáng yêu. Không giống trong công ty cái kia hói đầu lãnh đạo, mỗi lần quyết sách xảy ra vấn đề, không chỉ có không thừa nhận sai lầm, nhất định phải mạnh miệng nói là cấp dưới chấp hành năng lực không đủ, còn muốn triển khai cuộc họp, đem tất cả mọi người CPU một lần, khiến cho mọi người khổ không thể tả. Như thế một phen so sánh đằng sau, Khổng Gia Lạc đột nhiên cảm thấy Thường Tuệ nói xin lỗi bộ dáng vẫn rất đáng yêu, trong lòng khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Nguyên bản căng cứng biểu lộ không tự giác nhu hòa xuống tới. Thường Tuệ bén nhạy bắt được Khổng Gia Lạc biểu lộ biến hóa, nàng biết mình xin lỗi có tác dụng. Thế là, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, ta đi rửa cái mặt. Tiến phòng vệ sinh, nàng liền nhanh chóng mở vòi đông sen, dùng nước lạnh đuốt chính mình nóng lên gương mặt. Nàng nhìn xem trong gương có chút chật vật chính mình, làm mấy cái hít sâu, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem sự tình hôm nay vĩnh viễn chôn ở trong lòng, đánh chết cũng không nói ra đến. Chương 348, Ngũ Tinh khen ngợi. Đào Được Bảo. Chương 348, Ngũ Tinh khen ngợi. Đào Được Bảo. Sau một lát, hai người ngồi tại trước bàn ăn. Khổng Gia Lạc đã cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mang trên mặt dáng tươi cười kêu gọi Thường Tuệ, "Ngươi mau nếm thử, cái này hai món ăn thật cực kỳ tốt ăn." Nói, hắn cầm lấy đũa, chủ động cho Thường Tuệ kẹp tràn đầy một đũa thịt băm xào ớt xanh. Thương Tuệ tò mò trong lòng đã hoàn toàn vượt trên vừa rồi bởi vì hiểu lầm sinh ra xấu hổ. Ánh mắt của nàng rơi vào bàn kia thịt băm xào ớt xanh bên trên, không thể không thừa nhận, món ăn này chỉ là nhìn qua liền cực kỳ lực hấp dẫn. Nhục ti cắt đến đều đều dài nhỏ, thanh tiêu xanh biết sáng rõ, mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt bóng loáng, nhìn xem xác thực rất mê người. Hương khí không ngừng hướng trong lỗ mũi của nàng chui, câu cho nàng vị giác dục dịch. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm tương đối, món ăn này chính nàng làm qua không dưới mấy chục lần, tự nhận là đã thuần thục nắm giữ trong đó bí quyết, mỗi lần Khổng Gia Lạc cũng đều ăn đến say xương ngon lành, có thể ăn hai bát lớn cơm. Nhưng hôm nay nhìn trước mắt mâm này xuất từ tay người khác thịt băm xào ớt xanh, nàng không thể không thừa nhận, chỉ từ bề ngoài bên trên, tự mình làm liền thua một mạng lớn. Thương Tuệ Hòa với cơm cùng một chỗ đưa vào trong miệng, răng vừa đụng phải nhục ti, nàng liền rõ ràng cảm nhận được cùng mình bình thường xào đi ra hoàn toàn khác biệt cảm giác. Dĩ vãng nàng xào nhục ti kiểu gì cũng sẽ hơi phát ủi, mà giờ khắc này trong miệng nhục ti cũng rất non. Thanh tiêu thanh hương cùng mùi thịt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà tươi hương vị tại trong miệng tản ra, tinh tế phẩm vị, còn mang theo một tia vừa đúng bề ngọt, các loại hương vị đạt đến một loại gần như hoàn mỹ cân bằng, gia vị vừa đúng. Thương Tuệ con mắt càng trừng càng lớn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin, đôi đũa trong tay đều quên buông xuống. Cái này thật là thịt băm xào đất xanh. Là một cái thường xuyên xuống bếp người, nàng quá rõ ràng món ăn này chỗ khó. Nhục ti rất dễ dàng tại xào chế trong quá trình ra đi, thanh tiêu cũng thường thường bởi vì hỏa hầu nắm giữ không tốt mà xuất hủy, ảnh hưởng cả đạo món ăn phẩm tướng cùng hương vị. Nhưng trước mắt này quần thịt băm xào ớt xanh, không chỉ có màu sắc sáng rõ đến làm cho người thèm nhỏ dãi, cảm giác càng là một cách lạ kỳ tốt, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Giữa người và người chênh lệch lớn thì cũng thôi đi, liền tính cả dạng một món ăn, làm ra khác biệt vậy mà cũng to lớn như thế. Khổng Gia Lạc một mực tại lưu ý bạn gái biểu lộ, thấy được nàng cái kia chấn kinh đến không ngậm miệng được bộ dáng, nhịn không được nết môi cười vui vẻ. Phản phất món ăn này là hắn tự tay chế tác một dạng. Hắn mang theo đắc ý hỏi, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thương Tuệ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, trong ánh mắt còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó lập tức lại kẹp một đũa thịt băm xào ớt xanh, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, ông trời của ta, đây cũng quá ăn ngon đi. Ta về sau cũng không dám làm cho ngươi món ăn này, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Lời còn chưa dứt, nàng lại không kịp chờ đợi hướng trong miệng lấp một miệng lớn, quai hàm phồng đến tròn trịa, càng không ngừng cổ động nhấm ướt. Khổng Gia Lạc nhìn xem Thương Tuệ ăn đến như vậy đầu nhập, nhịn không được cười đem một bên bánh bao nắm đồ ăn hướng trước mặt nàng nhẹ nhàng đẩy, nói ra, ngươi lại nếm thử cái này. Thương Tuệ nghe vậy, thuận thế kẹp lên một mảnh cải bắp. Mảnh này cải bắp xanh biếc, tươi non đến phảng phất bóp đạt được nước đến, rau quả bên trên còn đều dính lấy nhỏ vụn hồng lượng và ớt, trông rất đẹp mắt. Nông đậm tỏi hương sông vào mũi, kích thích nàng khiếu giác thần kinh, để nàng thèm ăn càng tăng bọn. Nàng kẹp lên một đũa cải bắp đưa vào trong miệng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Chua cay sướng miệng nước lập tức đầy tràn giữa răng, chua cùng cay hoàn mỹ phối hợp. Cái kia vị cay cũng không bá đạo, mà là vừa đúng kích thích lấy vị giác, cùng vị chua lẫn nhau giao hòa, mang ra một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái này cũng tốt ăn. Đồ ăn ngạnh như thế dọn, lá cây lại như thế ngon miệng, làm sao làm được? Thương Tuệ nhịn không được kinh hô lên, con mắt lập tức trừng đến lớn hơn, liền cùng mở rộng tầm mắt góc giống như. Nàng cả người ăn đến đều chi lăng đứng lên. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bình thường việc nhà rau xào, có thể làm ra như vậy làm cho người kinh diễm hương vị. Trong lúc nhất thời, hai người đều đắm chìm tại mỹ thực mang tới trong sự vui sướng, không nói thêm gì nữa, chỉ là vùi đầu miệng lớn đào lên cơm đến. Hôm nay cơm tựa hồ cũng nhận cái này hai đạo thức ăn ngon cảm nhiễm, so bình thường càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Cùng cái này hai món ăn đồ ăn phối hợp cùng một chỗ, quả thực là ông trời tác hợp cho, để cho người ta một ngụm tiếp một ngụm, căn bản không dừng được. Thương Tuệ trong lòng đã bội phục lại bề ngoài, mình làm lâu như vậy cơm, thế mà kém xa như vậy. Nhưng mà, giờ phút này mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn tạm thời chiếm cứ thượng phòng, để nàng hoàn mỹ nghĩ nhiều nữa. Một lát sau, hai cái trong mâm đồ ăn chỉ thấy đáy. Trong mâm chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ đồ ăn nước lưu lại tại của đáy. Khổng Gia Lạc còn không hết hy vọng, cầm lấy đũa đem một điểm cuối cùng đồ ăn nước phá tiến trong chén, sau đó cùng còn lại cơm đầy đủ quấy đều, ăn đến sạch sẽ, không có chút nào lãng phí. Nấc, Khổng Gia Lạc ở một cái, cả người ngồi phịch ở trên đế, trên mặt lộ ra thỏa mãn vừa thích ý thần sắc. Thương Tuệ cũng chống gặp cả người đến. Hai người lướt nhau, đột nhiên đồng thời cười ra tiếng. Vừa rồi bởi vì hiểu lầm mang tới xấu hổ, sớm đã trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuệ Tuệ, bằng không hai ta xa xỉ một thanh. Ban đêm còn gọi vị này Lâm sư phó tới nhà chúng ta nấu cơm. Khổng Gia Lạc sờ lấy bụng đề nghị. Mặc dù hắn hiện tại chống liên tục nước đều uống không xuống, nhưng nghĩ đến cái kia hai đạo mỹ vị thức ăn, vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trong đầu đã bắt đầu đắc ý nghĩ đến cơm tối chẳng cảnh. Thương Tuệ kém chút liền thuận miệng đáp ứng Khổng Gia Lạc đề nghị, nhưng ngay lúc lời đến khoẻ miệng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thương phấn mà nói ra, đúng rồi. Thanh Thanh không phải ngày mai muốn cháy đáy nồi sao? Chúng ta có thể gọi Lâm sư phó đi làm một bàn A. Khổng Gia Lạc nghe chút, lập tức ngầm hiểu. Tại bọn hắn chỗ này, chuyển nhà mới lần thứ nhất khai hỏa là đáng giá chúc mừng sự tình, dựa theo tập tục, muốn mời hảo hữu tới nhà ăn cơm chúc mừng, ngụ ý thời gian hồng hồng hỏa hỏa. Nếu có thể mời đến vị này Lâm sư phó tới cửa tay cầm môi, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Khổng Gia Lạc trong đầu đã bắt đầu xuất hiện các bằng hữu nêm đến những này đồ ăn lúc cái kia kinh ngạc lại thỏa mãn biểu lộ, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Quyết định như vậy đi. Hắn hưng phấn mà vỗ bàn một cái, quả quyết làm ra quyết định. Một bên khác, Lâm Huyền vừa mới bước vào cửa chính, còn chưa kịp hảo hảo nghỉ khẩu khí, trong túi điện thoại liền bắt đầu chấn động. Hắn thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là phần mềm đẩy tặng khen ngợi nhắc nhở. Bởi vì thượng tuyến đến nay chỉ hoàn thành một đơn, cho nên cái này khen ngợi nơi phát ra không hề nghi ngờ chính là Khổng Gia Lạc. Lâm Huyền ấn mở tường tình giao diện, mãnh liệt đề cử vị này Lâm sư phó, làm ra đồ ăn hương vị cấp một đồng, mở khóa kỹ thuật cũng tuyệt đối chuyên nghiệp, ngũ tinh khen ngợi, đào được bảo. Lâm Huyền nhìn xem đầu này đánh giá, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mở khóa cũng khoe, thuộc về là có chút không cần thiết. Chương 349, thời đại này liền lên môn nấu cơm cái nghề này đều như thế nội quyền sao? Chương 349, thời đại này liền lên môn nấu cơm cái nghề này đều như thế nội quyền sao? Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại chấn động, ngay sau đó hậu trường liên tiếp bắn ra hai đầu tiếp đơn nhắc nhở. Lâm Huyền phát hiện vậy mà lại là Khổng Gia Lạc dưới đơn, mà lại là hẹn trước xế chiều ngày mai 6 điểm phục vụ, hơn nữa còn là lượng đơn. Tính cả trước đó đã hoàn thành cái kia đơn, vẹn vẹn Khổng Gia Lạc một người liền đã cho hắn cống hiến 3 đơn nghiệp vụ. Lâm Huyền ở trong lòng nhanh chóng tính toán một cái, chiếu cái này đơn đặt hàng tăng trưởng tốc độ, tuần này buôn bán nhiệm vụ rất nhanh liền có thể thuận lợi hoàn thành. Vận khí tốt, còn có thể nhiều rút ra 2 ngày thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Khổng Gia Lạc phát tới tin tức, Lâm sư phó, ta trước chiếm cái vị trí, ngày mai có thể muốn phiền phức ngài làm nhiều mấy món ăn, cụ thể chúng ta ngày mai lại câu thông. Lâm Huyền xem hết tin tức, đơn giản hồi phục một cái tốt. Vị khách hàng này vẫn là rất có ý tứ, không chỉ có đối với mình làm đồ ăn khen không dứt miệng, cấp ra cao như vậy đánh giá, còn như thế dứt khoát chủ động hẹn trước đến tiếp sau phục vụ, đây cũng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tuần này không cần giống đầu tuần như thế mặc con rối phục ở bên ngoài làm việc, xem như nhẹ nhõm không ít. Cùng lúc đó, tại thành thị một góc khác, Đinh Hân Di chính ổn tại nhà trọ của mình bên trong. Nàng cả người nằm ngang trên giường, trong ngực ôm một cái mềm mại gối đầu, trên giường càng không ngừng tử vong quay cuồng. Ai nha, kỳ tiếp theo video đập cái gì tốt đâu? Hoàn toàn không có linh cảm a. Khi út chủ thật là khó a. Đinh Hân Di là tiểu phá trạm một vị khu sinh hoạt út chủ. Nàng chủ yếu quay chụp du lịch, do xét cửa hàng cùng ăn truyền bá loại video. Đinh Hân Di là loại kia lệch tiểu bội nhà bên trời nắng hình tượng, lúc cười lên, khóe miệng sẽ lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, bởi vậy có không ít fan hâm mộ chú ý, nhưng tiếp tục đổi mới video mang đến sáng tác áp lực cũng càng lúc càng lớn, cái này khiến nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi ngày đều muốn bắt hết óc suy nghĩ mới tuyển đề, mới quay chụp góc độ, phần công tác này còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Đang lúc nàng trên giường lật qua lật lại, bị linh cảm thiếu thốn dày vò đến tế bào não số lớn tử vong thời điểm. Bên gối điện thoại đột nhiên linh một tiếng, bắn ra một đầu đẩy đưa tin tức, chán ăn thức ăn ngoài, lại không muốn xuống quán. Đi thử một chút tới cửa nấu cơm phục vụ đi. Đinh Hân Di vốn định muốn vẽ đi đầu này quảng cáo, lại đột nhiên sững sờ, trừng mắt nhìn, ý thức được đây có lẽ là cái tuyệt hảo video tuyệt đề. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy, chăm chú suy nghĩ lên cái ý tưởng này đến. Đơn thuần chỉ là ghi chép tới cửa nấu cơm quá trình, có thể sẽ có vẻ hơi bình thản không có gì lạ, khó mà hấp dẫn người xem ánh mắt. Nhưng nàng thật sự là không có tốt hơn sáng ý cái này tuyệt đề, mặc dù còn chưa xong đẹp, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có thể được phương hướng. Đinh Hân Di quyết định trước xâm nhập tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nàng đưa tay cầm điện thoại di động lên, quả quyết địa điểm mở đẩy đưa kết nối. Giao diện lập tức nhảy chuyển tới một cái tên là Hạnh Phúc Về Đến Nhà phần mềm. Nàng nhanh chóng hoàn thành đăng ký quá trình, điền một chút cần thiết thông tin cá nhân. Tiếp lấy, nàng không kịp chờ đợi tại tìm kiếm cột bên trong đưa vào tới cửa nấu cơm một chữ. Theo giao diện đổi mới, biểu hiện trên màn ảnh ra thật dài một hàng nhân viên phục vụ liệt biểu. Liệt biểu bên trong nhân viên phục vụ có nam có nữ, trẻ có già có. Mỗi người tư liệu bên cạnh đều kỹ càng tiêu chí chú lấy am hiểu tự điển món ăn cùng đặc sắc phục vụ. Có am hiểu món cay tứ xuyên, có thì tinh thông món ăn Quảng Đông, còn có phương châm chính đồ ăn thường ngày hệ. Đinh Hân Di nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay chậm rãi hoạt động lên, xem xét mỗi người tư liệu. Đối với lần này tới cửa nấu cơm video quay chụp, nàng nhất định phải tìm tới một cái đã có thể biểu hiện ra chủ nghệ, lại có thể là video mang đến quan sát thú vị người phục vụ. Đinh Hân Di tại phần mềm bên trong đã tìm kiếm một thời gian thật dài, theo xem nhân viên phục vụ tư liệu càng ngày càng nhiều, ánh mắt của nàng dần dần toát ra vẻ thất vọng. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ, một lần nữa lối suy nghĩ mặt khác video phương hướng lúc, một cái có chút đặc biệt tư liệu đột nhiên ánh vào mi mắt của nàng. Tư liệu trên tấm ảnh nam sinh nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, lộ ra đặc biệt tuổi trẻ, còn có chút tiểu soái bộ dáng. Gây nên Đinh Hân Di chú ý là tư liệu phía dưới một hàng kia kỹ năng nhãn hiệu. Trừ thường quy việc nhà rau xào bên ngoài, thình lình ghi chú chuyên nghiệp mở khóa đã lập hồ sơ chữ. Đinh Hân Di nhìn thấy cái này một nhãn hiệu, không khỏi cười ra tiếng. Đầu năm nay kết nối lại cửa nấu cơm cái nghề này đều như thế nội quyền sao? Làm sao một cái đầu bếp còn phải nắm giữ mở khóa kỹ năng này? Nàng chính là muốn vẽ đi tư liệu này, trong đầu đột nhiên nhớ tới chính mình 2 tháng trước quay chụp qua một cái chỉnh lý gian phòng video. Lúc đó, nàng tại chỉnh lý gian phòng trong quá trình, từ một đống vật cũ bên trong lật ra một cái mang khóa nhựa tờ lật tiệp quyển nhật ký. Nếu như nhớ kỹ không sai, hẳn là chính mình lên trung học nào sẽ mua sắm lúc đó có thể lưu hành loại này mang khóa quyển nhật ký. Đáng tiếc là, chìa khóa đã sớm không biết ném đến đi nơi nào. Video tuyên bố đằng sau, không ít người xem nhau nhắn lại, đối với cái kia quyển nhật ký nội dung hiếu kỳ, hy vọng nàng có thể mở ra quyển nhật ký, chia sẻ bên trong ghi chép thanh xuân hồi ức. Về sau nàng một bận điệu, liền đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Nhìn thấy chuyên nghiệp mở khóa nhãn hiệu này, Đinh Hân Di cả người trong nháy mắt hưng phấn lên. Nàng đột nhiên từ trên giường bắn lên đến, liên tục dép lên đều không để ý tới mặc, chân trần liền vội vàng chạy đến tủ chứa đồ trước bắt đầu lục tung. Rốt cục tại tủ chứa đồ tầng dưới chót, tìm được cái kia màu hồng nhựa tờ lật tiệp quyển nhật ký. Cái này quyển nhật ký hiện tại đến xem, có loại tràn đầy giá rẻ cảm giác, phía trên treo một thanh nho nhỏ kim loại cái khóa móc, tỏa thân đã có chút ổ xỉ hóa biến thành màu đen. Nếu như chỉ là đơn thuần ghi chép tới cửa nấu cơm quá trình, trong video cho khó tránh khỏi sẽ có vẻ quá mức bình thản không thú vị, khó mà cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng nếu để cho vị này có được đặc biệt kỹ năng đầu bếp đang nấu cơm sau khi thuận tiện giúp bận bịu mở ra cái này phủ đuổi nhiều năm quyển nhật ký, đem cả hai kết hợp cùng một chỗ, video xem chút có thể thật lớn tăng lên. Mà lại, đầu bếp mở khóa vốn chính là một kiện rất đáng được đầu đen rau muốn sự tình. Nghĩ tới đây, Đinh Hân Di lập tức cầm điện thoại di động lên, tìm được Lâm Huyền tư liệu trang, không chút do dự cờ lật hẹn trước cái nút. Lâm Huyền Cương kết thúc một ván trò chơi, điện thoại liền vang lên tiếp đơn thanh âm nhắc nhở. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên màn hình bắn ra mới đơn đặt hàng thông chi, đây đã là hắn hôm nay nhận được thứ tư đơn. Chính mình mới thượng tuyến không đến một ngày, tại sao có thể có nhiều như vậy đơn đặt hàng? Hiện tại tới cửa nấu cơm như thế lựa sao? Hay là chính mình có cái gì đặc biệt lực hấp dẫn? Hắn cẩn thận kiểm tra tư liệu của mình giao diện, trừ cái kia hơi có vẻ đột ngột chuyên nghiệp mở khóa nhãn hiệu bên ngoài, cùng những người khác cũng không có cái gì khác biệt. Mang theo nghi hoặc, hắn cớ lật tiếp đơn cái nút, đi vào giới diện tán gẫu. Chốt đơn người sử dụng biệt danh là Đinh A Di mà lại không có thiết trí ảnh chân dung. Lâm Huyền trong đầu lập tức hiện ra một cái 40-50 tuổi, sấy lấy tóc căn phụ nữ trung niên hình tượng. Lâm Huyền lắc đầu, nghĩ thầm hộ khách là ai cũng không trọng yếu, dù sao đều là tới cửa nấu cơm phục vụ. Hắn đang chuẩn bị gửi đi ân cần thăm hỏi tin tức, đối phương lại ra tay trước đến liên tiếp vấn đề, ngươi thật sẽ mở khóa sao? Cái gì khóa đều có thể mở? Trong quyển nhật ký loại kia tiểu cái khóa móc có thể lái được sao? Chương 350, không giảng võ đức chương 350, không giảng võ đức. Lâm Huyền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, một mặt khó hiểu. Không phải, cái này phần mềm tả môn như vậy sao? Mình tại trên bình đài rõ ràng thiết trí chính là tới cửa nấu cơm đơn đặt hàng, tại sao lại đụng phải một cái cần mở khóa phục vụ hộ khách? Những cái kia đơn thuần chỉ là muốn tìm người làm bữa cơm món ăn đứng đắn hộ khách đều chạy đi nơi nào? Lâm Huyền nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Đinh Hân Di gửi tới tin tức, dừng lại mấy giây, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. Hắn nhìn lướt qua Đinh Hân Di miêu tả cái khóa móc tình huống, trong lòng yên lặng ước định một chút, loại này cái khóa móc sắc thực thuộc về hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết loại hình. Hắn trả lời, có thể lái được. Tin tức vừa gửi đi ra ngoài, đối phương cơ hồ là trả lời lập tức, vậy thì tốt quá. Tiếp lấy trên màn hình điện thoại di động lại nhảy ra một đầu tin tức mới, còn có, ta là một tên bắt chủ, có thể hỏi một chút, ngài tiếp nhận ta quay chụp ngài nấu cơm cùng mở khóa video tại trên mạng tuyên bố sao? Lâm Huyền do dự một chút, đánh chữ nói nấu cơm thời điểm cần toàn bộ hành trình đeo khẩu trang. Đối phương rất nhanh trả lời, có thể. Câu trả lời này để Lâm Huyền trong lòng hơi buông lòng chút. Cho chuyện xong những này cùng nấu cơm không hề quan hệ chủ đề đằng sau, Lâm Huyền rốt cục trở về chính đề, do hỏi, ngài muốn ăn cái gì đồ ăn? Đinh Hân Di tựa hồ đã sớm chuẩn bị, làm một đạo canh chua cá cùng sợi khoai tây chua cay có thể chứ? Không có vấn đề. Trong nhà đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn sao? Lâm Huyền lại hỏi. Đinh Hân Di trả lời, ngươi mua đi, đến lúc đó bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Cứ như vậy, hai người thuận lợi xác định một đơn này nội dung cùng chi tiết. Đinh Hân Di hẹn trước phục vụ thời gian là 6 giờ chiều. Lâm Huyền nhìn một chút đồng hồ trên tường, khoảng cách xuất phát còn có thời gian thật dài lúc. Nghĩ đến một hồi còn làm việc phải bận rộn, hắn quyết định trước ngủ bù. Hắn lấy điện thoại di động ra, thuần thục thiết tốt đồng hồ báo thức. 4 giờ 30 phút, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Lâm Huyền đơn giản rửa mặt một phen cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa, lái xe tiến về phụ cận cỡ lớn món tươi siêu thị, chuẩn bị mua sắm làm canh chua cá cùng sợi khoai tây chua cay cần có nguyên liệu nấu ăn. Cũng may Đinh A Di bên kia biểu thị trong nhà cơ bản gia vị như muối ăn, đường, giấm loại hình đều có, hắn chỉ cần mua sắm ngư, khoai tây, dưa chua loại hình chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là được, cái này cũng mất đi không ít chuyện. Trong siêu thị ngược lại là rất náo nhiệt phi phàm. Lâm Huyền đẩy một cỗ mua sắm xe, thẳng đến thủy sản khu. Thủy sản khu tràn ngập nhàn nhạt nước biển mùi tanh. Lâm Huyền đứng tại một cái vại cá lớn trước, tại một đám thanh giang trên thân cá vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn quyết định dùng thanh giang ngư tới làm đêm nay canh chua cá. Thanh giang xương cá thiếu thịt mềm, chất thịt tinh tế tỉ mỉ thoải mái trượt, càng quan trọng hơn là không có phiền lòng mùi bùn đất, làm ra canh chua cá cảm giác tươi đẹp thuần túy. Đối với loài cá thức ăn tới nói, tuyển ngư không thể nghi ngờ là mấu chốt bước đầu tiên, không cho phép nửa điểm qua loa. Lâm Huyền nhìn chằm chằm trong bể cá thanh giang ngư, không ngừng dò xét. Tươi mới thanh giang mắt cá bóng sung mãn lồi ra, giác mạc trong suốt trong trẻo. Vậy cá trạng thái cũng rất trọng yếu, khỏe mạnh vậy cá hẳn là hoàn chỉnh có sáng bóng, chặt chẽ dán tại trên thân cá. Trải qua vài phút quan sát, Lâm Huyền rốt cục khóa chặt một đầu đặc biệt sinh động thanh giang ngư. Con cá này hình thể cân xứng, đường cong trôi chảy, du động lúc vây lưng tự nhiên giãn ra, tại trong hồ cá linh hoạt xuyên thẳng qua, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tươi mới sức lực. Lâm Huyền lúc đầu muốn gọi bán cá sư phụ tới hỗ trợ mò cá, nhưng quay đầu trông thấy bán cá sư phụ đang bận vì những thứ khác hàng xử lý vừa bớt đi lên ngư, liền quyết định tự mình động thủ. Hắn đưa tay cầm lấy bên cạnh để đặt xét lưới, thả vào trong nước. Xét lưới vào nước động tĩnh kinh động đến bầy cá, tất cả thanh giang ngư đều nhanh bơi nhanh động. Lâm Huyền thao túng xét lưới, từ từ hướng phía mình nhìn chúng con cá kia tới gần, đem con cá này ép về phía hồ cá nơi hẻo lánh. Ngay tại hắn chuẩn bị nhanh chóng nhấc lên xét lưới trong nháy mắt, con cá kia giống như là đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên ra sức nhảy lên, từ trên mặt nước vượt qua xét lưới tay cầm, bịch một tiếng lại trở xuống trong nước, thành công thoát khỏi Lâm Huyền bắt. Tóe lên bọt nước làm ướt hắn ống tay áo. Lâm Huyền kinh ngạc nhìn xem con cá này. Nó đang nuốt ở hồ cá khác một bên, xuyên thấu qua trong suốt pha lê cùng Lâm Huyền nhìn nhau, trong miệng còn lộc cộc phun ra một chuỗi bọt khí. Tựa hồ là đang trào phúng, tiểu tử, liền ngươi còn muốn bắt đến ta. Lâm Huyền bị con cá này chọc cười. Con cá này thịnh vượng sức sống, hoàn toàn nói do nó tươi mới trình độ cực cao, làm thành canh chua cá khẳng định ăn thật ngon. Bán cá sư phụ rốt cục làm xong trong tay việc, cười đi tới. Lâm Huyền chỉ vào đầu kia theo ngư, đối với sư phụ nói ra, sư phụ, con cá này ta muốn phiền phức ngài giúp ta vớt một chút. Được. Sư phụ trung khí 10 phần lên tiếng, thuần thục cơ lấy một bên xét lưới. Không có phí cái gì chắc trở cùng công phu, mới vừa rồi còn tại trong bể cá bài phong lấm liệt thanh giang ngư, liền bị nhẹ nhõm vớt lên, đặt ở trên tớt. Đôi cá còn đang không ngừng mà dùng sức đập tớt, phát ra đùng đùng tiếng vang, con mắt ở ngoài sáng dưới ánh đèn phản xạ quang, tròn trịa thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Tựa hồ muốn nói, đánh không lại liền hô người, ngươi không nói võ đức. Lâm Huyền để ngư bảy sư phụ chỉ làm cơ bản nhất giết ngư phá bảy xử lý là được. Sư phụ tay chân lanh lẹ, thuần thục, liền đem ngư xử lý đến sạch sẽ, chứa vào túi nhựa lúc, đuôi cá còn tại có chút rung động. Lâm Huyền kiểm tra mang cá cùng bụng cá, xác nhận hết thảy không sai sau, hắn lúc này mới yên lòng tiếp nhận cái túi. Lâm Huyền lại đang trong siêu thị chọn lựa khoai tây, dưa chua, cùng hành, gừng, tỏi các loại phối liệu. Tính tiền thời điểm, Lâm Huyền cố ý để thu ngân viên đóng dấu biên lai, để đến tiếp sau cho hộ khách thanh lý phí. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn dẫn theo mua sắm tốt nguyên liệu nấu ăn, dựa theo Đinh Hân Di cung cấp địa chỉ, xe chạy tới một tòa lầu trọ bên dưới. Lúc này, tại nhà trọ trong phòng, Đinh Hân Di đang bận điều chỉnh thử quay chụp thiết bị. Nàng cố ý gọi tới hảo hữu Tiểu Lôi hỗ trợ. Dù sao là một cái độc thân nữ hài tử, tùy tiện để một người đàn ông xa lạ tới nhà, trong lòng tiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đất có chút lo lắng. Thêm một người ở đây, không chỉ có thể thêm can đảm một chút, cũng sẽ để nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Tiểu Lôi giơ ổn định ý, đem màn ảnh bức vàng nhắm ngay cửa ra vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi khẳng định muốn đập toàn bộ hành trình. Vạn nhất người ta không nguyện ý lộ mặt làm sao bây giờ? Đinh Hân Di vừa hướng tấm gương chỉnh lý chính mình tóc cắt ngang trán, một bên hồi đáp, nói xong hắn mang khẩu trang mà lại lần này quay chụp chủ yếu là tập trung làm đồ ăn quá trình, trọng điểm không tại người. Nói xong, nàng nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, nói tiếp, cũng sắp đến, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vừa lúc vang lên. Đinh Hân Di nghe được tiếng chuông, lập tức đối với Tiểu Lôi dựng lên cái bắt đầu thủ thế, bước nhanh chạy tới mở cửa. Chương 351, mới có thể nhập đi 2 tháng. Chương 351, mới có thể nhập đi 2 tháng. Lâm Viễn mang theo một cái khẩu trang màu đen đứng ở ngoài cửa, lộ ra một đôi mắt. Nhìn thấy mở cửa là một vị nữ hài trẻ tuổi lúc, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cúi đầu thẩm tra đối chiếu trên điện thoại di động đơn đặt hàng tin tức, chần chờ nói, "Ngài tốt, xin hỏi Đinh A Di ở nhà không? Ta là nàng mời đến tới cửa nấu cơm." Đinh Hân Di nhìn phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, dí dỏm chỉ chính mình nói ta chính là Đinh A Di. Bên nàng thân để Lâm Huyền có thể nhìn thấy trong phòng ngay tại bận rộn quay chụp Tiểu Lôi, giới thiệu nói, "Đây là bằng hữu của ta, phụ trách quay chụp." Lâm Huyền đứng tại cửa ra vào, ánh mắt tại Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi ở giữa chậm rãi vòng vo cái vừa đi vừa về. Hắn vốn cho là gặp được một vị trung niên A Di, không nghĩ tới là cái tiểu A Di. Đinh Hân Di cười hắc hắc, giải thích nói, có phải hay không thật bất ngờ nha. A Di là của ta ngoại hiệu rồi, nhưng thật ra là A Di, dựng thẳng tâm bên cạnh thêm một cái đại chữ. Nàng lúc nói chuyện biểu hiện, để Lâm Huyền không hiểu nhớ tới cái kia khủng bố buồn cười nhân chủ truyền bá. Bất quá cái kia buồn cười người là điển hình sáng lưu, tại màn ảnh trước không gì sánh được thoải mái, mà vị này Đinh A Di nhiều lắm thì tính cách hoạt bát sáng sủa. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Huyền dẫn theo trong tay đổ đầy nguyên liệu nấu ăn cái túi hỏi thăm, trước mở khóa hay là trước nấu cơm? Đinh Hân Di đã sớm kế hoạch tốt quá trình, trước nấu cơm. Làm xong cơm lại mở khóa. Nói, nàng dẫn Lâm Huyền đi vào phòng bếp. Đây là một cái tiêu chuẩn nhà trọ phòng bếp, không gian mặc dù không lớn, nhưng các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đinh Hân Di đi vào phòng bếp sau, làm xin mời thủ thế, nói ra, sau đó phòng bếp liền về ngươi cần gì gia vị cứ việc nói. Lâm Huyền gật gật đầu, đem nguyên liệu nấu ăn túi đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu từng loại đem nguyên liệu nấu ăn bày ra đến. Tươi mới thanh giang ngư, mượt mà khoai tây, màu sắc mê người dưa chua, còn có hành, gừng, tỏi các loại phối liệu. Cân nhắc đến thịt cá cần ướp gia vị một đoạn thời gian mới có thể đầy đủ ngon miệng, từ đó tăng lên cảm giác, Lâm Huyền quyết định trước xử lý ngư. Hắn đưa tay từ tùy thân mang trong bọc lấy ra một thanh bóng lưỡng dao phay. Đinh Hân Di nhìn thấy Lâm Huyền xuất ra dao phay, có chút kinh ngạc nói ngươi còn tự mang đồ làm bếp à? Lâm Huyền một bên dùng thanh thủy nhẹ nhàng cọ rửa mặt dao, một bên kiên nhẫn giải thích nói, muốn chém xương cá cắt lát cá, dao không sắc bén lời nói, không chỉ có thao tác tốn sức, sẽ còn ảnh hưởng cuối cùng cảm giác. Tiểu Lôi cấp tốc điều chỉnh màn ảnh tiêu cự, đem màn ảnh nhắm ngay thanh kia bóng lưỡng dao phay, cho nó tới cái đặc tả. Đinh Hân Di mặt mũi tràn đầy tò mò xích lại gần quay chụp khu vực, muốn thông qua nói chuyện phiếm nhiều quay chụp một chút tài liệu. Ngươi làm một chuyến này bao lâu? Lâm Huyền nghe được Đinh Hân Di vấn đề, vô ý thức cho là nàng hỏi là tới cửa nấu cơm nghiệp vụ này, thế là thành thật trả lời, ngươi bên này là ta nhận thứ hai đơn. Đinh Hân Di khoát tay áo, giải thích nói, không phải hỏi tới cửa nấu cơm rồi, ta là hỏi ngươi coi đầu bếp bao lâu. Lâm Huyền động tác trên tay không khỏi dừng một chút. Nếu là nghiêm ngặt coi như chân chính lấy đầu bếp thân phận làm việc, chỉ có thể từ tại Giang Duật bệnh viện cái kia tuần bắt đầu tính lên, tính toán là chín xung quanh thời gian. Hắn hồi đáp, không sai biệt lắm 2 tháng đi. Câu trả lời này để Đinh Hân Di trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, lặng lẽ nghiêng mặt qua, đối với Tiểu Lôi làm cái xong đời khẩu hình. Mới vào nghề 2 tháng đầu bếp, cái này tài nấu ăn cho dù tốt lại có thể tốt đi nơi nào. Nàng trong nháy mắt điều thấp chính mình đối với Lâm Huyền tay nghề chờ mong giá trị, trong lòng suy nghĩ, không cầu làm ra đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, chỉ cần có thể cửa vào là được. Cùng lắm thì chính mình kỳ này video có thể đổi thành tránh xét tới cửa nấu cơm loại hình tiêu đề. Nguyên bản mong đợi mỹ thực video, hiện tại có thể muốn đổi thành đậu đen rau muốn hướng vào phía trong cho. Lâm Huyền cũng không có chú ý tới Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi ở giữa những tiểu động tác này, chuyên chú bắt đầu xử lý trên thất thanh giang ngư. Thân cá mặt ngoài còn mang theo vừa mới thanh tẩy qua sau lưu lại giọt nước, tại phòng bếp dưới ánh đèn hiện ra quang trạch. Lâm Huyền cầm lấy mấy tấm phòng bếp giấy, đem trên thân cá chỉnh độ cẩn thận lau khô. Sau đó, hắn đưa tay phải ra bắt lấy đuôi cá, bàn tay trái dùng sức đè lại lưng cá trung bộ, để ngư cố định ở trên thớt. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa dọc theo ngư xương sống lưng hai bên cẩn thận lục lọi, cảm nhận được xương cá vị trí cùng đi hướng. Tìm đúng vị trí sau, Lâm Huyền cầm lấy dao phay, đem lưới đao nghiêng từ mang cá hậu phương cắt vào. Thân đao xẹt qua thịt cá phát ra một trận sàn sạt âm thanh, theo đao tiến lên, xương cá cùng thịt cá dần dần tách rời. Khi đao tiến lên đến đuôi cá chỗ lúc, Lâm Huyền cổ tay nhẹ nhàng ép xuống, trong chốc lát, toàn bộ thịt cá liền hoàn chỉnh từ xương cá bên trên tháo xuống tới, rơi vào trên đất. Xương cá mặt cắt chỉnh tề sạch sẽ, không có lưu lại một tia thịt cá. Lâm Huyền đem ngư trở mặt, bụng cá hướng lên trên bằng phẳng rộng rãi có trong hồ sơ tâm phía trên. Động tác của hắn trầm ổn mà tinh chuẩn, dùng mũi đao nhẹ nhàng chống đỡ ra cá biên giới, bắt đầu có tiết tấu trước sau di động. Lưỡi đao tại thịt cá cùng da cá ở giữa bình ổn mà trôi chảy hoạt động, tinh chuẩn đem lát cá từ trên thân cá tách rời. Lát cá một mảnh tiếp một mảnh đất bị cắt xuống, trải ra ở bên cạnh sạch sẽ trong mâm. Mỗi một cắt cá phiến đều lớn nhỏ đều, hình dạng hợp quy tắc. Quay chụp còn tại tiến hành, màn ảnh ghi chép Lâm Huyền xử lý thịt cá mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng mà Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi giờ phút này lại đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu Lôi lấy củi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Đinh Hân Di, ra hiệu nàng phơi bảy một ít cắt gọn lát cá. Đinh Hân Di cầm lấy một đôi đũa, cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một mảnh lát cá. Mảnh này lát cá tại màn ảnh trước bảy biển ra hơi mở trạng thái. Nàng liên tiếp lại bốc lên mấy cắt cá thịt biểu hiện ra, mỗi một phiến đều độ dày đều nhất trí. Đinh Hân Di nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm sư phó, ngươi trước kia không phải là đại mại chàng giết ngư à? Lâm Huyền đầu cũng không nhấc nói không phải. Hắn đem còn lại thịt cá phiến xong, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, động tác gọn gàng, không có một tia dư thừa động tác. Cuối cùng một mảnh lát cá cắt gọn sau, hắn đem tất cả lát cá để vào một cái y nột trong chậu, vung vào số lượng vừa phải muối, lại đổ vào một chút rượu gia vị, bắt trộn lẫn đều, để muối cùng rượu gia vị đầy đủ dung nhập mỗi một cắt cá nhục chi bên trong. Làm xong những này, hắn lại cầm lấy một quả trứng gà, đem lòng trắng trứng đổ vào trong chậu, tiếp tục hấy, làm lát cá mặt ngoài đều chùm lên dịch trứng. Ướp gia vị buồn bị Lâm Huyền để ở một bên tĩnh trí, cần chờ đợi ước chừng 20 phút đồng hồ tả hữu, để lát cá đầy đủ hấp thu gia vị hương vị, trở nên càng thêm tươi non ngon miệng. Thừa dịp ướp ngư trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền cấp tốc đem thanh tẩy thất cùng đạo cụ. Hắn từ túi mua sắm bên trong xuất ra khoai tây, tại vòi nước sông xuống rửa sạch sẽ. Đinh Hân Di một mực tại bên cạnh quan sát đến Lâm Huyền nhất cử nhất động, chú ý tới Lâm Huyền tựa hồ không có mang dao lột vỏ. Đang chuẩn bị xoay người đi lấy chính mình nhà dao lột vỏ lúc, lại nhìn thấy Lâm Huyền cầm lấy dao phay, tay trái nắm chặt khoai tây, tay phải cầm đao bắt đầu gọt ra. Đem lưới đao nhẹ nhàng dán vỏ khoai tây, cổ tay phát lực, thuận khoai tây mặt ngoài chậm rãi chuyển động một vòng. Vỏ khoai tây đánh lấy xoáy mà, như từ khoai tây bên trên trượt xuống, rơi xuống ở trên đất. Cắt đứt xuống vỏ khoai tây hợp thành một đầu hoàn chỉnh tạo thành từng dải, độ dày đều, độ rộng nhất trí, toàn bộ quá trình không có một chỗ đứt gãy. Gọt xong ra khoai tây bề mặt sáng bóng chân trượt bước bước, không có để lại bất luận cái gì gập ghềnh vết tích. Chương 352, Lâm sư phó, ngươi cho ta để cử mấy cái bày quẩy bán hàng địa điểm thôi. Chương 352, Lâm sư phó, ngươi cho ta để cử mấy cái bày quẩy bán hàng địa điểm thôi. Lâm Huyền đem khoai tây để đặt ở trên đất, tay trái chăm chú chống đỡ khoai tây, tay phải nắm chặt dao phay. Dao phay nhanh chóng lên xuống, động tác nước chảy mây trôi, cắt ra miếng khoai tây độ dày đều làm cho người khác sợ hãi thán phục. Những này miếng khoai tây gấp lại cùng một chỗ lúc, cơ hồ nhìn không ra mảy may khác biệt. Sau đó, Lâm Huyền đem cắt gọn miếng khoai tây chỉnh tề xếp chồng chất cùng một chỗ, đem thân đao nghiêng hiện lên 45 độ góc. Ngay sau đó, Lâm Huyền bắt đầu vận đao cắt kia. Lưỡi đao cùng thất tiếp xúc, phát ra quy luật sản sản tâm thanh. Theo cánh tay hắn nhanh dần đều đong đưa. Mỗi một cây sợi khoai tây đều phẩm chất đều, cắt gọn sợi khoai tây như bị lược trải vớt qua bình thường, chuẩn bị rõ ràng tản mát ở trên đất. Lâm Huyền đem cắt gọn sợi khoai tây phát nhập ý nốt trong chậu, sau đó mở vòi đông sen cọ rửa sợi khoai tây, mang đi mặt ngoài dư thừa tinh bột. Đợi nước trở nên đục không chịu nổi, Lâm Huyền đổ sạch bùn này tinh bột nước, một lần nữa tiếp mãn thanh nước, hướng trong nước nhỏ vào mấy giọt giấm trắng. Giấm trắng dung nhập trong nước, trong nháy mắt tản mát ra nhàn nhạt vị chua. Sở dĩ muốn như vậy xử lý sợi khoai tây, là bởi vì sợi khoai tây tinh bột hàm lượng tương đối cao, trải qua giặt đằng sau lại dùng giấm trắng nước ngâm, dạng này xào đi ra sợi khoai tây bắt đầu ăn nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, hơn nữa còn có thể bảo trì hơi giòn dẻo dai đặc biệt cảm giác. Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi đứng bình tĩnh ở một bên, con mắt một khắc cũng không nháy mắt mà nhìn xem Lâm Huyền động tác. Trong chậu sợi khoai tây tại giấm trong nước hơi rung nhẹ, chuẩn bị rõ ràng, phẩm chất đều đến đơn giản giống như là dùng tinh vi máy móc cắt ra tới một dạng. Đây quả thật là thủ công cắt. Tiểu Lôi không khỏi nhỏ giọng thầm thì, vươn tay muốn đụng vào một chút, ngã vào nửa đường lại rụt trở về. Đinh Hân Di thì trực tiếp cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, đối với sợi khoai tây chụp mấy bước mà tả. Lâm sư phó, ngươi tài nghệ này cũng không giống như mới vào nghề 2 tháng người mới a. Đinh Hân Di nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giọng nói mang vẻ rõ ràng hoài nghi. Tiểu Lôi cũng ở một bên liên tục gật đầu, phụ hòa nói, chính là, nhà ta dưới lầu nhà kia Lan Châu mì thịt bò sư phụ cắt thịt bò đều không có ngươi như thế lưu loát. Nàng trong lòng cảm thấy, người này nếu là đi nhà kia cửa hàng cắt thịt bò, đoán chừng bán đi 100 bát, châu cũng chính là cái trời ra. Khả năng ta bật học đi. Lâm Huyền nửa là chăm chú nửa là đùa giỡn trả lời một câu. Đinh Hân Di bị Lâm Huyền câu trả lời này chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, nói ra, ngươi người này còn rất hài hước. Ngưng cười, nàng tiếp tục nói, bất quá nói thật, liền ngươi đao công này, không có mấy năm công phu sợ là luyện không ra đi. Lâm Huyền nhún vai, không có quá nhiều giải thích. Chính mình nói hoàn toàn chính xác thực là lời nói thật, có thể hệ thống loại này siêu hiện thực tồn tại, nói ra hiển nhiên không ai sẽ tin tưởng, dứt khoát cũng liền không làm giải thích. Đinh Hân Di gặp Lâm Huyền không tiếp lời, lòng hiếu kỳ càng nồng đậm, không chịu tùy tiện buông tha cái đề tài này, lại truy vấn, vậy ngài trước tiên là tại cái nào đại tiểu lâu làm việc sao? Chỉ có loại địa phương kia mới có thể luyện được dạng này đao công đi. Ta trước đó đều là ở bên ngoài bày quầy bán hàng. Lâm Huyền trả lời lần nữa vượt quá Đinh Hân Di dự kiến. Bày quầy bán hàng. Đinh Hân Di mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới đáp án lại là bày quầy bán hàng. Ở nơi nào bày quầy bán hàng a? Nói không chừng ta còn đi ngươi trên sạp hàng mua qua đâu. Lâm Huyền thuận miệng đáp, ta bày quầy bán hàng địa phương đều không cố định. Cái này ta hiểu. Đinh Hân Di đột nhiên hưng phấn lên, giống như là tìm được cộng đồng chủ đề, trong mắt lóe ra hưng phấn. Bày quầy bán hàng khẳng định đều muốn tuyển loại kia lưu lượng khách nhiều, địa phương náo nhiệt. Ta trước kia còn đập qua đồng thời bày quầy bán hàng video đâu. Đáng tiếc không có kiếm lời tiền gì, làm gì đó đều đến chính mình trong bụng. Tiểu Lôi ở một bên nói bổ sung, nàng cái kia kỳ video cờ lệch số lượng cũng không tệ lắm, chính là chi phí hạch toán xuống tới thua lỗ hơn 300. Đinh Hân Di không để ý Tiểu Lôi phá, mong đợi nói, ngươi đã có kinh nghiệm, vậy liền đề cử mấy cái bày quầy bán hàng địa điểm thôi, quay đầu ta lại đập đồng thời bày quầy bán hàng video. Lâm Huyền biểu lộ đột nhiên trở nên có chút vi diệu, có chút do dự nói, ta chọn địa điểm kỳ thật không có gì giá trị tham khảo không quan hệ. Đinh Hân Di không hề lo lắng khoát qua tay, ngươi nói mấy cái, ta có cần hay không còn chưa nhất định đâu. Nếu có thể dùng tới, ta quay đầu cho người phát hồng bao. Nói, nàng mở ra điện thoại bản ghi nhớ, một bộ chuẩn bị chăm chú ghi chép bộ dáng. Lâm Huyền nhìn xem Đinh Hân Di cái kia ánh mắt tràn ngập mong đợi, thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta lần thứ nhất bày quầy bán hàng là tại Giang Ruột cửa bệnh viện bán bạo cay cánh gà nướng thứ đồ chơi gì. Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người ánh mắt chừng đến căng tròn. Tiểu Lôi máy ảnh trong tay suýt nữa đến rơi xuống, nàng đội vàng luống cuống tay chân ổn định trong tay thiết bị, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Giang Ruột cửa bệnh viện bán bạo cay cánh gà nướng. Ân, còn tại Tương Thân Giác bán qua tỏi giá thịt trắng cùng tay thơm mì ruột già. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, lại bổ sung một câu, thật hay giả a? Tiểu Lôi thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hỏi, Tương Thân Giác không đều là tìm đối tượng địa phương sao? Ăn nặng như vậy miệng đồ vật, trong miệng hương vị lớn như vậy, còn thế nào hẹn họ a? Tại cái kia bày quầy bán hàng bán loại vật này, có thể có sinh ý sao? Tương Thân Giác hẳn là một cái tương đối chú trọng hình tượng trường hợp, ai sẽ ở nơi đó ăn tỏi giá thịt trắng cùng tay thơm mì ruột già đâu? Sinh ý cũng không tệ lắm. Lâm Huyền trong đầu hiện ra lúc đó bày quầy bán hàng chẳng cảnh, trên cơ bản rất nhanh liền bán xong. Đinh Hân Di vừa nghe được cái này, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, Lâm sư phó ngươi dứt khoát đi viết tiểu thuyết được, cái này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Cười đủ đằng sau, nàng dứt khoát đưa di động bản ghi nhớ giới diện đóng lại, nghĩ thầm những nội dung này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo, thuần túy là Lâm Huyền lập đi ra trò cười. Tiểu Lôi giơ máy ảnh, cũng ở một bên nén cười, đây là người bình thường có thể nghĩ ra tới bảy quầy bán hàng địa điểm. Làm sao nghe đều cảm thấy quá mức. Bất quá, nàng lại cảm thấy vị này nhìn như bất tiện ngôn từ sư phụ nói chuyện vẫn rất có ngạnh luôn có thể ngoài dự liệu. Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi trao đổi một ánh mắt, hai người trong mắt đều toát ra mỉm cười, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, cũng làm Lâm Huyền là đang nói đùa, căn bản không có coi lời của hắn là thật. Đinh Hân Di đã nghĩ đến đem đoạn đối thoại này phối hợp khoa trương phụ đề hiệu quả, nhất định có thể gây nên không ít người xem hứng thú, tại khu bình luận nhắn lại thảo luận. Lâm Huyền đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn yên lặng đem cắt gọn món phụ từng cái xếp chồng chất tại trong mâm. Nếu như đoạn đối thoại này thật có thể bị kéo tiến trong video, nói không chừng sẽ có lao thực khách tại khu bình luận chứng thực lời hắn nói. Trong tay nguyên liệu nấu ăn hầu như đều xử lý hoàn tất, Lâm Huyền mắt nhìn treo trên tường đồng hồ. Lát cá còn cần lại ướp gia vị chừng 10 phút đồng hồ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn quyết định trước xào sợi khoai tây chua cay. Lâm Huyền đi đến danh nước bên cạnh, đem sợi khoai tây từ trong nước vớt ra, nhẹ nhàng đè ép sợi khoai tây, tận lực nhỏ giọt cho khô dư thừa trình độ. Hắn đi đến lò khí ga trước, vặn mèo nút xoay, màu lam ngọn lửa phốc một chút lùi lên. Chương 353, mở khóa nếu là thời gian quá lâu, liền ăn cơm trước đi. Chương 353, mở khóa nếu là thời gian quá lâu, liền ăn cơm trước đi. Lâm Huyền cầm lấy ấm dầu, hướng trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu. Khi dầu ấm lên tới 7 thành nóng lúc, cạnh nồi bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh. Lâm Huyền không chút do dự đem cắt gọn tỏi mạt cùng làm quả ớt toàn bộ ném vào trong nồi. Nguyên liệu nấu ăn cùng dầu nóng tiếp xúc trong nháy mắt, xoẹt một tiếng vang thật lớn, váng dầu vẩy ra đứng lên, lôi cuốn lấy toán hương cùng quả ớt tân hương, tại toàn bộ trong phòng bếp tùy ý nổ tung. Đinh Hân Di bị bất thình lình tiếng vang dọa đến bản năng về sau co rụt lại, lui về sau nửa bước. Mà Tiểu Lôi thì phản ứng cấp tốc, nàng một bên lưu ý lấy trong nồi tình huống, một bên tranh thủ thời gian điều chỉnh máy ảnh góc độ. Lâm Huyền cầm lấy cái nồi, bắt đầu lật qua lại trong nồi gia vị. Tại hắn lật xào bên dưới, quả ớt nhan sắc tại nhiệt độ cao thôi hóa bên dưới trở nên càng thâm trầm, tỏi mạt biên giới cũng dần dần nổi lên màu vàng nóng. Ngay sau đó, Lâm Huyền đem nhỏ giọt cho khô trình độ sợi khoai tây trong nháy mắt bị đổ vào trong nồi, cùng dầu nóng kịch liệt đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang bên tai không dứt, hơi nước màu trắng đằng không mà lên. Lâm Huyền thuận thế nắm chặt chua nồi, bắt đầu có tiết tấu lăn nồi. Động tác của hắn thành thạo, sợi khoai tây ở trong nồi tung bay nhảy vọt, thỉnh thoảng dâng lên hỏa diễm. Cắt đến tinh tế sợi khoai tây vốn là dễ dàng biến quen, Lâm Huyền dọc theo cạnh nồi chậm rãi xối nhập giấm trắng. Giấm trắng đụng phải nóng hổi nồi bách tường, trong nháy mắt khí hóa thành từng sợi mang theo vị chua nhiệt khí. Cái này vị chua trung hòa dầu nóng mang tới đầy mỡ cảm giác. Hắn lại vung vào một muỗng nhỏ muối, tiếp tục không ngừng lật xào bên dưới, kim hoàng sợi khoai tây dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng, Lâm Huyền nắm lên một thanh xanh biết hành thái, rơi tại trong nồi. Đến tận đây, một bàn sắc hương vị đều tốt sợi khoai tây chua cay đại công cáo thành. Trong phòng bếp tràn ngập xông vào mũi chua cay mùi, cái kia mùi thơm nồng nặc câu đến Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi không tự giác nuốt nước bọt. Nếu như nói từ đao công bên trên nhìn vị này Lâm sư phó không giống người mới, cầm một tay lắc nổi xào rau công phu cùng người mới thì càng không dính nổi bên. Trước đó đối với Lâm Huyền năng lực còn có điều hoài nghi, như vậy giờ phút này, trong lòng các nàng lo nghĩ đã giảm mạnh. Lâm Huyền cấp tốc thanh tẩy xong nồi gỗ, đem xào nồi một lần nữa gác ở trên bếp lò, chuẩn bị bắt đầu xử lý canh chua cá. Đợi nồi thể triệt để khô ráo sau, cầm lấy ấm dầu, hướng trong nồi rót dầu. Lâm Huyền đem xử lý tốt xương cá cùng đầu cá để vào dầu nóng bên trong. Trong nháy mắt, trong nồi vang lên một trận lốt bốp tiếng vang, tại nhiệt độ cao tác dụng dưới, xương cá cùng đầu cá mặt ngoài cấp tốc biến sắc. Sau một lát, hắn đem sắc tốt xương cá cùng đầu cá thịt ra, phóng tới một bên trong mâm. Sau đó, Lâm Huyền hướng trong nồi để vào cắt gọn miếng gừng cùng hoa tiêu. Theo hoa tiêu cái kia đặc biệt tê dại hương dần dần phóng xuất ra, miếng gừng tại dầu nóng bên dưới, biên giới bắt đầu từ từ quan xoắn. Trong lúc nhất thời, hoa tiêu tê dại hương cùng miếng gừng thanh hương lẫn nhau giao hòa. Lâm Huyền đem chuẩn bị xong dưa chua đổ vào trong nồi. Ướp gia vị qua dưa chua lá tại dầu nóng thẩm thấu vào, giãn ra, trở nên trong suốt. Lâm Huyền càng không ngừng lật xào lấy dưa chua, mùi chua hương vị càng nồng đậm, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp. Máy hút khói toàn lực vận chuyển, lại như cũng không cách nào hoàn toàn đem nó mang đi, cái kia cố mùi chua vẫn tại trong phòng bếp quanh quẩn không đi. Lâm Huyền tiếp lấy hướng trong nồi đổ vào đủ lượng nước nóng, mặt nước lập tức sôi trào lên. Lâm Huyền điều đại hỏa lực, để dưa chua hương vị tại trong nước sôi phóng xuất ra, hương vị đầy đủ dung nhập vào trong canh, màu sắc nước trà dần dần biến thành nhàn nhạt màu hổ phách. Sau đó, Lâm Huyền đem lúc trước sắc tốt xương cá cùng đầu cá một lần nữa để vào trong nồi. Trải qua dầu sắc đầu cá cùng xương cá, tại nóng hổi trong canh rất nhanh liền bắt đầu phóng xuất ra tự thân vị tươi. Không bao lâu, canh nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên càng ngày càng trắng. Lại nấu mấy phút đồng hồ sau, Lâm Huyền nhắm ngay thời cơ, cầm lấy muôi vớt đem xương cá cùng đầu cá vớt ra. Xương cá cùng đầu cá đã hoàn thành sứ mạng của bọn nó. Lâm Huyền đem ướp gia vị tốt lát cá từng mảnh nhẹ nhàng trượt vào trong nồi. Lát cá tiếp xúc đến tô mì lúc, có chút cuộn lên, chậm rãi do trong suốt biến thành tuyết trắng. Lâm Huyền cầm trong tay đũa, nhẹ nhàng ở trong nồi kích thích lát cá, bảo đảm mỗi một cắt cá phiến đều có thể đều bị nóng. Bởi vì lát cá vốn là cắt rất mỏng, cũng không cần thời gian quá dài nấu chín. Cũng không lâu lắm, lát cá không sai biệt lắm toàn bộ biến sắc. Lâm Huyền gặp tình hình này, quả quyết tắt đi lửa, đem trọn nồi nước cẩn thận từng ly từng tí đổ vào một cái màu trắng buồn sứ lớn bên trong. Cuối cùng, rải lên một thanh đỏ tươi làm quả ớt đoạn, xối bên trên một muôi vừa đốt lăn dầu nóng. Xoẹt xẹt một tiếng, dầu nóng cùng làm quả ớt đoạn gặp nhau, hương khí trong nháy mắt triệt để tán phát ra. Cái kia nồng đậm hương khí, hỗn hợp có chua, cay, tươi hương vị, tràn ngập tại toàn bộ không gian, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trên bàn cơm, canh chua cá nhiệt khí bốc hơi. Một bên sợi khoai tây chua cay tản ra làm cho người khó mà kháng cự mê người quan trạch. Đinh Hân Di đứng tại bên cạnh bàn ăn, ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt mỹ thực hấp dẫn lấy không tự giác nhẹ nhàng xoa bụng. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại chậu kia canh chua cá bên trên, màu trắng canh cá mặt ngoài nổi lơ lửng kim hoàng tầng dầu, quả ớt đoạn tô điểm ở giữa. Tuyết trắng trong suốt lát cá chỉnh tề sắp xếp tại trong canh, dưa chua màu xanh lá cây đậm thân ảnh như ẩn như hiện. Sợi khoai tây chua cay chuẩn bị rõ ràng, mỗi một cây đều bọc lấy thật mỏng một tầng bóng loáng, lộ ra đặc biệt mê người. Xanh thẳm cái kia xanh biếc màu sắc cùng hot girl nát tiên diễm màu đỏ lẫn nhau làm nổi bật, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Hai loại nàng bình thường rất thường gặp đồ ăn, giờ phút này tản ra trước nay chưa có hương khí, không ngừng tiến vào nàng xoắn mũi, kích thích nàng khiếu giác thần kinh. Đinh Hân Di cảm giác mình dạ dày bắt đầu phát ra lộc cộc tiếng kháng nghị, trong miệng cũng không bị khống chế không ngừng bài tiết nước bọt. Tiểu Lôi giơ máy chụp hình tay cũng có chút phát run, trước mắt mỹ thực sự quá mê người. Khi màn ảnh nhắm ngay món ăn lúc, nàng xuyên thấu qua lấy cảnh khung nhìn thấy cái này hai món ăn màu sắc sáng rõ, phối hợp đến vừa đúng, liền xem như nhất bắt vẻ mỹ thực thợ quay phim chỉ sợ đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nàng nhịn không được nhiều nuốt mấy ngụm nước bọt. Ta đi với cơm Đinh Hân Di có chút nhịn không được. Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi hướng phía nồi cơm điện đi đến. Gạo này cơm là Lâm Huyền trước khi đến liền sớm trưng bên trên. Giờ phút này, nồi cơm điện đèn chỉ thị đã nhảy tới giữ ấm trạng thái, từng tia từng sợi cơm hương khí từ nồi cơm điện bên trong phiêu tán đi ra, cùng thức ăn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, để Đinh Hân Di càng khó mà tự kiềm chế. Ngay tại nàng chuẩn bị xốc lên nắp nồi lúc, Lâm Huyền thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi không phải còn muốn mở quyển nhật ký cái khóa mắc à? Đinh Hân Di nghe nói như thế, như ở trong ngộng mới tỉnh giống như vô vỗ trán của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói a, đúng nàng lưu luyến không rời mà liếc nhìn bàn ăn, vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó bước nhanh đi hướng phòng khách. Lâm Huyền yên lặng chuẩn bị xong phải dùng giấy kẽm. Đinh Hân Di đem quyển nhật ký đưa tới, nói ra, Lâm sư phó, mở khóa nếu là thời gian quá lâu lời nói, trước hết ăn cơm đi đến lúc đó ta biên tập một chút cũng được. Nàng vừa nói, một bên vụng trộm liếc qua trên bàn đồ ăn, khát vọng ánh mắt bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ.